Thời điểm đều thật cẩn thận hắn ngẩng đầu nhìn nhìn chủ tử, cảm thấy cái này từ có thể làm cho nhà hắn chủ tử nói, cùng làm tặc dường như. Trương Ý Hằng trong lòng lột bột một chút, nghĩ thẩm Liễu Minh thứ này đầu góc không phải là không hảo, lại bị Trương Tử Văn cấp hợp lại đi trở về đi. Loại này có ra có thất nam nhân, còn dám dỗ liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Hắn vô cùng lo lắng mà đổi hảo xiêm ý rìa ra bên ngoài hướng. Gã sai vật gấp đến độ truy ở phía sau. Lao ra môn một khoảng cách sau hắn bước chân chậm lại, vô duyên vô cớ, hắn không thể liền như vậy trực tiếp phóng đi Liêu phủ giáo huấn Liêu Minh à, không thích hợp. Dưới chân vừa chuyển, đi Lai Phúc Lâu. Cũng không biết có phải hay không Trương Úy Hằng vận khí tốt, hắn vào tiểu lầu vốn muốn hỏi hỏi trưởng quầy, Liêu Minh trong khoảng thời gian này tới vài lần, kia họ Trương lại tới nữa vài lần, muốn nhìn một chút này hai người rốt cuộc có phải hay không liên hệ chặt chẽ. Kết quả vừa hỏi, Liêu Minh hôm nay nghỉ tắm gội, đang ở ghế lô đâu? Ghế lô, Liêu Minh nhìn đến lại lần nữa xuất hiện Trương Tử Văn, sắc mặt trầm xuống dưới. Trương đại nhân, ngươi có thể đi làm ngự sử, bản quan khó được nhàn tản nửa ngày, ngươi lại là đuổi theo bản quan làm việc à? Trương Tử Văn túi đầu nhìn Liêu Minh, ta vừa lúc tới tiểu lầu, nghe nói ngươi tại đây liền tới trông thấy ngươi. Liêu Minh thần sắc bất động, nếu không có công sự vậy đi thôi, ta thật vất vả ra tới hít thở không khí. Không nghĩ bị không quan hệ người quấy rầy. Không quan hệ người. Trương Tử Văn trong lòng bị chát một chút, về phía trước một bước nắm lấy Liễu Minh vai. Minh đệ, ta thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta nguyện ý hết mọi thứ có khả năng còn trở về. Ngươi lấy cái gì còn? Liễu Minh đột nhiên nhìn qua, lạnh giọng đánh gây hắn. Trương Tử Văn ngây người. Liễu Minh duỗi tay kéo lấy đầu vai cái tay kia tay háo, tưởng đem nó kéo ra. Trương Tử Văn. Minh Nhi. Nghe nói ngươi tại đây, Trương Ý Hằng tiếu ngữ doanh doanh mà đẩy cửa tiến vào, nhìn đến hai người tay đáp ở bên nhau, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, Trương đại nhân cũng ở. Các ngươi đây là? Liễu Minh không kịp chú ý Trương Ý Hằng xưng hô, đầu tiên là ngoại ý muốn hắn đã trở lại, tiếp theo nhớ tới chính sự, một tay đem Trương Tử Văn tay đẩy ra. Trương Lang Trung, thỉnh về, người ta chi gian, có việc đều ở trong nha môn giải quyết. Ra hộ bộ nha môn. Không có bất luận cái gì quan hệ. Trương Tử Văn ngốc ngốc, rốt cuộc ý thức được Liễu Minh đối hắn nửa điểm đều chưa từng mềm hóa quá. Hắn thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, trải qua Trương Ý Hằng cũng không có dừng lại. Trương Ý Hằng nhìn hắn bóng dáng, ở hắn đi ra ngoài sau lập tức đóng cửa lại, trên mặt tươi cười cũng đi theo biến mất. Liễu Minh thở ra một hơi ngồi lại chỗ cũ, Trương Ý Hằng theo sát đi tới nhìn chằm chằm nàng xem. Trương đại ca ngươi đã trở lại. Liêu Minh điều tiết cảm xúc cười hỏi. Trương Ý Hằng sụ mặt ư một tiếng, như cũ nhìn chằm chằm nàng cẩn thận quan sát thân sắc. Liêu Minh sờ sờ chính mình mặt, hỏi, ta mặt có cái gì vấn đề? Trương Ý Hằng nói, ta đang xem ngươi đầu góc có hay không nước vào. Liêu Minh duỗi tay đẩy hắn một phen, ngươi nói cái gì? Trương Ý Hằng nửa điểm không có nói giỡn thân sắc, giữ chặt nàng tưởng duỗi trở về tay, hơi hơi nhíu mày, ngươi mấy ngày nay như thế nào lại cùng hắn liên hệ thượng? Hắn lúc trước có thể vứt bỏ ngươi cưới vợ sinh con, hiện tại có gia có thất còn cùng ngươi câu kết làm bậy, ngươi còn muốn cùng hắn liên hệ. Liêu Minh buồn cười, ngươi nói cái gì đâu. Đệ nhất chúng ta có liên hệ không phải ngươi tưởng lần đó sự, đệ nhị hắn tới tìm ta thật là tưởng khôi phục từ trước quan hệ, nhưng là cái gì câu kết làm bậy, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn có thể biết được cái gì. Hơn nữa ngươi đừng nói đến như vậy khó nghe. Làm đến giống như nàng là cái tiểu tam dường như. Đây là đem nàng đều mắng đi vào. Trương Ý Hằng lại sinh khí, hoặc là nói, hắn từ nghe thấy cái này tin tức thời điểm trong bụng liền nghẹn một cổ khí, ta nói bốn chữ liền khó nghe, hắn làm sự liền không khó coi. Liêu Minh muốn thu hồi tay, Trương Ý Hằng khẩn bắt lấy không bỏ. Vừa rồi cùng Trương Tử Văn bắt tay như thế nào không kháng cự đâu. Hiện tại hắn liền không được. Ta cảm thấy ngươi hiểu lầm cái gì, ta không phải ý tứ này. Ta là nói hắn đích xác ý nghĩ kỳ lạ mưu toan đạt được ta tha thứ, nhưng là hắn không ngươi như vậy thông minh, căn bản không thể tưởng được kia một tầng, phỏng chừng còn nghĩ cùng ta làm huynh đệ đâu. Ngươi còn ở thế hắn nói tốt, chẳng lẽ hiện giờ còn tin hắn? Ta không có cho hắn nói tốt, ta đương nhiên không tin. Liễu Minh bật cười, nhìn khó thở người, biết hắn là quan tâm chính mình cho nên cũng không tức giận, Trương đại ca ngươi đừng có gấp, còn có, ngươi bắt đầu ta. Trương Ý Hằng sửng sốt, vội vàng buông tay. Liễu Minh thu hồi tay cầm ở trong tay nhẹ xoa, ngươi hôm nay làm sao vậy, tính tình như vậy cấp. Trương Ý Hằng kéo qua ghế dựa ngồi ở bên người nàng, lại đem tay nàng kéo qua tới quấn lên tay áo. Liễu Minh thủ đoạn tế đến kinh người, quả thực so nữ tử còn tế, trắng non tinh tế, vài đạo màu đỏ chỉ ngân phá lệ rõ ràng, qua đêm nói không chừng liền thanh. Hắn một tay nâng cổ tay của nàng, một tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa, cẩn thận lý vừa rồi kia đoạn lời nói lo gì, nhưng lại như thế nào cũng chưa trải vớt lại. Ngươi đã ở trên người hắn té ngã một lần, ta xem các ngươi bộ dáng này có thể không nóng nảy. Nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì lại cùng hắn dây dưa thượng? Nam tử lòng bàn tay so nữ tử da thịt thô ráp chút, Trương Ý Hằng đại trưởng xoa ở Liễu Minh trên cổ tay, lòng bàn tay nhiệt lượng không ngừng chuyển tới, Liễu Minh tay nhuộn ra, lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên tới. Người trước buông tay, ta chính mình xoa. Trương Ý Hằng động tác một đốn, dương mắt xem nàng, vừa lúc nhìn đến nàng hai má ẩn ẩn nhiễm một tia ửng hồng, bản tâm vô tạp niệm nhẹ xoa đột nhiên giống như thay đổi, cuộn cuộn không ngừng nhiệt độ từ da thịt chạm nhau chỗ truyền tới, làm hắn toàn thân đều nhiệt lên. Trương Ý Hằng, Liễu Minh bực, biết rõ nàng là nữ, còn lôi kéo tay nàng xoa nắn bút ve, còn nhìn chằm chằm thủ đoạn phát ngốc. Nếu là người khác, nàng một cái tắt liền đánh lên rồi. Trương Ý Hằng lập tức buông ra tay, không dám nhìn nàng. Liễu Minh rút về tay ngồi xa một ít, ngươi hôm nay phát bệnh gì? Trương Ý Hằng xấu hổ mà đứng lên, trong đầu vượng vượng hồ hồ, nghĩ thầm, không đúng à, rõ ràng đi Nam Phong quán cái gì cảm giác đều không có, như thế nào một gặp được Liễu Minh liền lại như vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đầu tiên là vừa thấy mặt liền hoài nghi nàng cùng Trương Tử Văn, tương giao lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết nàng phẩm tính? Loại này hoài nghi đã thực làm người buồn bực. Nàng không sinh khí hắn ngược lại sinh khí, hiện tại lại dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cùng cổ tay của nàng. Liễu Minh đem tay háo buông xuống, trong lòng có chút bất an. Trương Ý Hằng thanh thanh giọng nói, ta không phải cố ý, cái kia. Ngươi thật sự không có cùng Trương Tử Văn châm lại tình xưa. Còn tại hoài nghi nàng, còn dối dám vấn đề này, Liễu Minh tức giận đến một chân đá qua đi, nói không có. Không có. Ngươi không phải xem thấp hắn, ngươi là xem thấp ta. Ta xem ngươi hôm nay ý định là tới cãi nhau. Nói, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài, không nghĩ để ý tới cái này không thể hiểu được ra hỏa. Trương Ý Hằng quýnh lên, vội vàng đuổi theo kéo người, hắn động tác đại lực khí đại, Liễu Minh cùng cái tiểu kê dường như, trực tiếp bị hắn kéo vào trong lòng ngực, chót mũi đụng phải hắn ngực, đau đến nước mũi sinh lý đều lên đây. T. Trương Ý Hằng dọa nhảy dựng, luống cuống tay chân, ta không phải cố ý. Ngươi đâm nào, ta cho ngươi xoa xoa. Một đôi đại trưởng hướng nàng cái mũi thượng xoa, thường thường cọ quá nàng cánh môi. Trương Ý Hằng cảm giác từng đợt điện lưu từ lòng bàn tay truyền tới toàn thân, hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Liễu Minh ngôi, quá không đúng rồi. Nam Phong quán nam tử thò qua tới lấy lòng khi, hắn lập tức cảm thấy ghê tởm đẩy ra, như thế nào thay đổi Liễu Minh, chính mình. Liễu Minh lúc này thật sự nổi giận, một cái tát xóa sạch hắn tay, dùng sức đẩy ra hắn. Ta xem ngươi chính là cố ý chiếm ta tiện nghi. Chiếm tiện nghi. Trương Ý Hằng nhìn xem chính mình lòng bàn tay, mặt trên giống như còn tàn lưu cái kia mềm mại xúc cảm, hồi ức một lần liền ngực nhiệt một chút, chẳng lẽ chính mình thật sự đối Liễu Minh có tà niệm. Liễu Minh nào nhìn không ra hắn này biểu tình, căn bản không giống từ trước như vậy bằng phẳng bình thường, dùng sức lau lau môi, buồn bực đến tông cửa xông ra. Trương Ý Hằng ngơ ngác mà nhìn không ngừng đong đưa cánh cửa. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Liễu Minh lên xe hồi phủ, trên đường tâm phiền ý loạn. Nàng trăm triệu không thể tưởng được, Trương Ý Hằng ra cửa một chuyến, trở về thế nhưng đối nàng có không giống nhau cảm tình. Tại sao lại như vậy? Như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Phần 720. Chương 720 ta thật sự yếu đuối mong manh 29. Nay một đêm, Liễu Minh trằn trọc một đêm không ngủ. Cùng trước hai đời bất đồng. Trải qua quá tình nữ bộ dài dòng ngủ đông, nàng đã bài trừ trước đây đối cảm tình mệt mỏi, mấy đời tích lũy mặt trái cảm xúc cũng đã biến mất. Nay một đời sở dĩ lựa chọn đi này cô độc lộ, là bởi vì nguyên chủ bi kịch không chỉ là Trương Tử Văn, vẫn là thế đạo này. Nữ tử quá không dễ dàng. Giam cầm ở hậu viện, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, bị phụ lòng người rời bỏ, chịu kỳ thị cở trách vẫn là nữ tính chính mình, nguyên chủ đã cũng đủ ly kinh phản đạo. Dám nữ giả nam trang đi cầu học, thì ra hứa chung thân, chính là nàng cũng chỉ dám làm đến này. Thế giới này cấp Liễu Minh bình thường nhân sinh lộ chỉ có một cái, gả cái môn đăng hộ đối người, giúp chồng dạy con trợ trượng phu từng bước thăng chức. Một ngày kia nhìn thấy Trương Tử Văn chính miệng thế nguyên chủ hỏi thanh nguyên do. Nếu ngộ không đến, giống có chút chấp niệm chi hồn giống nhau, bởi vì sinh hoạt mỹ mãn nói không chừng nguyên chủ chấp niệm liền tiêu. Không có khả năng. Nguyên chủ có phản cốt, nàng trong lòng hạnh phúc tuyệt không phải thế tục hạnh phúc. Cho nên Liễu Minh trực tiếp từ bỏ hậu viện nhật tử, đi rồi tự mình cố gắng chi lộ. Nhân có Trương Tử Văn cái này thai họa ngầm ở, Liễu Minh lựa chọn chính là không có đường rút lui khoa cử tử sĩ. Bước lên con đường này thời điểm, nàng liền làm tốt cuộc đời này không làm hồi nữ tử không nói chuyện tình chuẩn bị. Hết thảy đều thực hoàn mỹ, thế giới này nữ tử nội liễm đoan trang dịu ngoan làm thế nhân căn bản tưởng tượng không đến. Sẽ có một nữ tử nữ giả nam trang thi khoa cử còn có thể liền chung sáu nguyên cử thế vô song. Nàng đoán chắc hết thảy, không nghĩ tới ra một cái Trương Ý Hằng, xem thấu nàng nữ tử thân. Hiện giờ, Trương Ý Hằng thế nhưng còn đối nàng động tình. Liễu Minh để tay lên ngực tự hỏi, đối Trương Ý Hằng cái gì cảm giác? Hảo cảm là có, hôm nay ở Lai Phúc Lâu. Nàng không phủ nhận chính mình tim đập cũng gia tốc. Nếu tuyển trượng phu, hắn có thể là nàng duy nhất sẽ thích người trên, bởi vì hắn cũng đủ khai sáng. Cảm tình thâm như tưởng tấn đám người, nếu biết được nàng là nữ tử chi thân, chỉ sợ sở hữu tình nghĩa đều sẽ tan. Nhưng là nàng không có khả năng khôi phục nữ tử thân, không có khả năng gả chồng, không có khả năng cấp Trương Ý Hằng muốn hết thảy. Vì thế, Trương Ý Hằng cảm kích cùng động tâm, cơ hồ thành treo ở Liễu Minh trên đầu lợi kiếm. Ái hận chi tình quá cực đoan. Liễu Minh không dám đánh cuộc Trương Ý Hằng vĩnh viễn đứng ở nàng bên này. Trương Ý Hằng đồng dạng một đêm chưa ngủ, hắn hôm nay vô cùng xác định, chính mình đối Liễu Minh tâm tư thay đổi, chỉ là một cái nho nhỏ tứ chi tiếp xúc, hắn liền nổi lên xuân tư. Sống mau 30 năm, như thế nào đều không thể tưởng được chính mình thế nhưng là cái đoạn tụ. Liễu Minh tâm sự nặng nề, tự hỏi như thế nào giải quyết Trương Ý Hằng cái này nguy hiểm nhân tố. Nếu chỉ là người xa lạ nàng tuyệt không sẽ như thế khó xử, cố tình là Trương Ý Hằng, nhẹ không được nặng không đến, còn muốn không ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Chờ nàng từ chính mình khó xử chung hoàn hồn, phát hiện Trương Ý Hằng biến mất. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, tâm lại cao cao nhắc tới, không biết Trương Ý Hằng cái này phản ứng rốt cuộc là có ý tứ gì, bắt đầu cân nhắc một khi có người muốn bóc trần nàng nữ tử chi thân, nàng nên như thế nào ứng đối. Việc này cũng chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có không tưởng, hộ bộ càng ngày càng vội, ban ngày Liễu Minh không rảnh bận tâm biến mất Trương Ý Hằng, chuyên tâm công sự. Cùng Tây Nhung đàm phán nói chuyện thật lâu, Liễu Minh ra chủ ý cường điệu quốc khố hư không, thật không có lễ bộ kêu bang nhân như vậy đau đầu, nàng đau đầu chính là mới tới hộ bộ Hưu Thị Lang. Hoàng đế rốt cuộc nhâm mệnh tân hộ bộ thượng thư cùng hộ bộ Hưu Thị Lang, hộ bộ thượng thư tuổi rất lớn, là hoàng đế đã từng lao sư. Hưu Thị Lang còn lại là hoàng đế giai đoạn trước bồi dưỡng nhân tài, nương quan viên khảo hạch tân chức. Hộ bộ thượng thư tuổi lớn giải hoàng đế tính cách, chính mình chỉ là chiếm vị trí tương lai cấp này hai người trẻ tuổi chi nhất nhường đường, cho nên phi thường phật hệ. Hưu Thị Lang lại là cái muốn làm ra chiến tích người, Liễu Minh Châu Ngọc ở trước, hoàng đế ý đồ hắn cũng minh bạch, và hộ bộ liền đem Liễu Minh trở thành đối thủ. Lão đại mắt nhắm mắt mở, gì sự mặc kệ. Liễu Minh cùng Hưu Thị Lang hai cái phó lãnh đạo tự nhiên liền có không ít xung đột cùng mâu thuẫn, hơn nữa không người điều hòa, toàn xem ai kỹ cao một bậc. Liễu Minh cái này sáu đầu trạng nguyên không phải bạch hảo, nói chuyện hành sự tích thủy bất lậu, tuy rằng ngẫu nhiên có hại, nhưng thắng nhiều phụ thiếu, trong bộ những cái đó không quen nhìn nàng đứng thành hàng Hưu Thị Lang người, như cũng bị nàng ép tới gắt gao. Cuối năm Tây Nhung nghị hòa rốt cuộc kết thúc, Tây Nhung mở ra thông thương đầu đường, cũng lấy chiến mã, dê bò, bạc chờ hình thức bồi thường lần này chiến tranh ta triều tổn thất 1/2, Tây Nhung thân vương cùng tù binh tất cả đều còn cấp Tây Nhung. Tây Nhung ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nguyên khí đại thương, biên cảnh ít nhất có thể đạt được vài thập niên an bình. Gia chủ ý Liễu Minh lại lần nữa đạt được hoàng đế tán thưởng. Hộ bộ Hưu Thị Lang tâm sinh đố kỵ. Các nơi quân lương vấn đề bị hoàng đế lại lần nữa đề đi lên, đặc biệt đã từng ra quá lớn bại lộ hộ bộ. Hoàng đế yêu cầu bọn họ đệ thượng một phần cải tiến phương án, tránh cho lại lần nữa xuất hiện loại này tham ô nhiều năm không người phát hiện ác liệt sự kiện. Hộ bộ thượng thư dò hỏi Liễu Minh cùng Hưu Thị Lang ý tưởng, hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng thật ra liêu đến không tồi, nhưng mà đảo mắt đại triều hội, hoàng đế xưng thu được hộ bộ Hưu Thị Lang tấu chương, làm đại gia thảo luận có được hay không, trong lời nói nhiều có tán thưởng. Liễu Minh nhận được truyền lại đây tấu chương, xem sau cười nhạt, này trong đó có không ít đều là nàng ngày đó chủ ý, hiện giờ nằm ở người khác tấu chương thành người khác chiến tích. Đương đủ loại quan lại sôi nổi bổ sung ý tưởng, đại khái đều tán đồng này phân tưởng tận chu toàn phương án khi, Liễu Minh bước ra khỏi hàng. Nàng nhắc tới ngày đó nghiêm thủ thành kia giúp đào binh, quân lương thiếu, chẳng sợ Tây Nam quân cũng là xanh sao vàng vọt, nhưng là này đó tán đến ở nông thôn trong núi trồng trọt binh lính lại cánh tay hữu lực chưa từng đói bụng, thần cho rằng này pháp chứng dám, đóng quân tác thượng, thả cây thả thủ, tới tác cự chi, đi tác phòng chi, tác triều đại vô ưu, biên cảnh vô ngu, quốc khố áp lực sậu nhẹ, như quân lương lương thảo nội trong triều, đường xá biến cố, cũng không đến mức biên quan. Tướng sĩ không có lương thực dùng ăn, bất chiến mà bại. Làm biên quan tướng sĩ nhàn khi trồng trọt thời gian chiến tranh đánh giặc, đây là triều đại chưa bao giờ từng có biện pháp, nhưng là mấy trăm năm trước Trung Nguyên phân liệt thời kỳ, nào đó tiểu quốc đích xác như vậy thực hành quá, hiệu quả thực hảo, cũng bởi vậy bị phổ biến về vì nước lực không cường hạ lựa chọn. Hoàng đế càng cân nhắc càng cảm thấy này biện pháp không tồi, nhưng là sợ võ quan nhóm phản đối, nhân ra là đánh giặc giết địch, ngươi làm cho bọn họ đi trồng trọt. Nhưng mà ngoài dự đoán, võ quan nhóm thập phần duy trì, ai nguyện ý chính mình mạch máu bị này giúp văn thần nghiết ở trong tay. Ngược lại là quan văn phản đối thanh âm lớn hơn nữa. Hoàng đế nhìn về phía dưới Liễu Minh, Liễu Ái Khanh, ngươi nhưng có tưởng tận phương án. Liễu Minh móc ra một quyển tấu chương, thần ngày đó rời đi Tây Bắc liền có ý tưởng, này mấy tháng không xuống dưới liền cân nhắc việc này kiệt lực hoàn thiện. Mấy ngày trước đây Hòa Thượng Thư Đại Nhân Hữu Thị Lang Đại Nhân thương lượng cải cách việc, tinh thần vô dụng nhất thời đã quên đề, hôm nay vốn định mang lại đây trước cấp Thượng Thư Đại Nhân nhìn xem có được hay không. Hoàng đế làm nội thị đi lấy lại đây, Liễu Ái Khanh kiếm tốn, người đưa ra gián nghị nào hồi không ổn thỏa. Về sau không cần như thế cẩn thận, mọi việc các khanh cùng nhau thương nghị sao. Hộ bộ Hữu Thị Lang sắc mặt thay đổi lại biến. Cái này ý tưởng Liễu Minh đã sớm viết hảo. Không biết hoàn thiện bao nhiêu lần, hoàng đế vừa thấy, trừ bỏ cá biệt địa phương có thể cải biến, chỉnh thể thượng không có bất luận vấn đề gì, truyền lại cấp vài vị đại thần, không tán đồng này pháp cũng trầm mặc không nói. Đi ra hoàng cung, Hữu Thị Lang liếc xéo Liễu Minh, Liễu đại nhân hảo tinh lực, người trước người sau hai cái cách nói, tâm tư là lướt. Liễu Minh che lại ngực, Hữu Thị Lang có không chạm xa chút, bản quan thân thể không tốt, chịu không nổi khí. Đặc biệt vừa rồi nhìn đến kia quen thuộc điều sơ, ngực cái kia khó chịu à, ai, cùng chiều làm quan vì quân hiệu lực, Hữu Thị Lang thích ý nghĩ của ta cứ việc nói thẳng, ta lại không phải không chịu nhường cho ngươi, hiện giờ như vậy, bản quan khổ sở đến bệnh cút đều phạm vào. Hữu Thị Lang nhìn nàng không có nửa điểm biến hóa sắc mặt, tin hắn ta. Ngày thứ hai, liền có ngự sử tham tấu, nói Liễu Minh ham ăn biếng làm ham hưởng thụ, ở hộ bộ phòng làm việc. Đem vốn nên đơn giản nghỉ ngơi chỗ bố trí đến an nhàn thoải mái tráng lệ huy hoàng, hoàn toàn vi phạm tổ tông gia pháp bổn ý. Mỗi cái bộ môn phòng làm việc, tam phẩm trở lên quan viên đều có cái nghỉ trưa địa phương, cái này địa phương giống nhau thực đơn sơ, chỉ cũng đủ quan viên thả lỏng. Thiết chi đến như thế đơn sơ cũng là cố ý, làm công địa điểm, quá an nhàn quan viên như thế nào làm việc. Liễu Minh khoảng thời gian trước rất nhiều lần ở hộ bộ qua đêm, nàng thân thể không hảo là chân thật, quá lãnh hoàn cảnh thực dễ dàng cảm lạnh, cho nên nàng nghỉ ngơi chỗ phá lệ dọn đi vào rất nhiều sưởi ấm đồ vật, chăn gấm lò sưởi, dùng để ôn canh gà nước trà tiểu bếp lò. Giống cái tiểu gia giống nhau. Nói tráng lệ huy hoàng qua, nhưng là ngự sử thượng cương thượng tuyến nàng cũng không nhưng cãi lại. Làm lơ Hữu Thị Lang vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, Liễu Minh dứt khoát nhận sai, hoàng đế có tâm thông cảm khoan dung nàng cũng không tiếp thu. Cũng ngay liền triệt bỏ mấy thứ này. Hữu Thị Lang xem nàng ăn mệt tâm tình rất là vui sướng, liên tiếp mấy ngày đều cười tủm tỉm mà tới thượng giá trị, cười ba ngày, cười không nổi. Liễu Minh cáo bệnh giả. Cuối năm bàn trướng, hộ bộ nhất vội thời điểm, Liễu Minh ở nghỉ ngơi chỗ qua loa qua một đêm, màn đêm buông xuống liền đông lạnh bị bệnh, sốt cao khởi không tới, chỉ có thể cáo bệnh giả. Nhất vội thời điểm, hộ bộ thượng thư mặc kệ sự, duy nhị phó lãnh đạo chi nhất nghỉ phép, chỉ còn lại có Hữu Thị Lang một người. Hắn cũng cảm nhận được suốt đêm nghỉ ngơi ở nghỉ ngơi chỗ có bao nhiêu không thoải mái, mỗi ngày làm liên tục là cỡ nào thống khổ mỏi mệt. Càng nghiêm trọng chính là, vội làm lỗi, trực tiếp bị công bộ thọc tới rồi hoàng đế trước mặt. Hoàng đế nhìn nhận sai thuận tiện kêu oan hữu thị lang, Liêu Ái Khanh đâu? Ngươi nói như thế nào chỉ ngươi một người? Liễu Minh nằm ở ấm áp trong ổ chăn ăn đại ca thôn trang trích tới mới mẻ mùa đông trái cây, Lâm Lang sao sao hù hù mà chạy vào, một phen cầm lấy bên cạnh nhiệt khăn lông cái ở nàng trắng thượng, hoàng thượng phái thái y đi tới, công tử ngươi mau nằm xuống. Liễu Minh nuốt xuống cuối cùng một ngụm trái cây nằm xuống, lấy rớt khăn lông, chột dạ cái gì, ta vốn là cảm lạnh. Cái kia nghỉ ngơi chỗ đối nàng tới nói là thật sự lãnh, nàng thể hàn sức chống cự kém, một cái nghỉ chưa liền bị cảm. Chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi để ngừa càng thêm nghiêm trọng, hưu thị lang ái biểu hiện khiến cho hắn tiếp tục làm. Lâm lang có thể không trột dạ sao? Cái gọi là cảm lạnh chính là đầu mấy ngày nghẹt mũi đau đầu, hôm nay cái gì bệnh trạng đều đã không có. Người bình thường nào dám bởi vậy xin nghỉ a? Cũng liền nhà nàng tiểu thư, nói chính mình tiểu bệnh không thể ngạnh căng, cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi. Liêu Minh nhướng mắt ra, nha đầu ngốc, nàng mạch tượng từ trước đến nay suy yếu. So nam tử càng là suy yếu nhiều lần, chỉ câu ổn thỏa không đắc tội người thái y có thể nhìn ra cái gì tới. Quả nhiên, hoàng đế từ thái y ở chỗ biết được chính là chính mình nể trọng thần tử bởi vì quá mức cẩn trọng, vội đến quá muộn túc ở phòng làm việc bị đông lạnh bị bệnh, hơn nữa bệnh thể trầm trọng, nhớ tới phía trước ngự sử tham tấu việc, giận sôi máu. Mỗi ngày như vậy nhiều tham quan ngươi không đi tham, Liễu Minh một cái ốm yếu, ngươi nhưng thật ra quản đầu quản chân quản nhiều như vậy. Đem Liễu Thị Lang nghỉ ngơi chỗ tất cả đều bố trí trở về. Còn trực tiếp tỏ thái độ, Liễu Minh thể nhược, này chờ chi tiết chỗ không cần cùng người khác cùng luận. Chậc chậc chậc, thể nhược. Ở chiêu hội thượng khẩu chiến đàn nho thời điểm nhưng không gặp hắn thể nhược, mặt không đỏ khí không xuyễn nhưng thật ra đem rất nhiều lao thần tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng mặt ngã xuống. Rất nhiều người trong lòng càng thêm khẳng định Liễu Minh thâm đến đế tâm, cùng với thủ đoạn lòng dạ không thể khinh thường. Trương Ý Hằng lại lần nữa trở lại kinh thành, hưng phấn mà tưởng ước Liễu Minh, lại biết được nàng ở nhà dưỡng bệnh, trong lòng quýnh lên, cái gì cũng không lo lắng, trực tiếp vọt vào Liễu phủ. Liễu Minh đang nằm ở trên giường đọc sách, trong tầm tay phóng mấy chỉ quả quýt, một ly nước ấm, rất là thích ý nghe được Lâm Lang thông báo trong lòng nhảy dựng, cầm thư nhìn cửa, trong đầu lộn xộn đều là mảnh nhỏ, như thế nào nỗ lực đều không thể tự hỏi. Trương Ý Hằng là đi nhanh dạo bước tiến lên tới. Nện bước thực mau, mặt lộ vẻ lo lắng, vào cửa một quay đầu nhìn đến bên trái nửa nằm người, đi mau vài bước đi vào trước mặt hắn ngồi xổm xuống, như thế nào lại bị bệnh. Hiện tại hảo chút sao? Nói, duỗi tay tới sờ cái trán của nàng. Giữa trán cảm nhận được một trận lửa nóng, Liễu Minh hoàn hồn, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, không đi xem hắn sáng quắc ánh mắt, nhìn chằm chằm trong tay thư hỏi, ngươi đây là đánh đâu ra? Như thế nào không về nhà ăn Tết? Trương Ý Hằng thu tay nhìn nàng, ta chính là trong nhà tới, ăn Tết không đi rồi. Trong nhà. Liễu Minh kinh ngạc, ngươi về nhà đi. Lần trước đột nhiên liền đi rồi, nàng còn tưởng rằng là hai người chi gian sự kích thích Trương Ý Hằng, chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện, là trong nhà ra chuyện gì. Nàng quan tâm mà nhìn qua. Trương Ý Hằng trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, không phải, là ta có việc tìm cha mẹ, bởi vì quá sốt ruột. Chưa kịp cùng ngươi nói một tiếng. Nga Liễu Minh lên tiếng, túi đầu xem thư trả lời buồn. Nàng không nói lời nào nhìn sách vở, Trương Ý Hằng đưa tình nhìn nàng. Nàng bị xem đến trên mặt độ ấm càng ngày càng cao, có chút bực, ngươi xem ta làm gì. Trương Ý Hằng thế nhưng không e dè, trong mắt thậm chí mang theo một tia cười, hồi lâu không thấy Minh Nhi, thật là tưởng niệm. Liễu Minh trên mặt lông tơ tất cả đều tạc đi lên, ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Như thế nào như vậy? Như vậy ghê tởm. Trương Ý Hằng lộ ra bị thương thần sắc, cha mẹ ngươi huynh trưởng đều kêu ngươi Minh Nhi, ta không thể kêu sao. Ta đây kêu cái gì, Minh Đệ? Trương Tử Văn là như vậy kêu ngươi, đúng không? Ngữ lộ ghét bỏ. Phần 721. Chương 721 ta thật sự yếu đuối mong manh 30. Liễu Minh cào cào mặt, không phải, chúng ta giống như trước đây không phải khá tốt. Ngươi làm gì đột nhiên, kia cái gì? Trương Ý Hằng cách tay háo nắm lấy cánh tay của nàng, ngữ khí khẩn thiết, ngươi đều là tam phẩm quan, ta một cái thương nhân mỗi ngày kêu ngươi Liễu Minh, ở bên ngoài nhiều không tôn trọng. Ngươi ta vào sinh ra tử tình nghĩa không giống tầm thường, ta đem ngươi cho rằng người nhà, không thể kêu ngươi Minh như sao? Liễu Minh không được tự nhiên, một cái xưng hô mà thôi, ngươi làm gì tuyển cái làm ta lông tơ thẳng dựng. Trương Ý Hằng bĩu môi. xưa nay chưa từng có thuận theo nghe lời, hảo đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Liễu Minh thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, đã minh bạch hắn tính toán, chỉ là không rõ, hắn tưởng được đến cái dạng gì kết quả đâu. Cưới nàng, quá không hiện thực, không cưới, chỉ Liêu không cưới là cha nam, Trương Ý Hằng không đến mức như vậy ác liệt đi. Trương đại ca, ta tưởng chúng ta hẳn là công bằng mà nói chuyện. Trương Ý Hằng rũ xuống mắt thu hồi biểu tình, vài giây sau lại mang theo cười nhìn qua, ngươi thân thể còn không có hảo, phải hảo hảo nghỉ ngơi, tưởng cùng ta Liêu cái gì, chúng ta về sau có rất nhiều thời gian. Liêu Minh trầm mặc. Trương Ý Hằng tâm chậm rãi chịu khẩn, nắm Liêu Minh tay hơi hơi dùng sức, nhưng thực mau nhớ tới thượng một hồi sự, lập tức bung ra. Hai người tương đối trầm mặc thật lâu. Trương đại ca, ngươi đang xem cái gì thư, ta cho ngươi đọc đi, ngươi nhắm mắt hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Ý Hằng một phen lấy quá nàng trong tay thư, duỗi tay bao trùm trụ nàng không tán đồng đôi mắt. Tinh tế lông mi ở hắn lòng bàn tay phẩy phẩy, cuối cùng rơi xuống bất động, một tiếng cực nhẹ thở dài từ Liễu Minh chốc mũi tràn ra tới. Trương Ý Hằng tựa hồ vẫn chưa phát hiện, một tay che lại nàng đôi mắt, một tay cho nàng niệm thư. Niệm niệm, Liễu Minh hơi thở đều quy luật, thế nhưng thật sự ngủ rồi. Trương Ý Hằng chậm rãi thu hồi tay, buông trong tay thư bình tĩnh nhìn nàng mặt. Có một cây sợi tóc dính ở nàng bên má, Trương Ý Hằng đầu ngón tay giật giật, duỗi tay nhẹ nhàng đem nó đẩy ra, sợi tóc rơi xuống, đầu ngón tay lại giống như dính ở giữa không trung, do dự hồi lâu, thật cẩn thận mà rơi xuống, nhẹ nhàng cọ cọ tinh tế gương mặt, giây tiếp theo, giống bị bỏng giống nhau nhanh chóng thu hồi. Liễu Minh tỉnh lại khi, Trương Ý Hằng đã đi rồi. Hắn hướng Lâm Lang xác nhận Liễu Minh thật sự không có gì trở ngại, trước một bước về nhà xử lý đọc lại sự vụ. Từ nay về sau mỗi ngày, hắn đều tiến đến vấn an Liễu Minh, bồi nàng nói chuyện giải buồn. Một khi nàng muốn nói cái gì công bằng nói, hắn liền nói sang chuyện khác, nàng nếu ám chỉ, hắn làm bộ không biết. Liễu Minh lấy hắn không có biện pháp, sợ đem người kích thích tàn nhẫn sự tình một phát không thể vãn hồi, lại không biết nên như thế nào mới có thể làm hắn tiếp thu hiện thực. Cách mấy ngày, ở hộ bộ Hưu Thị Lang gấp đến độ khỏe miệng mọc đầy bọt nước, hối hận không ngừng thời điểm, Liễu Minh kéo bệnh thể trở về làm công. Hưu Thị Lang nhìn Liễu Minh tái nhợt sắc mặt, hữu khí vô lực bộ dáng, sờ không chuẩn rốt cuộc có phải hay không thật sự bị bệnh, nghĩ lại tưởng hoàng đế đều phái thái y đi xem qua, xem ra này họ Liễu là thật sự yếu đuối mong manh, quý giá thật sự. Bởi vậy, cùng là Thị Lang, một cái hảo trà hảo thủy nghỉ ngơi chỗ ấm áp, một điều kiện giống nhau chịu khổ nhọc, hắn chỉ có thể trong lòng không cân bằng, càng thêm bực mình. Cấp trên tâm tình không tốt, phía dưới người trong lòng run sợ, hai tương đối so, từ trước chán ghét Liễu Minh người đột nhiên phát hiện nàng hảo. Ngày này Liễu Minh hạ giá trị, trong phủ thu được Trương Lỗ Hằng tin. Trương Lỗ Hằng quá xong năm liền phải hồi kinh báo cáo công tác, tiền tam năm kiểm tra đánh giá là ưu, này ba năm nghe nói làm được cũng không tồi, lần này hẳn là có thể thăng quan. Hắn viết thư tới đệ nhất là nói cho nàng chính mình hồi kinh báo cáo công tác thời gian, đệ nhị là đưa năm lễ, một cái khác là dò hỏi nàng, có biết nhà hắn đại ca gần nhất bên người nhiều ra người nào. Trương Ý Hằng sự là trong nhà việc tư, Trương Lỗ Hằng không có giống thường lui tới như vậy tùy tiện nói thẳng, nhưng là bởi vì tín nhiệm Liễu Minh, đại thể sự tình đều viết ở tin, nói Trương Ý Hằng ở bên ngoài có ái mộ người, về nhà nói cho cha mẹ sau bị cha mẹ cực lực phản đối. Rõ ràng từ trong tộc phân ra đi, còn bị hắn cha kéo đi từ đường quỳ 7 ngày, gia pháp đều thượng, lại là bị thương lại là cấm đoán náo loạn hơn một tháng, cắn chặt răng không chịu nhả ra. Liễu Minh méo giấy viết thư, trong lòng tư vị mọi cách khó phân biệt. Trương Ý Hằng cùng cha mẹ rốt cuộc nói gì đó, thế nhưng nháo đến lớn như vậy. Trương Lỗ Hằng xa ở nhậm chức mà, không biết đại ca rốt cuộc thích người nào, cha mẹ vì sao như vậy sinh khí. Từ trong nhà biết đến tin tức hữu hạn liền muốn tìm Liễu Minh hỏi thăm, rốt cuộc hai người đều ở kinh thành. Bệnh hảo sau, Liễu Minh rốt cuộc không đi qua Lai Phúc lâu, Trương Ý Hằng đã biết Liễu Minh thái độ, mất mát rất nhiều không chịu từ bỏ, tổng liếc nàng nghỉ tắm gội nhàn rỗi thời điểm, chủ động tới tìm nàng. Liễu Minh phần lớn đều tìm việc thoái thác. Thu được Trương Lỗ Hằng thư tín, Liễu Minh càng thêm cảm thấy không thể như vậy kéo xuống đi, tiếp theo cái nghỉ tắm gội ngày, nàng đi Lai Phúc lâu. Trương Ý Hằng nghe nói Liễu Minh tới, từ cách mấy cái phố tiệm vải chạy tới, ngày mùa đông trên trán mạo tinh tế mồ hôi, trên mặt bất động thanh sắc, trong mắt lại đều là ý cười. Hắn gõ cửa đi vào, nhìn đến Liễu Minh ngồi ở bên cửa sổ, trên bàn bày hai cái chung trà, từ từ mạo nhiệt khí. Đến gần, lúc này mới phát hiện hai ly trà kỳ thật là một ly nước sôi để nguội, một ly trà xanh, nước sôi để nguội ở Liễu Minh trong tay nắm, trà xanh đặt ở đối diện, vẫn là mãn. Là chờ ta sao? Liễu Minh nghiêng đầu nhìn qua. Trương Ý Hằng đột nhiên có chút không biết làm sao, sợ hãi này phân đột phá tầm thường thân cận chỉ là không tốt bắt đầu. Liễu Minh nhấp môi cười cười, ta liền biết ngươi sẽ đến, ngồi. Trương Ý Hằng dẫn theo tâm ngồi xuống, nắm chén trà nhìn đối diện quang hạ da thịt như trong suốt người, hôm nay rốt cuộc có nhàn hạ. Ngươi thân thể nhược, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Liễu Minh không theo tiếng, mà là nói, Lỗ Hằng cho ta gửi thư. Trương Ý Hằng một đốn, nhìn nàng. Ngươi về nhà những cái đó sự, hắn đều cùng ta nói. Trương Ý Hằng bình tĩnh nhìn nàng, sau một hồi cúi đầu thưởng thức chung trà, đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Liễu Minh than một tiếng khí, nghe vào Trương Ý Hằng trong thai giống một cục đá áp tới rồi ngực. Liễu Minh nhìn về phía dưới lầu, chỉ vào trên đường người đi đường làm hắn xem. Trương Ý Hằng theo nàng đầu ngón tay sở điểm xem qua đi, là một nhà ba người, nam tử lớn lên cực kỳ bình thường. Nữ tử mang theo kín mít mũ có rèm, hai người nắm một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử ríu rít kêu muốn mua ven đường đồ ăn vặt, nữ tử nhẹ giọng quát lớn, nam tử có điểm khờ, giúp đỡ nhi tử nói chuyện, bị thê tử buồn bực mà chụp một chút bả vai, tuy có khác nhau ầm ĩ, nhưng là ấm áp tự nhiên mà sinh. Trương Ý Hằng không hề dao động mà thu hồi tầm mắt. Như vậy một nhà ba người thật tốt. Trương đại ca về sau cũng sẽ có kính ngươi ái thê tử của ngươi. Sẽ có 2-3 cái nhi nữ, ngươi là cái lòng dạ rộng lớn kiến thức bất phàm người, so trên đời rất nhiều nam tử đều ghê gớm, tương lai hôn nhân nhất định có thể mỹ mỹ mãn mãn, cùng tương lai tẩu tử bạch đầu giai lão. Ta không cảm thấy. Trương Ý Hằng nửa điểm không do dự mà đánh gãy, nếu có thể, ta sẽ không đến nay chưa lập gia đình, nếu ta chờ đợi chính là loại này sinh hoạt hắn ngón tay phía dưới lui tới dòng người, ta sẽ không chờ cho tới hôm nay. Liễu Minh cứng lại, kéo kéo khoe miệng, ngực nghẹn nói trực tiếp vọt ra, vậy ngươi chờ người khẳng định cũng không phải ta. Rốt cuộc nói ra, đem đã sớm nửa trong suốt giấy cửa sổ hoàn toàn đâm thủng. Trương Ý Hằng bàn tay chậm rãi nắm thành quyền, gắt gao nhìn Liễu Minh. Liễu Minh không đi xem hắn, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ta đời này đều sẽ không làm bình thường nữ tử sẽ làm sự, ta sẽ không thành thân, không thể sinh hài tử, tuyệt không sẽ vì bất luận kẻ nào khuất cư hậu viện mai danh nhận tích. Ta chỉ ở triều đình, hơn nữa, sống không lâu. Trương Ý Hằng thật mạnh gõ một chút cái bàn, Liễu Minh. Liễu Minh hoảng sợ, quay đầu lại, phút chốc ngươi cười, ta nói chính là sự thật, Trương đại ca hà tất sinh khí. Trương Ý Hằng trừng mắt hắn, ngươi hà tất vì cự tuyệt ta chú chính mình. Ta không có nha. Liễu Minh thở dài nói, ta này thân mình, cái nào đại phu không phải nói như vậy. Trương Ý Hằng đem chỉnh ly trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn sát đường tới lui lui dòng người bình phục tâm tình, hồi lâu lúc sau, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, quay đầu lại nhìn Liễu Minh, ánh mắt kiên định, ta nếu lựa chọn nghe theo nội tâm, ngươi nói này đó ta như thế nào sẽ không suy xét. Ngươi đừng quên ta là cái thương nhân hành sự trước, ít nhất bản tính đánh vài biến. Ta không cần ngươi giống nữ tử giống nhau vì ta làm bất luận cái gì sự, ta thích chính là ngươi hiện tại cái dạng này, một mình ta chính là một cái gia tộc. Không thèm để ý thế tục ánh mắt, không thèm để ý có không thành thân, không cần nhi nữ, ta có năng lực tích lũy cũng đủ tài phú, ngươi an tâm làm ngươi thanh thiên đại lao ra, ta kiếm tiền dưỡng hảo ngươi thân mình, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta cho nhau nâng đỡ có thể đi bao xa là rất xa. Liễu Minh đầu ngón tay run lên, cúi đầu. Vậy ngươi lấy cái gì thân phận? Trên đời này mọi việc đều có dấu vết, ngươi ta đều gánh vác không dậy nổi hậu quả. Trương Ý Hằng phi thường thản nhiên mà nói, chúng ta chi kỷ tương giao làm sao vậy? Ta nhịn được, không ở người ngoài trước mặt đối với ngươi làm cái gì? Liễu Minh mặt đỏ lên, trừng qua đi, ngươi dám? Ngươi còn muốn làm cái gì? Trương Ý Hằng trong mắt mang theo cười cùng tình ý, ngủ ngủ tư phục, khó kìm lòng nổi. Liễu Minh đẩy chung trà, đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái phải đi. Trương Ý Hằng vung tay lên đóng cửa sổ. Chạy đến nàng trước người ngăn trở đường đi. Liễu Minh nhìn bị đóng lại cửa sổ, tâm nhảy dựng, ngươi muốn làm gì? Trương Ý Hằng duỗi tay nắm lấy tay nàng, ngươi không biết mấy ngày nay ta có bao nhiêu gian nan, sợ ngươi không cao hứng sợ ngươi từ đây không để ý tới ta, nhưng những cái đó cảm tình cũng không phải ta có thể khống chế. Ta mỗi ngày trong đầu đều là ngươi, lại không dám đi quấy rầy ngươi. Hôm nay nếu nói khai, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn, được chưa? Liễu Minh muốn rút về tay, hắn không chịu phóng. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta tình huống chính là như vậy, ta cha mẹ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta đem qua đi mười mấy năm tài sản hơn phân nửa cho bọn họ báo đáp dưỡng dục tri ân, hiện tại ta chính là lẻ loi một người, không có tiền không ra, ngươi nếu là còn không chịu muốn ta, ta đây chính là mất cả người lẫn của, cô hồn dã quỷ. Liễu Minh khiếp sợ, đoạn tuyệt quan hệ. Trương Ý Hằng gật đầu, dùng ta danh nghĩa 2/3 tài sản chấm dứt cha mẹ tri ân, từ đây ta chính là một người trọng khai nhất tộc, Trương gia ai đều sẽ không quản ta. Trắng ra điểm, chính là bị trừ tộc. Tuy rằng trước kia cũng là, nhưng là thân tình chưa đoạn, hiện tại liền thân tình đều chặt đứt. Liễu Minh tâm tình phức tạp, không biết nói cái gì hảo, ngươi. Hà tất đâu? Trương Ý Hằng gắt gao nắm tay nàng, cha ta nói đúng, ta chính là trời sinh phản cốt, nhân gia cảm thấy tốt ta không cảm thấy, nhân gia theo đuổi ta không nhất định phải, ta biết chính mình nghĩ muốn cái gì, không sợ người ngôn, chỉ cần chính mình quá đến cao hứng liền có thể. Liễu Minh thế nhưng không biết làm sao bây giờ. Không đáp ứng. Nàng vài lần há mồm lại như thế nào đều nói không nên lời, đáp ứng. Chẳng lẽ cả đời không thành thân liền như vậy làm bạn. Tương lai phát sinh cái gì không biết, nàng sợ một sớm vô ý, tan xương nát thịt. Tựa hồ nhìn ra nàng thật sự quá khó xử, Trương Ý Hằng đè nén xuống nội tâm khổ sở mất mát, cười cười buông ra tay, không có việc gì, ngươi chậm rãi tưởng, chỉ cần đừng trốn ta, ta đều có thể chờ. Liễu Minh ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, vội vàng gật đầu, lướt qua hắn mở cửa đi rồi. Trương Ý Hằng nhìn ra Liễu Minh tựa hồ có băn khoăn, nhưng là hắn cũng không biết nàng chân chính băn khoăn là cái gì, bởi vì trời xui đất khiến hiểu lầm, hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được Liễu Minh sợ không phải đoạn tụ chi phích bị phát hiện, mà là lo lắng hai người cảm tình không hề, nàng nữ tử thân phận sẽ bị thọc đi ra ngoài liên lụy cả nhà. Vậy ngươi lúc trước phát hiện Trương Ý Hằng biết được thân phận của ngươi, ngươi như thế nào không có lo lắng? Đại ca Liễu Dũng phát hiện muội muội ngày gần đây tinh thần không tập trung, tìm nàng nói bóng nói gió, rốt cuộc hỏi ra chân tướng. Nghe được có người ngoài biết được Liễu Minh là cái nữ tử, Liễu Dũng sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, chính là nhìn muội muội cũng không lo lắng bộ dáng, trong lòng đã biết đáp án. Tình yêu nam nữ cũng hảo, bình thường hữu nghị cũng hảo, đều là sẽ biến, ngươi như thế nào liền khẳng định làm bằng hữu hắn sẽ không phản bội ngươi. Liễu Minh theo bản năng nói, ta đây cũng không thể giết người diệt khẩu đi. Liễu Dung có khác ý vị, nếu thật sự có một cái người xa lạ phát hiện thân phận của ngươi, ngươi cũng giống hiện giờ như vậy mặc kệ mặc kệ. Liễu Minh trầm mặc. Đại ca nói rất đúng, nàng không làm trái pháp luật việc, nhưng là nàng cũng không phải nhân từ nương tay người, đổi thành bất luận kẻ nào, nàng đều sẽ tích cực áp dụng thi thố, làm đối phương mặc dù hô lên chân tướng cũng không có người sẽ tin. Nàng trong tiềm thức liền tín nhiệm Trương Ý Hằng, cũng không cảm thấy hắn sẽ phản bội chính mình. Nếu là thực sự có cái nam nhân nguyện ý không cần danh phận không cần hài tử mà chiếu cố ngươi, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, hơn nữa ngươi là quan hắn là thường, bằng ngươi thủ đoạn, ngươi thật xử trí không được hắn. Liễu Minh không nói chuyện, đuổi đại ca đi, ngươi là đối ta năng lực có tin tưởng vẫn là đối ta tàn nhẫn độc ác có tin tưởng. Có ngươi như vậy tưởng thân muội muội sao? Chạy nhanh đi. Chờ Liễu Dũng đi rồi. Nàng chính mình lâm vào trầm tư. Việc này còn không có nghĩ ra cái manh mối tới, an tết. Trương Ý Hằng một người ở kinh thành, đổi ở ngày thường, Liễu Minh khẳng định mời hắn tới trong nhà cùng nhau an tết, nhưng hôm nay này quan hệ, nàng do dự. Kết quả từ trong cung ăn xong yến hội trở về, liền nhìn đến người này đã ngồi ở nhà mình nhà ăn, cùng đại ca đem rượu nói giỡn, thật là tự tại. Sao ngươi lại tới đây? Nàng đi qua đi hỏi. Liễu Dũng không vui mà nói, đây là ta mời đến. Phía trước Trương công tử Tuyết Trung đưa than đi xa Tây Bắc giúp ngươi chúng ta còn không có hảo hảo cảm tạ quá, ngươi không phải nói hắn ăn tết một người sao. Đại ca liền thỉnh Trương công tử cùng nhau đã tới cái năm, nhà chúng ta dân cư thiếu, nhiều người náo nhiệt. Liễu Minh xem nhẹ Trương Ý Hằng mang cười ánh mắt, lẩm bẩm một câu, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Phần 722 Chương 722 ta thật sự yếu đuối mong manh 31. Sau khi ăn xong, đã có thể đầy đất chạy tiểu cháu trai la hét muốn phóng pháo hoa, đại ca ôm nhi tử đi đình viện phóng pháo hoa, Liễu Minh hợp lại áo lông chồn cười nhìn bọn họ. Trương Ý Hằng từ phía sau đi tới, đem một con lửa nóng không phòng tay lò sưởi tay nhét vào nàng trong lòng ngực. Liễu Minh quay đầu lại xem qua đi, thấy là hắn, lại yên lặng quay lại tầm mắt. Trương Ý Hằng cùng nàng sóng vai mà đứng, nhìn đình viện dơ tiểu pháo hoa bổng khắp nơi chạy tiểu hài tử, ngươi thích tiểu hài tử sao? Liễu Minh không quay đầu lại, cố ý phá hư không khí, ta lại vô pháp sinh. Trương Ý Hằng cũng không có nửa điểm bị kích thích, nói, ngươi nếu là thích, ta về sau nhận nuôi mấy cái hài tử, chúng ta cùng nhau chiếu cố. Liễu Minh xoay người vào nhà. Trương Ý Hằng nhìn nàng bóng dáng, cười khổ một tiếng. Qua năm đảo mắt là nguyên tiêu. Triều đình sơ bảy liền khai bút vận chuyển, nguyên tiêu ngày hội, bọn quan viên vừa lúc là làm công ngày, có ra có thất sớm hạ giá trị về nhà đi. Liễu Minh lưu tại cuối cùng, ra cửa sáng sớm đã đen xuống dưới, trên đường đèn màu cao cao treo lên, một mảnh náo nhiệt. Liễu Minh xe ngựa tiến lên một đoạn đường, thật sự xử bất quá đi, nàng nhìn bên ngoài ánh đèn tới hứng thú, làm xa phu chậm rãi đường vòng hồi phủ, chính mình bên đường ngắm đèn trở về. Một đường đi một đường xem, rất nhiều đố đèn nàng liếc mắt một cái liền biết đáp án nhưng là chỉ làm không biết, nhìn ái mộ hoa đăng người đứng ở kia vắt hết óc, đoán được đố đèn sau hoan hô nhảy nhót, đi theo vui vẻ mà cười. Công tử, có không giúp nô gia đáp một chút đố đèn? Liễu Minh nghe tiếng xem qua đi, nhìn thấy một cái mang theo mũ có rèm nữ tử đứng ở bên người nàng, tựa hồ nhìn phía chính mình phương hướng, là kêu nàng sao? Nô gia muốn này chản cung nữ đèn, chỉ là tài hèn học ít lại. Trong túi ngượng ngùng, công tử thiếu nữ thanh âm mềm mại, mang theo thẹn thùng cùng khẩn cầu. Liễu Minh cười, ngửa đầu nhìn về phía cung nữ đèn câu đố. Tuổi trẻ nam tử mặt quan như ngọc, khí chất mát lạnh, đôi tay sau lưng hơi hơi ngửa đầu nhìn hoa đăng, lại không biết chính mình cũng thành người khác trong mắt cảnh. Mũ có rèm hạ thiếu nữ tiếp theo xa rèm che đậy, trộm nhìn cái này tuấn tiếu lang quân. Là bản tính. Một cái khác âm thanh trong trẻo cắm vào tới. Liễu Minh cùng thiếu nữ quay đầu lại, Liễu Minh thần sắc ngơ ngẩn một cái chớp mắt. Đáp đúng. Vị này quan nhân đáp đúng, này đèn về ngài lặc. Hoa đăng người bán rong cười khanh khách mà tháo xuống đèn lồng đưa qua. Trương Ý Hằng tiếp nhận hoa đăng, ở Liễu Minh cho rằng hắn sẽ cho thiếu nữ thời điểm, trực tiếp dẫn theo đèn xoay người đi rồi. Thiếu nữ cúi đầu. Liễu Minh ai, một tiếng. Trương Ý Hằng quay đầu lại, ai cái gì ai. Còn không đi. Liễu Minh nhìn xem mất mát thiếu nữ, lại nhìn xem Trương Ý Hằng, thấy hắn sắc mặt xú xú, đột nhiên cảm thấy buồn cười, đối với thiếu nữ nói một tiếng xin lỗi, vội vàng theo đi lên. Ngươi xấu hổ không xấu hổ. Cùng một cái cô nương đoạt cung nữ đèn. Ta đoán chúng đố đèn tự nhiên là của ta, ngươi tưởng đưa cô nương, ngươi tới mua nha. Bùn xin quỷ, ta mới không mua ngươi, ta thủy tiện tìm mấy cái sạp, đoán cái mê mà thôi. Muốn nhiều ít cung nữ đèn liền có bao nhiêu. Trương Ý Hằng dừng lại bước chân, hơi hơi không lưng đối thượng Liễu Minh đôi mắt, tặng hoa đăng ngày mai có phải hay không còn muốn cho bà mối tới cửa đi. Ngươi không phải nói không thành thân sao. Liễu Minh tưởng nói này có gì quan hệ, đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, ở cái này lễ giáo khắc nghiệt triều đại, duy nhất rộng thùng thình một ngày chính là nguyên tiêu tiết, nam tử đưa nữ tử hoa đăng có đính ước ngụ ý. Liễu Minh đã quên này cha, đối lý, lập loe tầm mắt, nhỏ giọng nói thầm, ta liền tính thật cưới vợ cũng là hữu tâm vô lực, sợ cái gì? Trương Ý Hằng dừng một chút, phụt cười, thừa dịp người nhiều chen chúc, dắt lấy tay nàng tiếp tục đi phía trước đi. Liễu Minh nhẹ nhàng dãy rủa một chút, Trương Ý Hằng cầm thật chặt, cùng lao, tiểu công tử như vậy thư sinh mặt trắng hình dáng, nhân gia cũng không biết ngươi là đại quan lao ra, tiểu tâm chụp ăn mày đem ngươi chụp đi rồi. Thiên tử dưới chân, hoàng thành bên cạnh, từ đâu ra chủ van mày dám to gan như vậy? Liễu Minh trong lòng phun tảo, trên tay không có động. Trương Ý Hằng khỏe miệng chậm rãi gợi lên, chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhót, lòng bàn chân sinh phong, trước mắt hết thể đều trở nên trống trải tốt đẹp lên. Hai người nắm tay đi qua trường ngai, vẫn luôn đi đến Liễu phủ trước cửa, Trương Ý Hằng đem cung nữ đèn đưa qua. Cho ta. Trương Ý Hằng thế nàng gom lại áo choàng, cười, vốn chính là cho ngươi. Liễu Minh đối thượng hắn đựng thâm ý đôi mắt, một đốn, nhớ tới đưa hoa đang ngủ ý, ta. Hảo, thiên lãnh, mau trở về. Trương Ý Hằng bẻ nàng bả vai đem nàng chuyển hướng đại môn, đẩy nàng đi vào. Liễu Minh nắm chặt trong tay đề côn, từng bước một hướng trong đi. Vẫn luôn đi đến muốn quẹo vào bức tường, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngoài cửa nguyệt chiếu thanh huy, người nào đều không còn nữa. Trương Ý Hằng đứng ở sư tử bằng đá bóng ma, nhìn đến cuối cùng Liễu Minh ngoái đầu nhìn lại, bước chân nhẹ nhàng mà chuyển ra tới, nhẹ nhàng cười, lúc này thật sự về nhà. Nguyên tiêu qua đi, thời tiết một ngày ngày ấm áp lên, mùa xuân tới. Kênh đào hóa băng, thành kẻ nghèo hèn Trương Ý Hằng muốn Nam Hạ làm buôn bán, có tâm lưu tại Liễu Minh bên người năn nỉ ỉ ôi cũng không được, chỉ có thể lưu luyến không rời mà rời đi. Liễu Minh ấm ở thỉnh hắn ăn một cơm tiệc tiễn đưa yến, ở hắn rời đi sau một đầu chui vào hộ bộ gieo trồng vào mùa xuân việc vặt vênh chung. Hộ bộ trưởng quản các nơi lương hướng, thuế phú, mối khóa, đồng lầu, hộ khẩu. Rõ ràng, mối khóa thuế má là triều đình trọng trung chi trọng, hữu thị lang mọi cách tranh thủ, muốn toàn quyền phụ trách, Liễu Minh không cảm thấy này đó là thật tốt sai sự, lui một bước thành toàn hắn. Chính mình bắt đầu trải vớt cả nước hộ khẩu cùng quan viên bổng lộc chế độ. Làm quan không kiếm tiền, đây là Trương Ý Hằng thường xuyên treo ở ngoài miệng một câu, chính là nếu không kiếm tiền, vì cái gì một người làm quan cả nhà thăng thiên. Như vậy này trong đó tài phú đến từ nơi nào? Ngăn chặn tham hủ, quan viên bổng lộc chế độ là rất quan trọng một vòng. Liễu Minh trầm hạ tâm cách trần trừ tệ, đưa ra trần thuật lại lần nữa hợp hoàng đế tâm ý. Liên tiếp 2 tháng vội vàng cải tiến quan viên lương đồng chế độ cũ. Hữu thị lang không phải vô năng hạng người, chỉ là không có Liễu Minh lớn mật có ý tưởng, mệt chết mệt sống hoàn thành nhiệm vụ, lại không giống Liễu Minh như vậy đến hoàng đế thưởng thức, trong lòng càng ngày càng nghẹn quất. 2 tháng sau, Liễu Minh cùng hoàng đế ngầm thảo luận nhiều lần tân bổng lộc pháp ở đại triều hội thượng lần đầu nhắc tới, khiến cho đủ loại quan lại ồ lên. Tuy rằng cái này tân pháp chướng quan viên thù lao, đặc biệt là tầng dưới chốt quan viên, nhưng là đối với tham ô tiêu chuẩn càng thêm khắc nghiệt. Có người vui mừng có người sầu, triều đình lại lần nữa nháo thành một nồi cháo. Liễu Minh cái này chim đầu đàn chịu đủ đồng liêu đập. Hào đại hỉ công, chỉ vì cái trước mắt. Mới ra đời, trải qua quá nhiều ít sự, cũng dám tùy ý sửa đổi lệ thường trăm năm quan đồng phương pháp. Liễu Minh thân thể không tốt, Liễu Minh chịu không nổi kích thích, mỗi khi trên triều đình võ quan lớn giọng quan văn chú tâm. Hoàng đế bị tức giận đến mặt thành màu gan heo khi, Liễu Minh liền che lại ngực đánh gãy, các vị đại nhân, thỉnh chậm rãi nói, ta có chút choáng váng đầu. Nào đó trình độ tới nói, Trương Ý Hằng lúc trước cảm thấy Liễu Minh là gian thần ý tưởng thật đúng là đỉnh chuẩn, Liễu Minh am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, mỗi lần đánh gãy phát bệnh đều gãi đúng chỗ ngứa, làm hoàng đế đối nàng tràn ngập hảo cảm lại không nghi ngờ nàng là trang, lúc trước thái y trần bệnh còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hoàng đế chỉ cho rằng chính mình cùng Liêu Ái Khanh cùng tồn tại một cái chiến hào, Liễu Minh tổng có thể kịp thời giải vây làm hắn xuống bậc thang, cũng tổng có thể cùng hắn cùng chung kẻ địch. Dân già, càng thêm tin trọng Liễu Minh. Một đế một thần, không cần nhiều lời, tâm hữu linh tê. Có một lần có người không tin, đối với nàng cuồng phun nước miếng, trong giọng nói cậy già lên mặt đem hoàng đế đều mang đi vào, hiển nhiên là trước đây hoàng đế thu thập lao thần động lại bất mãn mượn đề tài. Liễu Minh ầm một chút, thật sự ngã xuống đất. Lao thần nửa câu mắng chửi người nói tạp ở yết hầu. Hoàng đế giận dữ, một bên làm nội thị kêu ngự y để cứu người, một bên đem này đó đại thần mắng đến máu chó phun đầu, không tôn thánh thượng, đối đồng liêu không hề hưu ái chi tình. Ở trong triều đình đều là như thế, các ngươi thật sự có thể yêu dân như con. Liễu Minh bị đưa đi thiên điện, ngự y đi trần bệnh sau vẫn là kiểu cũ lời nói, hao phí tinh huyết quá nhiều, thân thể thập phần suy yếu. Mặc dù hảo hảo bảo dưỡng, cũng là thọ mệnh có ngại. Hôm nay là khó thở công tâm, huyết mạch đi ngược chiều, này bệnh tốt nhất không cần tốn tâm tư tức giận khí, nếu không với bệnh bất lợi. Thế nhưng là thật sự ốm yếu. Mãn điện người sợ ngây người. Hoàng đế càng khí, đem sở hữu phản đối cải cách người một người tiếp một người điểm danh mắng qua đi, đem những người này gốc gác tất cả đều ném đi. Lúc này đại gia mới biết được, hoàng thượng thế nhưng đối bọn họ rõ như lòng bàn tay. Bọn họ trải qua sự tình cọc cọc bị ghi tạc trong lòng. Tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, khí thế đốn vô, rơi xuống hạ phong. Thiên điện, Liễu Minh thực mau tỉnh lại, còn cảm tạ một phen láo ngự y y. Ngự y y nhìn Liễu Minh, Liễu đại nhân mạch thân mật sinh kỳ lạ, nam thân nữ mạch, lao hủ chỉ nghe nói quá, lần đầu gặp phải. Liễu Minh kinh ngạc một chút, nguyên lai này còn có chuyên môn tên khoa học. Ta chỉ cho là ta thân mình không hảo mới đưa đến. Ngự y ghi mặt mang hoang mang trầm ngâm, nhìn Liễu Minh nằm thẳng hạ không quá rõ ràng hầu kết, nhớ tới thư chung nói này loại nhân thân thể phát dục thiên hướng nữ tử, lông tóc thiếu, nam tử đặc thù nhược. Cuối cùng lắc đầu không hề dối dám, nhìn Liễu Minh mắt lộ ra đồng tình, chỉ là truyền thuyết mà thôi, lão hủ từ trước đều cho là tung tin vịt, không nghĩ tới lại là thật sự, thiên hạ to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Liễu Minh nhẫn cười, gật gật đầu, lần này làm phiền đại nhân. Ngự y thì cười lắc đầu, phụng chỉ làm việc, bất quá Liễu đại nhân đích xác thân thể suy yếu, nhất định phải tiểu tâm bảo dưỡng. Liễu Minh hẳn là, đến nỗi phụng chỉ làm việc. Hoàng đế chỉ là làm nội thị truyền lời nói được nghiêm trọng điểm, nhưng là thật té xỉu giả té xỉu. Hoàng đế không biết tình cũng không thèm để ý, bởi vì Liễu Minh té xỉu thời cơ phi thường hảo, cấp hoàng đế truyền lên nhược điểm. Liễu Minh một vượng thành danh, từ đây trong triều đình người bình thường không dám đối nàng lớn nhỏ thành, lại đối chọi gay gắt đều nhớ rõ khắc chế một chút, chỉ vì một chút, người này thâm đến đế tâm, tức chết rồi nàng, chính mình con đường làm quan cũng đến cùng. Rất nhiều người hy vọng Liễu Minh bị tức chết, nhưng là mỗi người đều không muốn làm thực hành người kia. Liễu Minh nhật tử lập tức thuận, tuy rằng vẫn là thực bận rộn, nhưng là tâm tình phi thường hảo. Liễu công tử! Liễu công tử! Cứu mạng a Liễu công tử! Ngày này Liễu Minh ở hộ bộ, bên ngoài quan sai tới thông báo, nói có cái không quy không củ lung tung kêu người gã sai vặt, nói muốn tìm nàng, sợ lầm đánh giết người, tới hỏi Liễu Minh có phải hay không thật sự nhận thức. Liễu Minh đi ra ngoài nhìn lên, thế nhưng là Trương Úy Hằng bên kia gã sai vặt, kia tiểu tử khóc đến thảm không nỡ nhìn, bị quan sai nhóm kéo kêu cứu mạng. Nàng phất tay làm người buông ra, hỏi, tiểu cửu, ngươi như thế nào đến nơi này? Quan sai nghe lệnh buông ra người, tiểu cửu té ngã lộn nhào ôm lấy Liễu Minh, Liễu công tử, mau cứu cứu thiếu gia nhà ta, hắn xảy ra chuyện lạ. Liễu Minh tâm đình nhảy một cái trước mắt, vội vàng nâng dậy người, xảy ra chuyện gì? Người khác ở đâu? Ở nhà, vừa đến ra, toàn thân đều là thương, ô ô ô. Thiếu gia nếu là có bất chắc gì, vậy phải làm sao bây giờ a? Liễu Minh đại kinh thất sắc, làm quan sai đi cùng hộ bộ thượng thư cáo một tiếng giả, vội vàng ra bên ngoài đuổi. Trương gia trên dưới loạn thành một đoàn, Liễu Minh vọt vào Trương Úy Hằng phòng ngủ, quả nhiên thấy hắn mặt không có chút máu mà nằm ở trên giường, trên người và táo đại sưởng, mặt trên bọc băng gạc. Máu loang đã vựng nhiễm vài chỗ. Nàng chỉ huy chính mình gã sai vặt, cầm ta danh thiếp đi thỉnh thái y yể. Lại chính mình vén tay áo, đẩy ra chân tay vụng về Trương gia gã sai vặt, tự mình cho hắn rửa sạch miệng vết thương, trong miệng hỏi, hắn như thế nào biến thành như vậy? Không phải đi làm buôn bán sao? Trở về trên đường gặp thủy khấu, đại thiếu gia không chịu bỏ thuyền hàng đào tẩu. Cuối cùng chỉ giữ được một thuyền hóa, chúng ta người tử thương hơn phân nửa, đại thiếu gia cũng thành như vậy. Liễu Minh oán hận chửi nhỏ, đều khi nào, còn như vậy yêu tiền. Muốn tiền không muốn mạng, chân chính là cái thần giữ của. Trương Úy Hằng nửa hôn mê chung, chỉ nghe được bên tai ồn ào thanh âm, nghe không rõ nói gì đó, trên người đau đến hắn nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Liễu Minh thấy thế phóng nhẹ động tác, một chút xé mở hợp với da thịt băng gạc, nhìn mặt trên tứ tung ngang dọc đau thương, trái tim nhăn súc. Nàng đi đến án thư trước, nhanh chóng viết xuống một chuỗi rực danh. Làm gã sai vật đi tiệm thuốc phối dược, chờ gã sai vật khi trở về, thái y thì cũng không sai biệt lắm tới rồi. Thái y thì trong lòng kinh ngạc Liễu Minh thế nhưng như thế thuần thục, miệng vết thương rửa sạch thỏa đáng, xứng tới dược tuy rằng nhiều nhưng là đúng bệnh đều tề, hắn tăng tăng giảm giảm một phen, an ủi, chỉ có một chỗ miệng vết thương tương đối thâm, mặt khác đều là da thịt thương, chỉ cần hảo hảo tinh dưỡng, sẽ không có vấn đề. Tiến đi thái y thì Liễu Minh gọi tới đi theo nam hạ quản sự, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quản sự chặt đứt chân, là bị người nâng tới, nói lên nam hạ việc, chỉ nói đằng trước hết thể đều hảo, chẳng sợ có cái gì mâu thuẫn cũng là sinh ý trong sân chuyện thường, nhưng là hồi chỉnh thời điểm đích xác ra không ý chuyện, bởi vì Trương Úy Hằng kinh nghiệm phong phú tất cả đều thực mau giải quyết, thẳng đến cuối cùng gặp đột nhiên xuất hiện thủy khấu. Đều là tới lui lui nhiều ít năm thủy lộ, chưa từng nghe nói có thủy khấu. Cho nên chúng ta đều đại ý, không có chuẩn bị sẵn sàng, tổn thất thảm trọng. Liễu Minh gật đầu trầm ngâm, phái người đem quản sự đưa trở về, hảo hảo chiếu cố. Trương Úy Hằng miệng vết thương có chứng viêm, sốt cao không lùi, Liễu Minh thỉnh một ngày giả chiếu cố hắn, mặt sau mấy ngày không thể lại xin nghỉ, liền làm ơn đại ca coi chừng một vài, chính mình hạ giá trị lại đi. Liền như vậy qua năm ngày, Trương Úy Hằng ngẫu nhiên có tỉnh lại, nhưng phần lớn ở vào trong lúc hôn mê. Thái y lại tới nữa một lần, thay đổi hiệu quả càng tốt dược, chỉ nói lại quan sát. Trương Ý Hằng tỉnh lại thời điểm, Liêu Dũng đụng phải hai lần, hỏi hắn lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, lại khuyên hắn tiền tài là vật ngoài thân. Trương Ý Hằng mỗi lần tỉnh lại cũng chưa nhìn thấy Liêu Minh, trong lòng tưởng niệm buồn khổ, nhịn không được cùng đại cứu tử nói một chút trong lòng lời nói. Liêu Dũng vẫn luôn đều tưởng cùng Trương Ý Hằng nói chuyện muội muội sự, nếu Trương Ý Hằng chủ động nhắc tới, tuy rằng thời cơ không đối nhưng vẫn là hộ muội xuất ruột, dò hỏi hắn rốt cuộc cái gì tính toán. Trương Ý Hằng nằm ở trên giường, sắc mặt bởi vì mất máu thập phần tái nhợt, lời nói lại thập phần khẩn thiết. Nhưng mà Liêu Dũng càng nghe sắc mặt càng kỳ quái. Thứ sáu ngày, Liêu Minh đất trống, nàng chuẩn bị đi Trương gia thăm Trương Ý Hằng. Vừa ra đến trước cửa gặp được đại ca, vừa nghe nàng nói đi Trương gia, trên mặt liền phải cười không cười, tựa nhẫn phi nhẫn bộ dáng. Ca, ngươi dạ dày không thoải mái sao? Liêu Minh vô ngữ mà nhún mắt. Liêu Dũng phụt một tiếng lại nhìn xuống, ho khan vài cái nói, đi xem Trương Ý Hằng. Khu khu. Là nên hảo hảo đi xem, hắn này hy sinh lão đại. Có ý tứ gì? Ca ngươi biết chuyện gì? Phần 723. Chương 723 ta thật sự yếu đuối mong manh 32. Liêu Dũng chết sống không chịu nói đến cùng đã biết cái gì, thúc giục nàng chạy nhanh đi thăm Trương Ý Hằng, lại dặn dò, hai người các ngươi chuyện đó, mở ra tới hảo hảo nói chuyện, có hiểu lầm nhân lúc còn sớm tiêu trừ, bằng không quay đầu lại bẻ không trở lại liền không xong. Nói xong lại phụt phụt cười. Liêu Minh mãn đầu góc dấu chấm hỏi, thứ gì? Một đường đầy đầu mờ mịt, vào Trương gia nghe nói Trương Ý Hằng chính tỉnh, Liêu Minh đem đại ca khắc thường ném tại sau đầu, nhanh hơn bước chân vào nhà. Trương đại ca. Trương Ý Hằng đang ở ăn cơm sáng, bởi vì phát sốt qua đi không có gì ăn uống, một chén gà ti tiểu cháo bị hắn ăn đến giống khổ nước thuốc, nghe được quen thuộc thanh âm ánh mắt sáng lên. Minh Nhi. Liêu Minh động tác một đốn. Xoa xoa cánh tay chừng hắn, đều nói đừng như vậy kêu ta. Trương Ý Hằng hắc hắc cười, không phản bác, chỉ liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm nàng xem. Liêu Minh đến gần, nhìn nhìn gã sai vật trong tay cháo, cơ hồ không nhúc nhích quá, tự mình tiếp nhận uy hắn, hôm nay thân mình cảm giác thế nào. Trương Ý Hằng thụ sủng nhược kinh, gương mặt hơi hơi đỏ, xuất huyết nhiều sau sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, thiếu vài phần bệnh trạng, khá tốt, cũng không phải. Ta ăn cái gì cũng chưa ăn uống, miệng vết thương còn đau hắn vốn định giấu giếm không cho Liễu Minh nhọc lòng, nhưng lời nói xuất khẩu lại sợ Liễu Minh thật sự không hề tới xem hắn, vội vàng thành thật công đạo. Liễu Minh trong lòng hiểu rõ, biết hắn nói thật nói dối, một bên lượng lệnh một muỗng cháo huy qua đi một bên nói, không ăn uống cũng muốn ăn, ngươi hiện tại muốn ăn nhiều cơm bổ sung dinh dưỡng. Trương Ý Hằng thành thật cực kỳ, huy một ngụm ăn một ngụm, đôi mắt thường thường mà nhìn chằm chằm Liễu Minh xem. Sau khi ăn xong, Trương Ý Hằng hôn mê vài ngày tinh thần đầu thức đủ, nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được, nói đông nói tây mà cùng Liễu Minh trò chuyện thiên. Liễu Minh liền thuận thế hỏi Thủy Khấu, kia Thủy Khấu là tình huống như thế nào, ngươi báo án sao? Báo, còn không có bên dưới, bất quá ta cảm thấy thực kỳ quặc, đó là phía chính phủ khai thủy lộ, mỗi ngày tới tới lui lui như vậy nhiều quan thuyền dân thuyền, như thế nào sẽ có cường đạo lá gan như vậy đại? Liêu Minh đã nhiều ngày tra quá, đích xác như Trương Ý Hằng theo như lời, cứ theo lẽ thường lý, Thủy Khấu không có khả năng như vậy kiêu ngạo, chạy tới quan đạo cướp bóc. Người ở phía Nam đắc tội hơn người sao? Làm buôn bán luôn có đối thủ cạnh tranh, ta lần này đi phương Nam là vì tiến thượng kia phê tơ lụa, nhân tiện cũng mua sắm phương Nam lá trà đồ sứ, tính toán chuyển đến trong kinh thành tới bán, trong lúc khó tránh khỏi gặp gỡ cùng ta cạnh tranh người. Tuy rằng như thế, không đến mức là gan như thế đại, rõ như ban ngày dưới muốn lấy ta cánh mạng. Trên thuyền có đưa đi trong cung hóa, khó trách Trương Ý Hằng không chịu bỏ thuyền đào tẩu, Liễu Minh hổ thẹn chính mình trách lầm hắn. Ngươi đắc tội với ai? Nàng hỏi. Mối thương kim gia, này phê tơ lụa phẩm tướng cực hảo, màu sắc và hoa văn ngụ ý cũng hảo, ta hạ đơn đặt hàng sau, kim gia từng tới cửa yêu cầu ta bán trao tay cho bọn hắn, nhưng là trong cung đơn đặt hàng là có kỳ hạn. Khắc có thể cho, này phê hóa ta nếu là nhường ra đi, khả năng không kịp tìm được nhóm thứ hai thích hợp, ta liền cự tuyệt. Kim gia tới hai lần, không được đến vừa lòng hồi đáp liền không lại đến. Liêu Minh là hộ bộ thị lang, đối muối, thiết mẫn cảm nhất, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mạc nghĩ nhiều, ta sẽ tra một tra là chuyện như thế nào. Trương Ý Hằng lo lắng nàng, những người này vô pháp vô thiên, ngươi vốn là ở quan trường trung tâm chịu người chú mục, vẫn là tiểu tâm chính mình vì thượng. Liễu Minh gật đầu, trong lòng lại trực giác này mối thương có rất lớn vấn đề, hơn nữa hoàng đế như thế nào đều không động đậy Giang Nam, lần này rốt cuộc cho bọn hắn đưa tới thiết nhập điểm. Đang nghĩ ngợi tới trong triều sự, trên tay đột nhiên bị nắm lấy, nàng rũ mắt nhìn lại. Trương Ý Hằng bắt lấy tay nàng, đáy mắt nồng đậm tình ý tràn ngập đi lên, ta cho rằng, lần này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Liễu Minh dừng một chút túi đầu, ngày ấy xem ngươi cả người là huyết, ta cũng hoảng sợ. Giao điệp tay chậm rãi chuyển vì 10 ngón tay đan vào nhau, Trương Ý Hằng phóng nhẹ ngữ điệu, hai người chi gian không khí trở nên lưu luyến, ta không sợ chết, chỉ là tràn ngập tiếc nuối, ta nỗ lực 99 bước, liền kém ngươi đáp lại, không đợi đến kết quả lại khả năng mệnh tang tha hương, ta liền nghĩ, ta không thể chết được, nhất định phải kiên trì đến hồi kinh, chẳng sợ thấy thượng ngươi cuối cùng một mặt. Liễu Minh kéo hắn tay ngăn cản, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Tuy rằng thương rất trọng, nhưng là không đến mức. Trương Ý Hằng nhìn hai người khẩn khấu 10 ngón, cười, bởi vì Liễu Minh cũng cầm hắn, không có bung ra. Liễu Minh trên mặt có điểm hồng, nhưng là không hề giống như trước như vậy kháng cự hắn, lấy cam chịu thái độ tiếp nhận rồi hắn thân cận. Nghe nói Trương Ý Hằng xảy ra chuyện kia một khắc, nàng liền minh bạch chính mình tâm, trong nháy mắt kia trái tim đình chỉ nhảy lên, là chưa bao giờ từng có khủng hoảng. Tương lai như thế nào ở chung có thể cho nhau thương lượng, nhưng là nàng đã quyết định trực diện nội tâm, nàng tin Trương Ý Hằng, cũng tin chính mình lý trí cùng thủ đoạn. Trương Ý Hằng lôi kéo tay nàng dán ở mặt biên, nhất biến biến kêu tên nàng, ngự khi lưu luyến ẩn tình. Liễu Minh càng ngày càng ngượng ngùng, dãy rùa suy nghĩ rút về tay, có chuyện gì chờ ngươi thương hảo lại nói, hiện tại đừng làm yêu. Trương Ý Hằng mặt mày đều là cười, tâm lại hoàn toàn định rồi, thật giống như chim chóc về tổ. Những năm gần đây cô độc tâm rốt cuộc tìm được rồi ấm áp quy túc, một trận ấm áp truyền khắp người. Không cần chờ đến về sau, chúng ta hiện tại. Đại nhân, Hoàng thượng tuyên triệu. Có Liêu phủ gã sai vặt tới rồi thông chi. Trên mặt hiện lên mất mát, Trương Ý Hằng yên lặng buông ra tay, ngươi đi vội, không lại qua đây. Liêu Minh ấy nấy mà nhìn hắn, ta ra cung liền tới xem ngươi. Trương Ý Hằng vỗ vỗ cánh tay của nàng cười, trời tối rồi cũng đừng tới. Không cần mệt chính mình. Ta biết ngươi mấy ngày hôm trước mặc kệ nhiều vãn đều từng có tới, lần sau đừng như vậy, dưỡng hảo tinh thần, chờ nghỉ tắm gội lại qua đây. Liễu Minh nhấp môi, gật gật đầu. Trương Ý Hằng hôm nay thật sự phi thường cao hứng, về điểm này nho nhỏ mất mát thực mau liền quên ở sau đầu, vẫy tay làm Liễu Minh cúi đầu, ngươi lại đây chút, ta cùng ngươi nói một câu, quá xa ta xả giọng nói miệng vết thương đau. Liễu Minh trong lòng chính ngày nấy, nghe lời mà cúi đầu nghiêng thai đi nghe. Trương Ý Hằng nhìn gần ngay trước mắt như bạch ngọc gương mặt, tiểu xảo mượt mà vành thai, cổ họng hơi hơi vừa động, sườn mặt ngẩng đầu hôn qua đi, một xúc tức ly. Liễu Minh cả người nhảy dựng lên, gương mặt lửa nóng, ngươi. Trương Ý Hằng vẻ mặt đắc ý thỏa mãn, hảo, ta nói xong, ngươi mau vào cung đi, đừng làm cho hoàng thượng đợi lâu. Liễu Minh tức giận đến thật mạnh dầm chân, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bụng mặt bước đi. Sau lưng trên giường truyền đến một tiếng buồn cười, tràn ngập tư tính, Liễu Minh phía sau lưng cứng đờ, nện bước càng thêm dồn dập nhanh chóng. Người đi rồi, phòng ngủ khôi phục yên tĩnh, Trương Ý Hằng nhìn nóc giường, duỗi tay vướt cánh môi, cái kia hoạt nộn xúc cảm còn rõ ràng tàn lưu ở trên môi, giống cái cô nương dường như. Hắn lẩm bẩm lầu bầu xong, trước mắt đột nhiên hiện lên vừa rồi nhìn đến vành thai, Liễu Minh vành thai thượng có cái viên điểm, không giống trời sinh. Đảo giống hậu thiên dẫn tới vết sẹo. Như thế nào sẽ thương đến cái này bộ vị? Trương Ý Hằng trong đầu hiện lên cái này nghi hoặc. Hoàng đế triệu kiến Liễu Minh không có gì việc gấp, chính là gần nhất được một bức danh họa, hắn đang đắc ý cao hứng, tìm tới cùng chính mình trí thú hợp nhau thần tử, cùng nhau thưởng họa nói chuyện phiếm, còn Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, mang theo Liễu Minh cùng nhau dạo ngự hoa viên, hưởng thụ độc nhất phân vinh sủng. Liễu Minh cao hứng hoàng đế đối nàng thân cận tín nhiệm, lại bất đắc dĩ thời cơ này cũng thật không đúng. Hoàng đế cũng không cảm thấy thời cơ có cái gì không đúng, Liễu Minh tài tình nhạy bén, nói chuyện êm tai, cùng nàng giao lưu lên, thơ từ ca phú, đàm cổ luận kim mọi thứ đều được, càng nói hứng thú càng cao, càng nói càng thâm nhập trong triều mọi việc. Nghe được hoàng đế cảm thán mối khóa mấy năm nay mềm nhũn, Liễu Minh trong lòng vừa động, bất động thanh sắc mà hỏi nhiều vài câu. Mối khóa là hữu thị lang quản, nàng bị nghiêm mật phong bị, được đến tin tức không đủ nhiều, nhưng là hoàng đế thực hiểu biết toàn bộ tình huống, tuy rằng chưa từng tinh tế nói đến, để lộ ra vài giờ lại làm Liễu Minh kinh hãi. Thần tuy không hiểu biết cụ thể tình huống, nhưng là mấy năm nay mối dẫn càng thêm càng nhiều lại là rõ như ban ngày, như thế nào mối dẫn nhiều, tiến kho bạc ngược lại thiếu, liền mối khóa cũng đi theo mềm nhũn. Hoàng đế nói, ái khanh hiểu lầm, mối dẫn mỗi năm đều là có định lượng, tăng trưởng cũng không mau, ngươi cho rằng nhiều, phỏng chừng là có dự chi, này đó dự chi mối dẫn đều là năm sau phải trả lại. Việc này, Diêm Chính Tư mấy năm trước cùng hắn nói qua. Phải không? Kia nếu sang năm tiếp tục dự chi đâu? Hơn nữa nếu trên thị trường nhu cầu thiếu, này đó quan viên dự chi mối dẫn cho ai đi? Liễu Minh sau khi trở về liền bắt đầu phiên tra hộ bộ qua đi 10 năm mối khóa sổ sách, lại cấp Phương Nam bao gồm Trương Lỗ Hằng ở bên trong vài vị cùng khoa viết tin, hoặc nói thẳng hoặc quanh co lòng vòng, hỏi thăm Giang Nam mối thương tình huống. Càng hỏi thăm, càng cảm thấy Giang Nam thủy thâm. Trương Ý Hằng cùng chi có xung đột kim gia, ở Giang Nam phú đến tái quá hoàng đế, thế lực cực đại. Hoàng đế gần nhất thích không tìm Liễu Minh nói chuyện thiếm, hắn mới vừa được con thứ ba, tâm tình thực hảo, trong lòng cân nhắc chờ trưởng tử lại đại điểm, khiến cho Liễu Minh làm hoàng tử sư, căn cứ này phân khảo sát tâm, tuyên triệu Liễu Minh liền càng thêm cần. Liễu Minh một bên điều tra một bên ứng phó hoàng đế, ngày ấy rời đi Trương gia sau, cách mấy ngày mới có thể đi một hồi, Trương Ý Hằng đau lòng nàng mỗi ngày đều mỏi mệt bộ dáng, liền nói chính mình miệng vết thương khó chịu muốn nghỉ ngơi, không cần nàng ở bên cạnh làm bồi. Liễu Minh tận lực chiếu cô đến hắn, nhưng là thân phận có hạn, nàng sắc không có khả năng giống người thường như vậy ngày ngày bồi ở giường biên. Nửa tháng sau, Liễu Minh đem bước đầu điều tra kết quả thừa dịp một lần ngắm hoa đưa cho hoàng đế. Ở nàng điều tra chung, Diêm Chính Tư mỗi năm đều dự chi cấp phía dưới số lượng khổng lồ mối dẫn, nhưng là cho mượn sau tựa hồ chưa bao giờ có còn trở về, ít nhất mối khóa thượng xem, năm đó không có nộp thuế thứ năm cũng không có, kia này đó mối dẫn chính là trống rỗng nhiều ra tới đưa cho mối thương. Liên Liễu Minh tấu chương trung thô sơ giản lược tính tính, liên lụy bạc đạt ngàn vạn lượng. Hoàng đế tức giận, nhanh chóng ra tay đem tương quan nhân viên cách chức điều tra, phái ra Giang Nam Tổng đốc tự mình điều tra. Nhưng mà quan lại bao che cho nhau, nghiệp quan cấu kết, Giang Nam mối chính mấy nhậm quan viên tất cả đều cho nhau đùn đẩy, có giả bộ hồ đồ nói sự tự phồn đa nhớ không được, có thừa nhận tiểu sai cái gì đều không công đạo một mặt nhận tội, mà Giang Nam mối thương, tất cả đều bế khẩn miệng phối hợp này đó mối chính, trên mặt hiên ngang lẫm liệt, ngầm rời đi tài sản. Giang Nam Tổng đốc tìm không thấy hữu lực chứng cứ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không làm gì được này đó khí thế ngập trời mối thương. Lúc này Liễu Minh với trong triều đình thế bạn tốt kêu hoan, công bố bạn tốt nhân ở Giang Nam mua sắm cống phẩm đắc tội mối thương kim gia, hồi kinh trên đường tao ngộ ám sát trả thù, hiện giờ không chỉ có của cải đào rỗng khó có thể vì kế, chính mình cũng bị thương nặng không dậy nổi. Nàng không chỉ có hoài nghi còn có chứng cứ, thiên nhất thư viện học sinh biến thiên hạ, Liễu Minh âm thầm thác đồng môn sư huynh đệ cha tìm manh mối, kim gia kiêu ngạo, làm việc không phải không có dấu vết. Liễu Minh đã sớm xác định bọn họ là phía sau màn làm chủ, Trương Ý Hằng báo án quan phủ cũng đã sớm tra được hung phạm là ai, cố tình không làm gì được kim gia, qua loa kết án. Kim gia trưởng gia nhân lấy mưu hại mạng người tội bị quan phủ chóc nã. Một cái kín không kẽ hở túi một khi bị xé mở một cái khẩu tử, như vậy hết thể đều giữ không nổi, bên trong cái gì dơ sú, chung đem ban ngày ban mặt hạ. Có quan viên châm chọc Liễu Minh. Liễu đại nhân như thế nào nơi nơi đều có bạn tốt. Tây Bắc một cái bạn tốt làm Tây phủ nghiêng trời lệch đất, Giang Nam một cái bạn tốt rối loạn Giang Nam một cái đầm thủy. Liễu đại nhân nơi nào còn có bạn tốt, trước nói cho ta chờ, cũng làm cho chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý. Liễu Minh ý cười thật sâu, không nhiều lắm không nhiều lắm, trừ bỏ Tây phủ cùng Giang Nam, dư lại bạn tốt đang ở kinh thành. Vị này kinh quan một nghẹn. Triệu Diễm Lý Văn kết bạn lại đây, Liễu Minh. Đệ, chúng ta đi thăm Trương đại ca, cùng nhau. Liễu Minh hướng về phía trước mắt mấy người chắp tay cáo tử, cao giọng nói, hảo a, ta cũng đang muốn đi. Lưu tại chỗ mấy người nhìn kết bạn mà đi ba vị, này ba người, một cái công bộ, một cái hộ bộ, một cái nhất thanh quý hàn lâm. Phía sau lưng đột nhiên lạnh cả người, không đến mức như vậy chuẩn, tiếp theo cái chính là kinh thành đi. Đi Trương gia, Trương Ý Hằng chính che lại miệng vết thương ở trong sân tàn bộ. Nhìn đến Liễu Minh hôm nay sớm như vậy lại đây ánh mắt sáng lên, chờ nhìn đến nàng phía sau hai người khi, trong lòng tức khắc mất mát, hiện tại hắn chỉ nghĩ quý trọng thời gian cùng Liễu Minh đơn độc đái trong chốc lát. Bất quá hắn không có biểu lộ điểm này tiểu tâm tư, nhiệt tình tiếp đón Triệu Diễm Lý Nhân, cùng bọn họ nói đùa hồi lâu. Thời gian không còn sớm, Triệu Diễm cùng Lý Nhân sôi nổi muốn cáo từ trở về nhà, Liễu Minh cũng đi theo đứng lên. Trương Ý Hằng khỏe miệng hạ đạp một chút, thực mau khôi phục thần sắc, đứng ở cạnh cửa nhìn theo bọn họ rời đi, chủ yếu là nhìn Liễu Minh bóng dáng. Nhưng lại như thế nào vọng cũng chưa dùng, Liễu Minh thật sự đi theo hai người đi rồi. Trương Ý Hằng thở dài một tiếng, dầu dĩ không vui mà trở về đi, trong lòng an ủi chính mình, ai làm thích người là cái đại quan đâu. Trăm công ngàn việc, chính mình đều thực vất vả, cũng không thể cưỡng cầu hắn giống nữ tử giống nhau lúc nào cũng làm bạn a. Đi đến một nửa, nghe được mặt sau một tiếng ho nhẹ, hắn động tác một đốn, chậm rãi trừng lớn mắt, trong mắt lộ ra nồng đậm vui mừng, nhanh chóng xoay người. Xoay người nhìn đến người tới khoảnh khắc, hắn liền cười khai, cố tình còn chịu đựng, ngươi như thế nào lại về rồi? Không phải đi rồi sao? Liễu Minh đôi tay sau lưng đi đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, ta cho rằng có người thực mất mắt đâu, cố ý đến xem, sợ hắn tâm tình không hảo thương hảo đến quá chậm nhưng làm sao bây giờ? Trương Ý Hằng bình không được, cười mở ra duỗi tay ôm lấy người, ta thương thành như vậy, ngươi cũng không thường tới, ta còn tưởng rằng ngươi không thèm để ý đâu. Trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, Liễu Minh duỗi tay nhẹ nhàng đáp ở hắn bên hông, ta giúp ngươi báo thù đi à, thương ngươi người đúng là kia mối thương Kim gia, hiện giờ, Kim gia cả nhà đều hạ ngục. Trương Ý Hằng sửng sốt, trước nay đều là hắn che chở cha mẹ đệ đệ, lần đầu có nhân vi hắn buôn ba suốt đầu. Trong lòng tư vị khó có thể miêu tả, ngươi đã nhiều ngày bận rộn như vậy, là giúp ta tra phía sau màn hung thủ đi. Thuận tiện giúp hoàng đế quét sạch giang nam mối chính. Lệch cạch trên mặt bị thật mạnh hôn một cái, quả nhiên là thanh thiên đại lao ra. Liễu Minh có chút co quắp mà muốn đẩy ra hắn, Trương Ý Hằng không chịu, cánh tay càng thu càng chặt, ánh mắt thật sâu, ngươi có phải hay không vội xong rồi? Ân, con hảo, không sai biệt lắm. Đó có phải hay không có thể nói chuyện chuyện của chúng ta? Liễu Minh đối thượng hắn tầm mắt, thẹn thùng một chút, thực mau hảo phong cười, có thể, là nên hảo hảo nói chuyện. Lần đầu, nàng trong mắt có chói lọi tình ý, Trương Ý Hằng ngực nóng lên, cánh tay thu đến càng khẩn, Liễu Minh vốn là ngực chói lại đổ vỡ, như vậy càng thêm thở không nổi, nhẹ nhàng đẩy hắn, chúng ta hảo hảo nói chuyện, đừng náo. Trương Ý Hằng tim đập đến bay nhanh, nuốt hết hầu lung, ách thanh âm, chờ một chút. Chờ cái gì? Nô Liễu Minh trên môi nóng lên. Nam tử hơi thở đem nàng bao quanh vây quanh, nàng đi bước một lui về phía sau, trước người một đạo lực lượng đè nặng nàng từng bước ép sát, không biết lui lại mấy bước, phanh mà đụng phải ván cửa, cái gáy ở đụng vào ván cửa trước bị kịp thời lót thượng một bàn tay, sau đó càng thêm kịch liệt không hề kết cấu hôn môi ập vào trước mặt. Ngươi nàng đẩy ra người há mồm muốn nói lời nói, ngay sau đó ngược lại bị hắn thừa cơ mà nhập. Liễu Minh chống đẩy tay chậm rãi nắm chặt, lại đến buông ra. Trương Ý Hằng bị thích người cũng thích chính mình đáp lại hướng đến trong đầu giống nổ tung pháo hoa, đọng lại lâu lắm tưởng niệm ở nàng càng ngày càng minh sắc đáp lại trung phá lung mà ra. Thẳng đến hắn tay ở nàng phía sau lưng đụng tới kỳ quái giống băng vải giống nhau đồ vật, hắn đang ở bị thương kỳ, đối băng vải lại quen thuộc bất quá, theo bản năng liền cho rằng đó chính là băng vải, sở hữu nhiệt độ đống nhiên làm lạnh, hắn dừng lại động tác. Liễu Minh có thể thở dốc, đầu chống hắn ngực mồm to hô hấp. Trương Ý Hằng thật cẩn thận nâng dậy nàng, ngươi bị thương. Ân. Liễu Minh không rõ nguyên do. Trương Ý Hằng muốn cởi bỏ nàng xiêm y gì, ngươi có phải hay không bị thương gạt ta? Ngươi ca cùng bá mẫu biết không? Liễu Minh nắm khẩn cổ áo, ngươi làm gì? Không đến mức nhanh như vậy đến này một bước đi. Trương Ý Hằng lo lắng cực kỳ, nơi nào còn có thể nghĩ vậy chút sự. Kiên trì muốn cởi bỏ nàng siêu mỹ tận mắt nhìn thấy xem, ta đều sờ đến, trên người của ngươi cột lấy băng vải. Phần 724. Chương 724 ta thật sự yếu đuối mong manh 33. Liễu Minh ngây người, băng vải. Biết là cái gì sau, sắc mặt bạo hồng. Đang là đầu hạ, đại gia quần áo ăn mặc đơn bạc, vừa rồi hai người như vậy thân mật, Trương Ý Hằng đích sắc có thể chạm vào bên trong không giống nhau. Liễu Minh cả người đều giống thiêu đỏ tôm. Không rảnh lo hắn miệng vết thương dùng hết sức lực một phen đem người đẩy ra. Nhưng là đối phương đã nôn nóng không thôi bộ dáng, hiển nhiên tin tưởng vững chắc nàng bị thương. Nàng che lại và táo thanh âm rất nhỏ, không phải bị thương. Đó là thúc. Thúc nơi đó. Cái gì? Trương Ý Hằng không hiểu ra sao. Liễu Minh tức giận đến trợn trắng mắt, nữ nhân cùng nam nhân địa phương nào không giống nhau. Ta chính là dùng để trói nơi đó. Nữ nhân. Trương Ý Hằng cảm thấy chính mình khẳng định lý giải sai rồi, nhưng ma xui quỷ khiến, trước mắt đột nhiên hiện lên cái kia mang tiểu viên điểm vành thai. Hắn lập tức đi xem nàng lỗ thai, bởi vì nhãn lực hảo, hai người khoảng cách lại gần, loang thoáng vẫn là có thể nhìn đến hai chỉ vành thai đều có hơi không thể thấy vết sẹo. Người bình thường sẽ không xem đến như vậy cẩn thận, nhưng là lúc này hoàn toàn xác minh hắn trong lòng trực giác. Hắn cứng họng, mang theo không thể tin tưởng ngữ khí, không phải, ngươi lời này. Ngươi là nói. Đừng nói giỡn, ngươi một người nam nhân. Liễu Minh sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn qua, cái gì? Trương Ý Hằng nhìn nàng, hy vọng từ nàng nơi đó được đến chính mình muốn đáp án, ngươi không phải đoạn tụ sao? Ngươi cho rằng ta là đoạn tụ. Liễu Minh toàn thân nhiệt độ thối lui. Trương Ý Hằng nơi nào còn xem không rõ. Sai rồi. Hắn thế nhưng vẫn luôn đều nghĩ sai rồi. Liễu Minh lui về phía sau một bước, nhìn hắn đôi mắt, ngươi cho rằng ta là đoạn tụ, thích Trương Tử Văn, cho nên ngươi lúc ấy nói biết bí mật của ta, là nói phát hiện ta là đoạn tụ việc. Trương Ý Hằng cương tại chỗ, một đốn, vô cùng gian nan gật đầu. Liễu Minh nhớ tới hắn lần trước về nhà. Trương Lô Hằng nói bọn họ tra phạt hắn quỳ từ đường, nói đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Thì ra là thế. Thế nhưng là như thế. Hết thể đều nói được thông. Cho nên, ngươi là đoạn tụ. Cho rằng ta là đoạn tụ mới nói không ngại. Mới thích ta giọng nói của nàng thực nhẹ, đặc biệt bình tĩnh. Trương Ý Hằng hoảng loạn, hắn hiện tại căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Dùng lâu như vậy thời gian thừa nhận chính mình yêu nam nhân, hiện tại lại phát hiện căn bản không phải như vậy. Đối phương là cái nữ nhân, sao có thể là nữ nhân đâu. Hắn trải qua quá như vậy nhiều khoa cử khảo thí, hắn là triều đình tam phẩm quan, hắn mỗi tiếng nói cử động không có nửa điểm nữ nhân bộ dáng. Ngươi thật là nữ tử. Hắn không cam lòng mà lại lần nữa chứng thực. Liễu Minh yên lặng gật đầu, trong lòng lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, một bên quan sát hắn phản ứng, một bên tự hỏi khởi kế tiếp nên xử lý như thế nào. Nàng đầu góc đồng dạng thực loạn, chính là sự tình quan toàn tộc thánh mạng, hiện thực buộc nàng bình tĩnh. Trương Ý Hằng lui về phía sau vài bước, che lại miệng vết thương ngồi ở ghế trên, ngươi làm ta bình tĩnh một chút, ta vô pháp lập tức tiếp thu. Liễu Minh trầm mặc gật đầu, sửa sang lại hảo quần áo, xoay người đi ra ngoài, dứt khoát lưu loát nửa điểm không ướt át bẩn thỉu. Xem nàng như vậy bình tĩnh bộ dáng, Trương Ý Hằng trong lòng đau xót, muốn kêu nàng, nhưng trong đầu lại nghĩ tới nàng là cái nữ nhân. Hắn rõ ràng thích chính là cái nam tử, như thế nào liền thành nữ nhân. Kia hắn rốt cuộc là thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Liễu Minh không có rời đi, nàng không thể hiện tại đi, đến phòng ngừa Trương Ý Hằng kế tiếp hành vi tiết lộ nàng bí mật, mà đơn độc ngồi ở sân góc, nàng bình tĩnh lại càng thêm nghĩ thông suốt qua đi rất nhiều sự. Bao gồm không lâu trước đây đại ca cái kia kỳ quái nói. Có phải hay không Liễu Dũng phát hiện Trương Ý Hằng hiểu lầm? Nghĩ vậy nàng tức giận đến cắn răng. Cái này xuẩn đại ca. Còn nghĩ xem kịch vui. Thân muội muội đều không rút. Liễu Minh ở trong sân ngồi hai cái canh giờ, thiên hoàn toàn đen cũng không núp nhích. Cùng nàng giống nhau chính là, trong phòng rõ ràng có người, lại đồng dạng đen ngòm, tĩnh mịch một mảnh, gã sai vật đi vào đã bị đuổi ra tới, cho đến hiện giờ, trong ngoài trống trơn phảng phất không người. Trên đường có người gõ nổi lên cái mõ, bừng tỉnh trong phòng người. Một đoàn thân ảnh nhanh chóng từ trong phòng lao tới. Thất tha thất thểu mà ra bên ngoài chạy. Độc ngồi phát ngốc Liễu Minh bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy gọi lại người, Trương Ý Hằng. Trương Ý Hằng đột nhiên dừng lại bước chân nương ánh trăng nhìn qua, phát hiện đúng là chính mình muốn tìm người, trong lòng vui vẻ, lại cả kinh, ngươi như thế nào ngồi ở này. Ban đêm sương sớm trọng, cảm lạnh làm sao bây giờ. Một bên nói một bên chạy tới, duỗi tay sờ trên người nàng quần áo. Tay gặp phải đi mới phát hiện, nàng trên vai kỳ thật đã phủ thêm một kiện áo choàng. Ban đêm lạnh, ta làm gã sai vật bắt hắn lại cho ta áo choàng. Liễu Minh không phải tự ngược người, càng sẽ không đạp hư thân thể của mình. Trương Ý Hằng buông tâm, tay một di nắm lấy tay nàng, thực xin lỗi, ta thương ngươi tâm. Liễu Minh không nói chuyện, yên lặng nhìn hắn, chờ hắn phía dưới nói. Trương Ý Hằng đột nhiên ôm lấy nàng, thanh âm phách, ta không phải cố ý không để ý tới ngươi. Thật sự là ta làm như vậy nhiều chuẩn bị, kết quả thế nhưng đều là ta nghĩ nhiều, ta có điểm vô pháp hoàn hồn. Lần đầu tiên phát hiện chính mình thích người khi, ta cảm thấy chính mình điên rồi, vội vàng ly kinh chạy tới phía đông, đi theo người tiến hoa lâu tiến nam phong quán, xác định chính mình đích xác không thích nam nhân lúc này mới dám mặc kệ đối với ngươi tưởng niệm trở về. Ai ngờ trở về ngày đầu tiên liền nhìn đến ngươi cùng Trương Tử Văn, ta ghen ghét ghen, nghe không tiếng ngươi bất luận cái gì giải thích, đánh mất cơ bản lý trí cùng phán đoán, rốt cuộc phát hiện, ta liền tính không thích nam nhân, nhưng đích đích xác xác thích ngươi. Ta đối với ngươi có độc chiếm dục, ta nhìn ngươi mặt tưởng thân ngươi, ta vừa thấy ngươi liền tâm sinh vui mừng, không thấy ngươi liền tưởng niệm như nước, ta đối với ngươi có khắc chế không được xúc động. Liễu Minh không được tự nhiên động động. Trương Ý Hằng ôm đến càng khẩn, ta về nhà trận tròn mắt suy nghĩ một đêm, thiên sáng ngời liền hướng trong nhà đuổi. Ta không lừa mình dối người, xác định chính mình thật sự yêu ngươi. Ta nghĩ đoạn tụ chi tình hậu thế bất dung, ngươi là mệnh quan triều đình, nhìn như văn nhược kỳ thật cường thế, nói không chừng muốn ta nằm dưới hầu hạ với ngươi, tóm lại không có khả năng làm ngươi tiến ta ra môn, cho nên về nhà thẳng thắn chính mình đoạn tụ việc, hy vọng cha mẹ thông cảm. Ai ngờ dù cho ta cấp ra thiên kim ta cha mẹ cũng kiên quyết phản đối, thậm chí thà rằng một nghèo hai trắng cũng không cho ta lại hồi kinh, ta đành phải dọn ra trừ tộc việc đổ bọn họ miệng, bị cuối cùng một đốn gia pháp đạt được tự do. Ở nhà dưỡng thương kia một tháng, ta nhất biến biến nghĩ lại phần cảm tình này có phải hay không nhất thời xúc động, nhưng mỗi một lần đều chỉ làm ta càng thêm kiên định chính mình đột nhiên yêu một người nam nhân, chỉ là ái ngươi người nam nhân này. Kiên định muốn cùng ngươi bên nhau chung thân tâm. Nghe được hắn đã từng thậm chí làm tốt chính mình đương chịu chuẩn bị, Liễu Minh vừa buồn cười lại cảm động, trong mắt chậm rãi nóng lên. Một cái bình thường nam tử, từ tiếp thu chính mình thích nam nhân đến tiếp thu nằm dưới hầu hạ người khác, cái này quá trình Liễu Minh vô pháp thể hội nhưng cũng biết quá không dễ dàng. Từ đó về sau, ta dự đoán qua quá nhiều chúng ta tương lai, những cái đó dự đoán, ngươi vẫn luôn là cái nam tử. Cho nên hôm nay thật sự là quá chấn kinh rồi, ta thậm chí căn bản vô pháp điều chỉnh chính mình tâm lý, không xác định ngươi thành nữ nhân ta có thể hay không tiếp tục thích ngươi. Liễu Minh tưởng đẩy ra hắn nói chuyện, lại bị hắn dùng sức ôm chặt, nhưng là ta vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận. Ta thích vẫn luôn là ngươi. Từ trước là ta quá trì độn, ngươi căn bản chưa từng đối ta che lấp, ta lại tổng đem ngươi trở thành đoạn tụ. Nam nhân cũng hảo nữ tử cũng thế, ta thích chính là mưu trí chống chất. Lòng mang thiên hạ ngươi, giới tính sẽ không thay đổi ngươi hành sự tác phong, sẽ không thay đổi ngươi tính cách, mà hết thể này lại thật sâu hấp dẫn ta. Nam phong quán nam tử cũng nữ tính hóa, so Liễu Minh càng giống nữ tử, nhưng hắn căn bản sẽ không động tâm, chỉ biết cảm thấy kinh hoách. Hắn ái không phải một người nam nhân hoặc là nữ nhân, hắn ái chính là Liễu Minh, tài tình nhạy bén, thông tuệ hơn người, thủ đoạn cao minh rồi lại thủ vững nguyên tắc Liễu Minh. Liễu Minh tò mò không thôi. Nếu ta thật là nam tử, ngươi thật có thể cùng ta người đi đường luân việc. Thật sự bởi vì thích một người, nam nữ đều sẽ không có quan hệ sao? Trương Ý Hằng mặt vùi vào nàng cần cổ, ngươi chớ có nói, ta chỉ có nhìn ngươi thời điểm mới tâm sinh khỉ tư, nhưng vừa thấy nam tử xuân cung đồ liền không thể chịu đựng được, liên tục nhìn vài tháng, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận rồi bực này sự, thật vất vả xoay chuyển ý nghĩ của chính mình, ngươi lại là cái nữ nhân. Không nói chính là... Đến cuối cùng có thể tiếp thu vẫn là đem Liễu Minh đại nhập đi vào. Liễu Minh phụt cười ra tới, cho nên vẫn là có quan hệ, chỉ là người này vẫn luôn dùng sức bẻ cong chính mình, buộc chính mình tiếp thu nam nam chi tình. Càng nghĩ càng buồn cười, không chỉ có hắn buồn cười, chính mình cũng buồn cười. Nghe nàng cười, Trương Ý Hằng mặt đỏ đến không được, cảm thấy chính mình thật là xuẩn a, một nữ tử tại bên người thế nhưng nửa điểm chưa từng hoài nghi. Cười xong, Trương Ý Hằng nhỏ giọng hỏi, ngươi sinh khí ta vừa rồi không để ý tới ngươi sao? Liễu Minh lắc đầu, cố ý nói, ngươi một cái đoạn tụ đều có thể tiếp thu ta, ta còn khí cái gì? Trương Ý Hằng véo nàng eo, miễn bàn việc này. Liễu Minh lại cười. Trương Ý Hằng lôi kéo nàng về phòng, tưởng tượng đến nàng là nữ hài tử, mặt càng thêm đỏ, tim đập bay nhanh. Đêm nay, hai người vai rửa gần vai hàn huyên rất nhiều, Liêu Trương Ý Hằng quá khứ tâm thái chuyển biến. Liêu tương lai hai người tính toán. Liễu Minh minh bạch hắn lúc ban đầu tâm lý, Trương Ý Hằng tiềm thức kỳ thật vẫn luôn không có đem Liễu Minh đương nam nhân, mà là một cái khác nhau nam nữ đệ tam giới tính người, một cái có thể bị nam nhân thích nam nhân cùng loại nữ tính, cái gọi là bẻ cong bất quá là làm chính mình lý trí cùng sinh lý từ bỏ chống cự. Mà tương lai, cảm tạ hắn lúc trước hiểu lầm, hắn đã sớm tiếp nhận rồi Liễu Minh không thể thành thân không thể sinh dục, tiếp nhận rồi nàng ở triều làm quan so với hắn càng cường, cho nên Liễu Minh đưa ra này đó điểm mấu chốt, mỗi một cái hắn đều không ngại. Coi như chúng ta như cũ là đoàn tụ. Trương Ý Hằng nói, đúng vậy, phát hiện Liễu Minh chân thật giới tính duy nhất một chút biến hóa là, Trương Ý Hằng không bao giờ dùng tình cảm lý trí, tâm lý sinh lý đại xung đột, hắn cả người đều không biến hữu, thể xác và tinh thần thông suốt. Mặt khác, cùng qua đi giống nhau như lúc, cái gì đều bất biến. Liễu Minh quay đầu nhìn hắn sơn mặt, Trương Ý Hằng kỳ thật cũng không thường sai, trừ bỏ ngầm hai người ở chung, bọn họ thật đúng là quá đến giống đoàn tụ. Nếu lúc trước hắn phát hiện bí mật là chính mình thân phận, nói không chừng ngược lại đi không đến hôm nay này một bước. Mới vừa phát hiện chân tướng thời điểm nàng cảm thấy chính mình sở hữu thích đều sụp đổ. Nàng thích Trương Ý Hằng đối nữ tính tôn trọng cùng khai sáng, thích hắn đối nàng hết thể hành vi duy trì cùng lý giải, nhưng không có cái này tiền đề, phần yêu thích này cái gì đều không còn. Sau đó Trương Ý Hằng chạy ra, thân thủ đem phần cảm tình này hòn đá tảng một lần nữa đắp lên, hắn đã biết chân tướng. Nhưng khó xử chính là chính mình tính hướng mà không phải nàng một nữ tử làm hạ như vậy kinh thiên việc, hắn như cũ duy trì nàng, thái độ bình đạm đến cùng lúc trước phát hiện nàng là đoạn tụ khi giống nhau. Trương Ý Hằng cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, quay đầu lại nhìn qua, thấy được nàng trong mắt tình ý hắn trong lòng nóng lên, chậm rãi tới gần. Dưới ánh trăng, hai cái hắc ảnh càng rửa càng gần, cuối cùng chạm vào cùng nhau. Về đến nhà, Liễu Minh hắc mặt đem Liễu Dũng sách ra tới. Ngươi đã sớm biết Trương Ý Hằng hiểu lầm ta. Liêu Dũng vừa nghe liền nhịn không được muốn cười, các ngươi rốt cuộc nói rõ. Phụt, trên đời như thế nào có các ngươi này hai cái ngốc tử, này đều có thể lầm, còn cố tình cho nhau thích, ha ha ha ha. Liêu Minh mặt hắc đến tỏa sáng, trừng mắt hắn, ngươi đã biết không nói sớm. Liêu Dũng vẻ mặt vô tội, đây là các ngươi hai người cảm tình, ta ở trong đó lắm miệng nhiều không thích hợp, đương nhiên muốn các ngươi lẫn nhau nói khai mới hảo. Vậy ngươi tưởng không nghĩ tới, vốn dĩ hắn không biết sự, hiện tại ta không đánh đã khai, chúng ta lại nhiều một phần nguy hiểm. Liêu Dung Thu cười nhìn muội muội, ngươi sẽ không bởi vậy không tiếp thu hắn đi. Liêu Minh cho một cái ngươi nói đi ánh mắt. Liêu Dung chính xác, ta đương nhiên không như vậy thiếu tâm nhãn. Trương Ý Hằng cùng ta nói rất nhiều, một người nam nhân, từ thích nữ nhân đến bởi vì ngươi cưỡng bách chính mình tiếp thu nam nhân, cùng ngươi cái gì quan hệ đều không có. Liền về trước ra giải quyết gia tộc vấn đề, không cho ngươi thêm nửa điểm phiền toái. Hắn yêu tiền, lại đối với ngươi không chút nào bùn xịn, còn hạ quyết tâm phải làm ngươi hiền nội trợ duy trì ngươi con đường làm quan. Ta là cái nam nhân, tái minh bạch bất quá này trong đó mỗi một cái quyết định có bao nhiêu gian nan, liền tính ngươi có thể gả chồng sinh con, chỉ sợ cũng tìm không thấy như vậy một cái thiệt tình người, ta tin hắn sẽ không thương tổn ngươi. Liễu Minh chậm rãi rũ xuống đôi mắt, đã lâu sau, nàng nói, ca, các ngươi rời đi kinh thành đi. Liêu Dung cả kinh, khó hiểu mà nhìn nàng. Liêu Minh nói, mẫu thân bên kia xem nàng ý nguyện, nàng tưởng bồi ta liền lưu tại kinh thành, muốn tiểu tôn tử liền đi theo các ngươi đi, đem Lâm Lang cũng mang đi. Ở kinh thành mọi người đều biết nàng là nam tử, đi tân địa phương khiến cho nàng khôi phục thân phận, gả chồng sinh con, toàn chúng ta hơn 20 năm chủ tớ tình nghĩa. Lâm Lang sự vẫn luôn đều muốn làm. Nhưng là vẫn luôn thực khó xử, bởi vì nếu cho nàng khôi phục nữ tử thân, khó bảo toàn sẽ không để lộ tiếng gió. Liễu Minh cẩn thận, mỗi đi một bước đều phải chung quanh tự hỏi mới bước, loại này có nguy hiểm sự nàng chỉ có thể ủy khuất Lâm Lang. Liêu Dũng hoảng hốt, làm gì vậy, Trương Ý Hằng hắn không tiếp thu. Hắn chỉ có thể nghĩ đến này lý do, lại kinh lại tức mà đứng lên, nắm chặt nắm tay. Liễu Minh vội vàng trấn an hắn, không phải, hắn vốn là không thích nam tử. Biết được chân tướng đương nhiên càng thêm cao hứng. Liêu Dũng càng thêm nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì? Một bức công đạo di ngôn bộ dáng. Là lần này sự cho ta gõ một cái chuông cảnh báo, trước kia chúng ta chỉ có mẫu tử ba người, ta không đua này một phen, chúng ta cả nhà đều quá không được ngày lành, nhưng hiện tại bất đồng, ca ca có thê có tử cũng có sản nghiệp của chính mình, ta hiện tại làm sự, tùy thời sẽ liên lụy ca ca cả nhà, này đối tẩu tử đối chất nhi không công bằng. Bọn họ đều là vô tội. Phần 725. Chương 725 ta thật sự yếu đuối mong manh 34. Nghe xong muội muội nói, Liêu Dung thanh âm gian nan, chính là không có Minh Nhi ngươi, chúng ta như thế nào có hôm nay? Ca ca không phải vong ân phụ nghĩa người, như thế nào có thể chiếm ngươi chỗ tốt không chịu bồi ngươi cùng nhau gánh vác nguy hiểm đâu? Liễu Minh giống khi còn nhỏ như vậy dựa vào ca ca trên người, ca, là ta sợ, ngươi chưa nói ta cũng biết, này một năm, chủ động đưa tới cửa quà tặng trong ngày lễ, hiếu kính, các ngươi bên ngoài thu được đủ loại tiện lợi càng ngày càng nhiều, ta sợ có một ngày, các ngươi bị trở thành công kích ta bia ngắm, sợ tẩu tẩu chất nhi bị người có tâm xúi giục, cũng sợ ta một sớm sự phát, hại chất nhi tẩu tẩu, các ngươi rời đi, tốt nhất mai danh nhận tích. Ta sẽ nghĩ cách liên hệ các ngươi chiếu cố các ngươi, nhưng là bên ngoài thượng không cần tiếp xúc, các ngươi ở phương xa quá đến hảo, ta mới có thể không có vướng bận làm càng nhiều sự. Tuy rằng muội muội nói rất đúng như là bọn họ liên lụy nàng, chính là Liêu Dung biết, muội muội là vì bọn họ hảo, sợ bọn họ cả nhà chịu liên lụy. Liêu Minh hòa hoãn không khí, ta chỉ là phòng ngừa chú đáo, nhưng là ca ca không cần khẩn trương, thế nhân đem nữ tử quan vào hậu viện. Cho các nàng thiết trí khuôn sáo, hạn chế các nàng yêu thích, quy định các nàng lời nói việc làm, trói buộc các nàng tính cách, còn bóp chết các nàng trí tuệ. Ta người như vậy, không có người sẽ tin tưởng ta là một nữ nhân như thế nào có thể liền chung sáu nguyên đâu. Nữ nhân sao có thể so với kia sao nhiều nam nhân còn cường, trở thành tam phẩm quan to. Nữ nhân dám đi tiền tuyến. Nữ nhân có thể có như vậy lòng dạ. Ta làm sự ở bọn họ xem ra. Nữ nhân tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên, ta thực an toàn. Liêu Dũng đau lòng mà đỡ lấy muội muội vai. Liêu Minh cười nói, triều đình phong vân biến hóa, gần vua như gần cọp, làm quan đều có nguy hiểm. Ta nhất để ý chính là ca ca cùng mẫu thân, ca ca tại hậu phương quá đến hảo, ta liền không có băn khoăn, mới có thể thi triển tay chân. Tốt, ca ca đi. Liêu Dũng mùi toan, hiện tại có Trương Úy Hằng kia tiểu tử chiếu cố người ta cũng yên tâm. Chỉ là ngươi vẫn là phải đáp ứng ta, đừng mạo hiểm, hảo hảo bảo trọng chính mình. Liễu Minh gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng, ca ngươi yên tâm, ta còn tưởng đi lên trên đâu, chung có một ngày ta sẽ có được càng nhiều lời nói quyền, sẽ vì càng nhiều nữ nhân tranh thủ quyền lợi, đến lúc đó, tiểu chất nữ nhất định có thể vui vui vẻ vẻ quá cả đời. Liễu Dung nghĩ đến tương lai khả năng có nữ nhi, trong lòng nóng lên, quát quát muội muội cái mũi, nói bậy, từ đâu ra tiểu chất nữ. Liêu Minh cười, kia muốn hỏi ca ca tẩu tử, gì thời điểm có tiểu chất nữ nha. Liêu Dũng mặt nhiệt, tức giận, quả nhiên nam nhân đôi hôn lâu rồi, đầy miệng lời nói thô tục. Nhìn đến thời điểm Trương Úy Hằng như thế nào chị ngươi. Liêu Minh bĩu môi, hắn dám. Có dám hay không, từ minh sắc Liêu Minh nữ tử thân phận, dù sao Trương Úy Hằng là không dám giống như trước như vậy chay mặn không kỵ mà nói. Liêu Dũng đáp ứng rời đi kinh thành, Liêu Minh liền lập tức thực thi lên. Liễu mẫu ngược lại thành nhất khó người, một bên là nhi tử một bên là nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều không bỏ được. Cuối cùng vẫn là Liễu Minh khuyên nàng đi theo đại ca một nhà rời đi, rốt cuộc đại ca gia có tiểu tôn tử còn có tương lai tiểu cháu gái đâu. Đại tẩu đối này đột nhiên phát sinh hết thể trở tay không kịp, bất quá nàng bản tính nhu thuận, thói quen ở nhà từ phụ xuất giá toàn phu, tuy rằng có chút không bỏ được nhà mẹ đẻ, nhưng là trên đời có rất nhiều xa gả nữ nhi. Mấy năm nay nhà chồng chiếu cố nhà mẹ đẻ huynh đệ không ít, cha mẹ lại trước sau qua đời, muốn nói vướng bận kỳ thật cũng còn hảo, như vậy tưởng tượng, đối với rời đi càng thêm không có câu oán hận. Đến cuối cùng, khóc đến chết đi sống lại thế nhưng là Lâm Lang. Công tử, ngươi vì cái gì không cần ta? Có phải hay không Lâm Lang đã làm sai chuyện? Nha đầu này nghe nói tin tức khóc đến hai con mắt giống hạch đào, chạy tới cầu Liễu Minh tha thứ nàng một lần, làm nàng lưu lại. Liêu Minh dở khóc dở cười, đem nàng kéo vào trong phòng, đơn độc nói chuyện với nhau. Lâm Lang, ngươi năm nay có phải hay không 25? Lâm Lang không biết nhắc tới này làm gì, ủy khuất khụt khịt gật đầu. Ngươi nghĩ tới về sau gả cái dạng gì người sao? Liêu Minh cười nói. Lâm Lang trừng lớn mắt, gương mặt lập tức đỏ, ta không gả. Này ngượng ngùng ngữ khí nhưng không như vậy chém đinh chặt sắt. Lâm Lang. Ngươi từ nhỏ đi theo ta, ở nhà cũng hảo, ở thư viện cũng hảo, từ chúng ta quê quán đến kinh thành một đường khoa cử, ngươi đem ta chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, ta kém như vậy thân mình lăng là không sinh bệnh nặng, ngươi rất tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng, cũng đem ngươi trở thành ta thân muội muội. Tiểu thư Lâm Lang cảm động. Liễu Minh lôi kéo nàng tại bên người ngồi xuống, ta cùng nương nói, chờ các ngươi đi rồi, đi tân địa phương, làm ngươi khôi phục nữ nhi thân, nương nhận ngươi làm nữ nhi, ta không thể thừa hoan dưới gối, mẫu thân liền làm ơn ngươi thay ta hảo hảo hiếu thuận. Không được không được. Này sao lại có thể? Công tử, ta có thể thế ngươi chiếu cố lao phu nhân, ta như thế nào có thể làm lao phu nhân nữ nhi đâu? Lâm Lang quên mất khóc, sợ hãi, liên tục xua tay lắc đầu. Liêu Minh kéo xuống tay nàng, ta nói có thể liền có thể, việc này ngươi không cần phải xen vào, nghe an bài. Tiểu thư cường thế, Lâm Lang cũng không dám phản bác, ngập ngừng môi, sợ hãi lại không dám phản đối. Liêu Minh thương tiếc mà sờ sờ nàng đầu, Lâm Lang, ngươi là cái hảo nha đầu, đây là ngươi hẳn là đến, mấy năm nay bởi vì ta chậm trễ ngươi Hoa Kỳ, đi bên kia, mẫu thân sẽ vì ngươi hảo hảo chuẩn bị, ngươi liền an tâm quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Lâm Lang nước mắt lại xuống dưới, tiểu thư. Liêu Minh vươn ra ngón tay, hư, về sau ngươi chính là nhà của chúng ta tiểu thư, đừng khóc, ta xa ở kinh thành làm không được sự, đều phải làm ơn ngươi, điểm này đều không thoải mái. Ngươi có thể đáp ứng ta hảo hảo hiếu thuận mẫu thân sao? Lâm Lang cắn môi không ngừng gật đầu. Tiểu nha đầu thuận lợi bị nàng tiễn đi, trường đình ngoại nhìn theo mẫu thân huynh trưởng đi xa ngựa xe, Liêu Minh trong lòng đột nhiên vắng vẻ. Trương Ý Hằng tay đáp ở nàng trên vai, ngày hôm qua hắn chính thức bái kiến Liêu phu nhân cùng đại cứu tử, kính trả quyền đương qua người trong nhà Minh Lộ, hôm nay liền tới đưa tiễn, chỉ sợ thật lâu không thể tai kiến. Về sau ta sẽ bồi ngươi. Liêu Dũng ngửa đầu nhìn về phía hắn, nhấp môi cười cười, khẽ gật đầu. Nhưng mà lời nói là nói như vậy, hai người lại đều là người bận rộn. Trương Ý Hằng bị kiếp hóa, tuy rằng kim gia đổ nhưng là hắn tổn thất vãn không trở về. Cái này làm cho vốn là Khuynh Tẫn gia sản hắn hoàn toàn phá sản, duy nhất may mắn là hoàng đế biết hắn tao ngộ, miệng hắn chưa đúng hạn cung hóa tội. Hắn bắt tay đầu sở hữu có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ vật đều bán của cải lấy tiền mặt, bao gồm hắn kinh giao sân cùng kinh thành tòa nhà, quang côn mà an vạ Liễu Minh, bao lớn bao nhỏ trụ vào Liễu Phủ. Liễu Minh tuy rằng biết hắn dụng tâm kín đáo, nhưng là cũng biết hắn là thật sự kinh tế khẩn trương, sở hữu sản nghiệp chỉ còn lại có Lai Phúc Lâu. Bởi vì ý nghĩa đặc thù, nỗ lực duy trì không chịu bán. Ngầm đồng ý hắn dọn tiến vào, nhưng là đem người an bài ở xa nhất khách viện, làm lơ hắn ai hoán ánh mắt. Trương Ý Hằng dùng chính là Dương Nhu, tuy rằng Liễu Minh cuối cùng không làm hắn hoàn toàn thực hiện được, nhưng hắn như cũ thập phần vui vẻ. Nhưng mà vui vẻ không mấy ngày, hắn sẽ vì chính mình sự nghiệp buôn ba, tìm kiếm Đông Sơn tái khởi. Tổng không thể thật sự thành tiểu nương tử làm Liễu Minh cái này chân chính tiểu nương tử dưỡng hắn đi. Lấy bán của cải lấy tiền mặt đoạt được tiền tài vì tiền vốn, Trương Ý Hằng lại lần nữa hạ giang nam. Liêu Minh cũng rất bận, mối chính điều tra án liên lụy cực đại, hộ bộ Hưu Thị Lang làm mối khóa chủ yếu người phụ trách lại không có phát hiện như vậy nghiêm trọng vấn đề, bị hoàng đế một đốn khiển trách, hộ bộ thượng thư nhìn ra Liêu Minh cùng Hưu Thị Lang chi gian chênh lệch, yên lặng hướng Liêu Minh trên người bỏ thêm cân lượng, lần này thống kê truy thảo thuế muối, đem Liêu Minh kéo tiến vào. Liêu Minh chưa bao giờ sợ phiền phức cũng không sợ gánh sự, mặc kệ Hưu Thị Lang sắc mặt, tiếp công tác liền hiệu suất cao khai triển lên. Nàng hiện giờ thuộc hạ cũng có người, bao gồm Trương Tử Văn ở bên trong nhất ba người tuy rằng các có khuyết điểm nhưng là nàng thức người thiện dùng thực mau liền thu nạp nhân tâm, thêm vào bỏ thêm công tác cũng có thể đâu vào đấy mà làm lên. So sánh với dưới, Hưu Thị Lang chính mình sợ hãi lại ghen ghét, thuộc hạ người cũng sai lậu chống chất. Vừa ra vấn đề hắn liền khống chế không được tính tình, càng thêm đánh mất nhân tâm. Trước kia Hữu Thị Lang ưu điểm là thật làm ổn thỏa, hiện giờ cái này ưu điểm lập tức liền phải không còn nữa tồn tại. Liêu Minh là có dã tâm người, có dã tâm cũng có công tâm, nàng làm chính là rửa sạch thuế mối nợ cũ sự, lại đồng thời bàn bao năm qua thuế bạc, phát hiện rất nhiều vấn đề. Triều đình thuế phú là môn đại học vấn, có thuế phú quá cao. Dân đoán tái nói còn không nhất định có thể vì quốc khố tăng thu nhập nhiều ít, có thuế phú bổn có thể cao một ít, lại bởi vì có quyền lên tiếng người là ích lợi tương quan giả mà lần nữa bị bỏ qua. Mối chính án oanh oanh liệt liệt còn không có cuối cùng kết án, Liễu Minh lại đem thuế phú việc để ra đi lên. Nàng phi thường hiểu được quân thần ở Trung Chi Đạo, làm bất luận cái gì đại sự phía trước đều sẽ cùng hoàng đế trước thương lượng, hoàng đế duy trì. Hai người mới có thể hoàn mỹ vô khuyết mà ở quần thần trước mặt kẻ sướng người họa, hoàng đế không đồng ý, nàng có thể nói phục thuyết phục, không thể thuyết phục nếu hoàng đế có đạo lý vậy sửa, tránh cho trước công chúng làm hoàng đế xuống đài không được. Cho nên hoàng đế mỗi khi cảm thấy Liễu Minh là chính mình nhất đắc lực thần tử, thật giống như một phen hảo đao, hắn chỉ nào hắn là có thể nhanh nhẹn mà đánh nào. Nhưng là lúc này đây, hoàng đế trực tiếp đem toàn bộ thuế má đề án đều áp xuống, hắn cười khổ, Liễu Ái Khanh á Liễu Ái Khanh, ngươi đây là muốn đem toàn người của triều đình đều đắc tội quang a. Liễu Minh hành lễ, thần không sợ đắc tội với người, chỉ làm đúng sự. Hoàng đế trong lòng chấn động, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Mối chính chuyện đó có người còn ở hận ngươi đâu, ngươi nếu là nhắc lại việc này, chỉ sợ một cái giúp ngươi cũng chưa, việc này chậm rãi lại nói, chấm còn tưởng ngươi lâu lâu dài dài vì chấm làm việc, nhưng không nghĩ liền như vậy mất một cái lương thần. Bệ hạ Liễu Minh ngoại ý muốn hoàng đế thế nhưng là vì che chở nàng mới muốn áp xuống này phân cải cách phương án, thần nếu đề ra việc này, tự nhiên có thể dự đoán đến mặt sau phong ba, chỉ là an lộc của vua thì phải chung với vua. Thân là hộ bộ thị lang, vì quốc khố tăng thu giảm chi là thần chức trách. Hoàng đế cũng bị Liễu Minh cảm động, nhưng là hắn là cái thực cẩn thận tính tình, biết này phân sổ con sau lưng ẩn chứa phong ba, liền không yên tâm nhanh như vậy động thủ, chờ một chút. Liễu Minh minh bạch hoàng đế ý tứ, trước sau Tây Bắc, mới chính mấy cái đại sự kiện, trong triều lao thần càng ngày càng ít, nhưng là bọn họ đã từng lưu lại thế lực cũng chính là phái bảo thủ như cũ con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Một trào trụ cơ hội liền đối hoàng đế làm khó dễ. Triều đại tuy rằng hoàng đế tập trung quyền lực, nhưng là thần tử quyền lực cũng rất lớn, tiên đế thời kỳ cuối lao hồ đồ vô pháp xử lý quốc sự, triều đình lại có thể bình thường vận chuyển liền có thể thể hiện đốm. Hoàng đế muốn chờ đến lao nhân hoàn toàn xuống đài, thuộc hạ đều là chính mình người sau lại cách tân. Liễu Minh cũng không ngoài ý muốn, hoàng đế nếu là cái cấp tiến, sẽ không thượng vị 6 năm còn chưa từng động lao thần. Dẫn tới Tây Bắc xuất hiện như vậy thảm thiết sự tình. Kỳ thật nàng tới phía trước liền có này phân chuẩn bị tâm lý, cũng đúng là đoán chắc hoàng đế tính cách mới ở tấu chương viết đến thập phần trực tiếp, đây là hướng hoàng đế bày ra chính mình năng lực, quả nhiên hoàng đế đối nàng càng thêm tán thưởng. Liễu Minh mất mát mà đi rồi, hoàng đế phủng Liễu Minh tấu chương nhìn lại xem càng cảm thấy nàng nói ra đủ loại tệ đoan cùng phương án sắc bén lại hoàn mỹ, tán thưởng lúc sau chính là đáng tiếc. Hiện giờ còn không thể trực tiếp thực thi. Hoàng đế đối Liễu Minh càng thêm coi trọng, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đại hoàng tử sư phó trừ bỏ Liễu Minh không người càng thích hợp. Nhận được kiêm nhiệm hoàng tử sư phó thánh chỉ, Liễu Minh có chút nốc, đi giáo hoàng tử. Đại hoàng tử nãi hoàng hậu sở ra, nhưng là triều đại hoàng hậu đều là xuất từ tiểu quan nhà, tối cao bất quá ngũ phẩm, phòng chính là ngoại thích chuyên quyền, sinh hạ hoàng tử công chúa cũng đều là giao cho bà Vũ Thái giám chiếu cố. Mẹ đẻ sẽ không dưỡng tại bên người. Cho nên hoàng tử giáo dưỡng, trừ bỏ hoàng đế bản nhân, hoàng tử sư cũng trọng yếu phi thường, từ trước đến nay đều là trong triều đức cao vọng trọng đại nho. Lần này một đám đại nho bên trong hỗn loạn một cái tuổi còn trẻ Liễu Minh, thật sự là quá đột ngột. Nhưng mà 6 nguyên thủ quang hoàn ở kia, có người phản đối, vừa nghe đến cái này quang huy chiến tích cũng câm miệng. Đại hoàng tử 8 tuổi, trước đây đã vỡ lòng thượng 5 năm học, năm nay bắt đầu hoàng đế gia tăng rồi yêu cầu học tập chương trình học. Lần đầu tiên gặp mặt, tiểu hài tử ngửa đầu tò mò mà nhìn nàng, ngươi chính là phụ hoàng nói, liền trung 6 nguyên Liễu Minh. Liễu Minh hướng hắn hành lễ sau ngồi dậy, mỉm cười, là ta, bất quá đó là chuyện quá khứ, năm nay lại muốn khoa cử, nói không chừng còn có tiếp theo cái 6 nguyên khôi thủ. Tiểu hài tử đại nhân dường như rung đùi đắc ý, không có khả năng, phụ hoàng nói. Ngươi người như vậy mấy trăm năm khó có một cái. Tuy rằng khen Liễu Minh khen rất khá nghe, nhưng là tiểu hài tử lại là cái bất hảo tiểu hài tử. Liễu Minh đi học không bao lâu liền phát hiện hắn động tác nhỏ liên tiếp, cũng không nghe giảng bài hư thói quen, không chỉ có không yêu đi học, còn thích quay rối hôn lớp học thời gian. Liêu tiên sinh, vì cái gì thiên như vậy nhiệt ngươi còn muốn ăn mặc cao cổ. Thân thể yếu đuối, như vậy xuyên vừa và tốt. Liêu tiên sinh, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy nhu, cùng ta bên người tiểu trác tử giống nhau. Nga, kia thần về sau đi học hùng một chút. Thanh âm lập tức lạnh, đông lạnh đến hùng hài tử một run run. Liêu tiên sinh, nhà ngươi trụ nào, ta lần sau đi nhà ngươi chơi được không? Đại hoàng tử, ngươi chữ to bút tích vì sao có ba loại? Ai? Ai nói? Rõ ràng trước mấy cái tiên sinh cũng chưa nhìn ra tới. Hộ bộ sự tình bận rộn như vậy. Còn muốn mang một cái không yêu học tập hùng hài tử, Liễu Minh một hồi về đến nhà liền nằm liệt trên giường. Chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trên vai đột nhiên nhiều ra hai tay, hữu lực lại thập phần thỏa đáng mà cho nàng án miết lên. Liêu Minh cả kinh, chấn mắt quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Trương Úy Hằng mỉm cười tầm mắt. Phần 726. Chương 726 ta thật sự yếu đuối mong manh 35. Người đã trở lại. Như thế nào nhanh như vậy? Trương Úy Hằng đẩy nàng nằm sấp xuống, tiếp tục cho nàng án miết, trong miệng nói, tưởng mau chóng trở về gặp ngươi à, sự tình một xong xuôi liền gấp trở về. Liêu Minh thoải mái mà nhắm mắt lại, hỏi, còn thuận lợi sao? Trương Úy Hằng trong thanh âm mang theo cười, thuận lợi, đa tạ Hoàng thượng Thánh Minh, đa tạ Liêu Thanh Thiên, lần này đi Giang Nam, những cái đó mối thương tất cả đều đảo đảo bại bại, dư lại cũng thu hồi kiêu ngạo ương ngạnh, trước kia bị Kim gia trở gia tộc lũng đoạn nguồn cung cấp, lần này nhẹ nhàng liền liên hệ thượng, này đó đại phì trùng đã chết, không ít người đều chờ chia cắt bọn họ sản nghiệp, ta nhân cơ hội cũng thu mấy cái cửa hàng. Liêu Minh gối lên cánh tay nghiêng đầu hướng hắn thoáng nhìn, ngươi không phải không bạc sao. Và hóa còn có thể thu cửa hàng. Trương Úy Hằng cứng đờ, không lưng ôm lấy nàng nửa đè ở trên người nàng, nói chuyện hơi thở thổi tới nàng trên mặt, lỗ hằng ở kia, ta mượn một chút, cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Hơn nữa, ta đi phía trước liền tính toán thu Phương Nam cửa hàng, thật là không dư tiền, Liêu đại nhân lại là không tin ta sao. Ngữ khí chuyển vì ủy khuất đáng thương. Liêu Minh đẩy hắn, ngươi thiếu tới trang đáng thương. Trương Úy Hằng không chịu buông tay, không trang đáng thương, kia chúng ta nói ngươi. Liêu Minh xem hắn, nói ta cái gì? Trương Úy Hằng lập tức đầy miệng đều là toan vị, ta xem lần này khoa cử mới nhớ tới, ngươi khi đó tiến trường thi soát người, chẳng phải là từ đầu đến chân đều bị người lục soát. Liêu Minh đương nhiên mà nói, đó là tự nhiên, bằng không ta như thế nào đi vào. Trương Úy Hằng mặt lập tức gục xuống. Ta cũng chưa chẳng qua, những người đó lại đem ngươi lục soát cái biến. Còn có Trương Tử Văn. Nói lên Trương Tử Văn kia thật là nghiến răng nghiến lợi a, nghe nói các ngươi ở thư viện ngủ một cái học xá. Nói đến Trương Tử Văn, Liễu Minh cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc đó là thân thể này mối tình đầu. Nàng một nhược, Trương Úy Hằng liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, toan thủy ố cục mà ra bên ngoài bạo, xoay người lên giường ôm người dạo qua một vòng đem người áp đến dưới thân. Các ngươi có phải hay không cùng khởi cùng nằm như hình với bóng? Liêu Minh ha hả cười gượng. Thiên nhất thư viện học xá vẫn là đại giường chung có phải hay không? Này ngươi đều nghe được. Liêu Minh kinh ngạc. Trương Úy Hằng càng toan, ta còn biết ngươi bị bệnh hắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cấu ngươi. Là Nga, cái này đích xác đến cảm ơn hắn, nha. Trương Úy Hằng ép tới càng thêm dùng sức, ngươi còn muốn tạ hắn? Không, không tạ. Cái kia vong ân phụ nghĩa ngụy quân tử, ta cùng hắn đã sớm cắt đi các lộ. Liêu Minh đặc biệt túng mà đầu hàng. Trương Úy Hằng hư thành, chua mà nói, ta đều không có cùng ngươi cùng khởi cùng nằm. Cái kia, Tây Bắc, có. Liêu Minh giơ lên một bàn tay nhắc nhở. Trương Úy Hằng đen mặt chụp được tay nàng, ngươi còn nói. Ta không mở miệng ngươi đều cùng bọn họ ngủ một khối, ngươi như vậy thông minh liền không thể tưởng được biện pháp cách bọn họ xa một chút. Đây là vô cớ gây rối. Liễu Minh buồn cười mà nhìn hắn, Trương lão bản, ngươi này đánh cái gì bản tính? Tây Bắc tình huống như thế nào ngươi không nhất rõ ràng? Trương Úy Hằng dừng một chút, như cũ chua lòm, ta chính là càng nghĩ càng khó chịu, đạo lý ta đều biết, nhưng khống chế không được ghen ghét. Liễu Minh sửng sốt, cười rôi tay câu lấy cổ hắn, cho rằng ta là đoạn tụ thời điểm liền không toan. Toan. Khi đó không phải không tư cách toàn sao? Trương Úy Hằng bỏ qua một bên đầu nói. Phụt, Liêu Minh bật cười, cảm thấy người này như thế nào cũng có ngu như vậy hồ hồ đáng yêu thời điểm, hơi hơi dùng sức đi xuống kéo, ở hắn gục xuống khỏe miệng hôn một cái, đường toan, ta ra cửa cũng không đem chính mình đương nữ nhân, những người đó cũng chỉ là bằng hữu đồng liêu. Đây là Liêu Minh lần đầu tiên thân hắn, Trương Úy Hằng sửng sốt, thực mau cả khuôn mặt liền đỏ bừng. Trong mắt lóe sáng đều là vui sướng chi tình, nàng vừa ly khai liền theo đuổi không bỏ, sau đó khó xá khó phân. Quần áo hỗn độn gian Trương Úy Hằng đột nhiên dừng lại động tác, xoay người nằm ngửa đến Liễu Minh bên người, đối này nóc giường hô hô thở dốc. Liễu Minh đỏ mặt sửa sang lại xiêm y liề, muốn đứng dậy. Bị hắn một phen giữ chặt. Khi nào mới có thể? Nếu không ta nam giả nữ trang gả cho ngươi tính. Liễu Minh phụt cười ra tiếng. Nhìn chằm chằm Trương Úy Hằng thượng xem hạ xem, ngươi có thể giả cả đời, ta nhưng thật ra thật có thể cưới. Trương Úy Hằng thẹn quá thành giận, một tay đem người kéo đến trước ngực, còn cười. Bằng không ta có biện pháp nào, lại không thể thành thân, ta khi nào mới có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi? Hắn đem sinh hạ từ hàm hồ ở trong miệng, Liễu Minh lại biết hắn nói chính là cái gì, mặt lại nóng lên. Tổng không thể làm ta cả đời thấy được mà ăn không được đi, vậy ngươi chính là mưu sát thân phu. Liễu Minh trợn trắng mắt, nói bậy. Trương Ý Hằng ôm nàng dầm gì, thật sự sẽ nghẹn hư, ngươi cấp cái lời chắc chắn, lần sau còn như vậy ta thật sự sẽ nghẹn hư. Liễu Minh nghĩ thầm ta cũng không làm ngươi dừng lại a, nhưng là nàng mới sẽ không nói ra tới làm hắn khoe khoang. Tuy rằng hai người đời này khả năng đều sẽ là ngầm đoạn tụ, nhưng là Trương Ý Hằng muốn có cái nghi thức nàng cũng không phản đối. Thành thân khẳng định không được, nàng tuyệt không sẽ làm loại này tự lòi đuôi chuyện ngu xuẩn, Lỗ Hằng bọn họ đều mau vào kinh, đến lúc đó chúng ta tụ một tụ, ăn bữa cơm coi như là cái nghi thức đi. Trương Ý Hằng trước mắt sáng ngời, ngươi muốn nói cho bọn họ. Liễu Minh nhìn qua, ánh mắt cổ quái, ngươi muốn cho ngươi đệ đệ biết, ngươi cái này đại ca cùng hắn bạn tốt thành một đôi. Bọn họ nhưng đều là một cây gân người đọc sách. Trương Ý Hằng ngẫm lại cũng cảm thấy không hiện thực, nếu là làm hại Liễu Minh mất đi này mấy cái bạn tốt, thậm chí đem sự tình náo đại, vậy càng không xong. Hắn minh bạch nàng ý tứ, đây là nói thỉnh mấy người ăn cơm, nhưng chân chính lý do chỉ bọn họ hai người biết, cũng coi như là một cái nghi thức. Trương Ý Hằng đã sớm làm tốt không thấy quang chuẩn bị, có thể đạt được nàng gật đầu liền cảm thấy mỹ mãn, ta đi chọn cái ngày lành. Nói, gấp không chờ nổi mà nhảy xuống giường. Ngươi lại không biết bọn họ khi nào đến kinh thành. Liễu Minh nhìn hắn bóng dáng vô ngữ. Vào kinh báo cáo công tác liền kia đoạn thời gian, ta đem sở hữu nghi gả cưới nhật tử đều lấy ra tới. Liễu Minh bật cười, không thể thành thân không thể công khai đã hủy khuất hắn. Trương Ý Hằng vội vàng làm nghi thức liền tùy hắn đi thôi. Nàng đời này ý tưởng rất quan côn, vì thiên hạ làm càng nhiều sự là trọng điểm, cùng Trương Ý Hằng chi gian nếu cho nhau thương lượng định rồi, liền không thèm để ý thế tục hôn tục quy củ, làm một đôi siêu việt thời đại vô chứng phu thê. Hiện đại như vậy phu thê đều không nhiều lắm, cổ đại phỏng trừng chỉ có nàng cùng Trương Ý Hằng này hai cái ly kinh phản đạo nhân tài làm được. Như vậy ngẫm lại, bọn họ hai người còn rất xứng. Trương Ý Hằng ngày mong đêm mong Trương Lỗ Hằng cùng Tưởng Tấn hồi kinh, Liễu Minh bất động thanh sắc mà cắt giảm thị lang phủ hạ nhân, đem toàn bộ phủ đệ đánh thành thùng sắt giống nhau, đặc biệt là nàng sơn, nhân số tinh mà thiếu, đều là trung thành và tận tâm người. Trương Lỗ Hằng vào kinh khi bị hắn đại ca nhiệt tình sợ ngây người, như vậy keo kiệt người thế nhưng đối hắn cái này tới cửa cỏ ăn cỏ uống người không tỏ vẻ ghét bỏ còn vẻ mặt chờ lâu ngày bộ dáng. Đương hắn bị xe ngựa mang nhập thị lang phủ, biết được ở kinh trong lúc có thể ở vào lúc này, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn ca mặt mày hớn hở, hợp lại là biết hắn ăn uống trụ đều ở Liễu đệ gia, không tiêu tiền cho nên không đau lòng. Trương Lỗ Hằng đại công vô tư, ca, nhà chúng ta tòa nhà không có, ta ở tại này về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là chúng ta không thể thật sự ăn Liễu đệ dùng Liễu đệ đi. Chúng ta sinh hoạt phí ngươi cho sao? Hắn chính là không quen nhìn hắn ca một phân tiền đều moi. Cố ý làm hắn gánh nặng chính mình sinh hoạt phí. Ai ngờ Trương Ý Hằng tà hắn liếc mắt một cái, không hề huynh đệ chi ái, ta kia phân đương nhiên cho, ngươi đều đã thành gia lập nghiệp, còn làm ta ra tiền. Ta đã sớm không phải Trương gia người. Trương Lỗ Hằng tức giận đến mặt đỏ bừng, ngươi còn nói, cha mẹ đều bị ngươi tức chết rồi. Ngươi rốt cuộc coi trọng người nào? Làm ngươi liền cha mẹ đệ đệ đều từ bỏ. Trương Ý Hằng lão thần khắp nơi một bức không bỏ trong lòng bộ dáng. Dù sao là so người người tốt, so với ta hảo. Trọng sát nhẹ đệ, Tưởng Tấn sau lưng đến, hắn không có tới thị lang phủ, rốt cuộc Liễu Minh hiện tại là hộ bộ thị lang, vẫn là cùng bọn họ này đó nơi khác quan viên bảo trì khoảng cách càng tốt. Trương Lỗ Hằng hồi quá vị tới, nghĩ nghĩ, hành lễ lưu trữ, người bồi Tưởng Tấn đi. Tưởng huynh Trương huynh lần này hẳn là có thể thăng một thăng, Tưởng huynh còn tưởng lưu tại Tây Bắc sao. Thị lang phủ hậu viện. Trương gia huynh đệ, Tưởng Tấn, Triệu Diễm, Lý Nhân, Liễu Minh gặp nhau một bàn, một bên thưởng cúc một bên ăn con cua. Tưởng Tấn xoa đầu ngón tay gạch cua, mấy năm nay ở Tây Bắc, hắn khuôn mặt tang thương rất nhiều, trên người dáng vẻ thư sinh thiếu, ổn trọng nhiều, kinh doanh nhiều năm như vậy, tốt nhất có thể lưu tại Tây Bắc, tuy rằng bên kia hoàn cảnh gian khổ, nhưng là ngươi lần đó chỉnh đốn sau, lại trị một thanh, Tây trong phủ trên dưới hạ ta cũng đều quen thuộc. Liễu Minh gật đầu. Ta nhớ rõ Tây phủ phía dưới có cái phủ Doan Thiếu, Tây Phủ Tổng Đốc nhiều nhất luôn mãi năm cũng nên lui. Triệu Diễm có chút hâm mộ, vẫn là đi địa phương hảo, có khả năng thật sự, tấn chức cũng mau, chờ đến lần sau hồi kinh, nói không chừng tưởng huynh chính là một phương quan to. Tưởng Tấn cười, nào có dễ dàng như vậy, cơ sở khó nhất làm, chúng ta này đó thất phẩm huyện lệnh đều là từng bước một hướng lên trên bò. Lý Nhân cũng nói, tưởng huynh mấy năm nay biến hóa rất lớn, Tây Bắc không dễ dàng. Triệu Diễm nhìn Tưởng Tấn đầu bạc, thở dài một tiếng, địa phương quan, kinh quan đều khó, có đôi khi tấn chức còn không bằng lúc trước là cái tiểu nhân vật. Triệu Diễm từ Tây Bắc chiến sự lập công tấn chức sau rốt cuộc không dịch vị trí, ở công bộ nửa vời mỗi ngày gặp được phiền toái cũng không thiếu. Mọi người chung Liễu Minh là thuận lợi nhất, nhưng là nàng cũng là lăn lộn đến lợi hại nhất, đại gia hâm mộ không tới. Nàng hỏi Trương Lỗ Hằng, Trương Minh đâu? Giang Nam hết thể tốt không? Trương Lỗ Hằng tùy tiện, những cái đó mối thương mối chính bị xét nhà sau kia thật là ra một ngụm ác khí, ta đỉnh đầu án tử đều thiếu một nửa, ta cũng không có gì theo đuổi, có thể thăng liền thăng, không thăng tiếp tục khi ta tiểu quan cũng khá tốt. Trương Ý Hằng, tiền đồ. Trương Lỗ Hằng không để ý tới hắn ca. Liễu Minh giảm bớt hai anh em vừa thấy mặt liền tranh phong tương đối không khí, cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng sau lưng quan tâm lẫn nhau. Cố tình vừa thấy mặt liền cho nhau nói rõ chỗ yếu, Trương huynh lần này kiểm tra đánh giá sẽ không kém, khẳng định có thể thăng, kỳ thật Triệu Diễm nói không sai, các ngươi địa phương quan từ nhất cơ sở làm lên, nếu có thể một đường tân chức đến một phương quan to, chúng ta này đó kinh quan ngược lại không bằng các ngươi. Nàng thở dài, thoát ly ba cánh, liền dễ dàng hảo tâm làm chuyện xấu. Lời này làm Trương Lỗ Hằng nhiều vài phần do dự chí hướng, nếu có thể một đường hướng lên trên đi. Một lần nữa trở lại kinh thành, cùng Liễu Minh cùng nhau kể vai chiến đấu, ngẫm lại liền Mỹ. Hắn theo bản năng hỏi Liễu Minh, Liễu đệ, ngươi cảm thấy ta lần này cần là đi tranh thủ, cái nào quan chức tương đối hảo? Trương Ý Hằng mắt lạnh nhìn bao gồm đệ đệ ở bên trong mặt khác bốn người, trước sau bất chi bất giác mà dò hỏi Liễu Minh mưu quan ý kiến, ba năm một kiểm tra đánh giá, địa phương quan kinh quan đều phải bị khảo hạch, đệ bạn, biếm trích. Nhưng là bốn người đối với tương lai con đường làm quan phương hướng tất cả đều tin cậy Liễu Minh kiến nghị. Hai cái địa phương quan một cái Hàn Lâm Viện một cái công bộ, Trương Ý Hằng tưởng tượng một chút 10 năm sau trong triều cục diện, địa phương, lục bộ, Hàn Lâm Viện người cầm quyền chung đều đem có Liễu Minh thân tín, đến lúc đó, Liễu Minh chính mình lại sẽ ở đâu cái giai vị. Không nghĩ còn hảo, tưởng tượng, Trương Ý Hằng cả kinh lông tơ dựng thẳng lên. Sau đó nhìn đối diện mỉm cười nói chuyện với nhau người, thật sâu mà tự hào. Liễu Minh quá ưu tú, nàng thận trọng từng bước, đã tính tới rồi xa xôi tương lai, hắn cái này tự xưng là thông minh nam nhân đều không bằng nàng. Tan con của Yến, Trương Ý Hằng bồi Liễu Minh tiễn đi bốn người, hắn sinh ý thất bại sống nhờ Liễu gia mọi người đều biết, đối với hắn lưu lại, mọi người bất giác có gì. Người đi rồi, Trương Ý Hằng lòng nóng như lửa đốt mà làm đóng đại môn. Lôi kéo Liễu Minh nhanh tay bước hướng trong phòng đi. Liễu Minh chậm gì gì đi theo phía sau, sắc trời còn sớm, chậm rãi đi tiêu tiêu thực. Trương Ý Hằng quay đầu lại bất mãn mà nhìn nàng một cái, kéo chặt tay nàng, vào nhà tiêu thực. Liễu Minh trong đầu lập tức xuất hiện nào đó thiếu nhi không nên hình ảnh, cảm thấy hắn những lời này như thế nào như vậy tà ác. Đang muốn hảo hảo nói cái này lưu manh phôi, vào nội thất ngây người. Chỉ thấy buổi sáng còn vô dị dạng phòng ngủ. Lúc này cửa sổ thượng nhiều một đôi đèn cây đỏ, trên giường phóng hai bộ giao điệp đỏ thấm hỷ phục, mà nội, chăn gấm cũng đổi thành đỏ thấm lụa mặt. Ngươi chuẩn bị. Nàng kinh ngạc. Ngọn nến chính là tầm thường ngọn nến, hỷ phục ta này đây cấp khách nhân định chế danh nghĩa định, hỷ tự, lụa đỏ quá trưng dương. Ta phiên tới rồi bá mẫu vì ngươi chuẩn bị đỏ thấm chăn, thực đơn sơ, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui an toàn của ngươi quan trọng nhất, này đó tình thế có cái ý đầu ở là được. Liễu Minh trong lòng là cảm động. Trương Ý Hằng không phải trời sinh như vậy cẩn thận người, là bởi vì nàng cái gì đều không làm, cho nên hắn chủ động thế nàng suy xét thế nàng đi làm. Hai người đưa tình đối diện, Trương Ý Hằng dắt nàng hai tay, đêm nay, chúng ta đóng cửa lại bái đường thành thân, thiên chứng mà chứng, ngươi chứng ta chứng, từ đây ngươi chính là ta thê, chúng ta đồng cam cộng khổ, bên nhau đầu bạc. Liễu Minh gật đầu, mở miệng thanh âm có chút ách, hảo. Đồng cam cộng khổ, bên nhau đầu bạc. Trương Ý Hằng trong mắt trào ra vui mừng, duỗi tay ôm chặt lấy nàng. Đêm nay, Liễu Minh nhiều năm qua lần đầu tiên thay nữ trang, vẫn là áo cưới, cùng cùng Trương Ý Hằng cùng nhau đứng ở phía đông cấm đoán phía trước cửa sổ. Trong bóng đêm đã bái thiên địa, Trương Ý Hằng chọn nàng khăn đoan, điểm thượng hai căn đèn cây đỏ, một đêm đến bình minh. Ngày thứ hai, thập phần lý trí hai người thu hảo hỉ phục gáp đáy hòm, một cái đi thượng triều kiêm mang hùng hài tử, một cái đi cửa hàng kiểm toán, phảng phất đêm qua thật sự chỉ là hai cái chi kỷ ngủ chung một giường. Phần 727 Chương 727 ta thật sự yếu đuối mong manh 36. Ở hộ bộ, Liễu Minh địa vị đã thập phần củng cố, tả hữu thị lang chi tranh, lấy hữu thị lang đánh bại mà chấm dứt, tả thị lang Liễu Minh thâm chịu hoàng đế coi trọng cùng yêu thích, còn trở thành hoàng hậu sở ra hoàng trưởng tử chi sư, vô luận là bội phục nàng năng lực vẫn là thấy được nàng nổi bật chính kính. Tóm lại, hộ bộ các cấp quan viên trên mặt đều lấy Liễu Minh cầm đầu, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy bằng mặt không bằng lòng. Thuộc hạ người dùng đến thuận, Liễu Minh làm việc liền hiệu suất cao lại nhanh chóng, cũng có nhiều hơn thời gian, tới ứng phó 8 tuổi bất hảo hoàng trưởng tử. Nói hoàng trưởng tử bất hảo, hoàng đế khẳng định không tin, này 8 tuổi tiểu hài tử tâm nhãn tử không ít, nhất am hiểu ở trưởng bối trước mặt trang xảo khoe mẽ, bối hơn người, liền chơi tiểu thông minh lười biếng, xa vào ngoạn nhạc nửa điểm không yêu học tập. Trước kia hoàng trưởng tử sư phó đều là trung lão niên đại nho. Này đó tiên sinh đích xác đầy bụng kinh luân, nhưng là bọn họ tuổi lớn, rất nhiều người nhiều năm dựa bàn không phải cận thị chính là lao hoa, bọn họ ở mặt trên thao thao bất tuyệt, hoàng trưởng tử tại hạ biên làm việc riêng ngủ gà ngủ gật, như có chịu hỏi, bên người bồi đọc tiểu thái giám cùng hầu đọc liền trộm giúp hắn, nếu là thật sự đáp không được, tiểu hai tử vẻ mặt thành khẩn nhận sai nhận phạt, tiên sinh cũng sẽ không thật. Sự đánh hoàng tử, trong lòng hết giận cũng liền thôi. Này đó sư phó cũng không phải hoàn toàn bị hoàng trưởng tử lừa, nhưng cũng sẽ không cảm thấy hài tử có cái gì vấn đề lớn, nhiều nhất tuổi còn nhỏ có điểm ham chơi, cũng may biết sai liền cải thiện lớn lao nào. Nhưng mà Liễu Minh không chỉ có không cận thị bất lao hoa, ánh mắt của nàng còn phi thường hảo, hoàng trưởng tử ở nàng mí mắt phía dưới làm cái gì, nàng xem đến rõ ràng, mà này đó tiểu thái giám, hầu đọc động tác vậy càng rõ ràng. Nàng lúc ban đầu một tháng không rõ ràng lắm hoàng trưởng tử tình huống, lo chính mình ở phía trên giảng bài, một bên giảng một bên quan sát hắn, hoàng trưởng tử là cái cơ linh, mới đầu gặp gỡ tân sư phó thái độ thập phần cung kính, đến sau lại phát hiện Liễu Minh tuổi nhẹ nhưng thực tế cũng là cái cứng nhắc đồ cổ, lập tức liền thả lỏng, cũ thái nảy mầm lại, đi học nói chêm chọc cười, chân trong chân ngoài, thậm chí thấy nàng văn văn nhược nhược dễ khi dễ, có một lần công nhiên mang theo một con dế mèn vào lớp học. Một tháng sau, so lão tiên sinh còn dễ khi dễ Liêu tiên sinh thay đổi đi học phương pháp. Nàng cấp hoàng trưởng tử, hai cái hầu đọc đã phát một bộ bài thi, lâm thời tuyên bố khảo thí, hiện trường tức khắc bắt đầu, còn đem ba người chỗ ngồi kéo ra đến khoảng cách 1 mét nhiều hơn phân nửa, nàng bản nhân liền xử tại ba người đối diện mặt, một khắc đều không buông biếng nhác mà giám thị. Hoàng trưởng tử ngốc, đĩnh tiểu ngực tưởng cùng tiên sinh hảo hảo nói chuyện làm như vậy không được. Học sinh không biết muốn khảo thí, rất nhiều tri thức nhớ rõ không lao, tiên sinh có thể hay không lại chậm lại mấy ngày. Thư sinh thi khoa cử còn có chuẩn bị thời gian đâu, tiên sinh như vậy có phải hay không quá mức qua loa. Nói chuyện nhưng thật ra trật tự rõ ràng, chỉ tiếc Liễu Minh một chút cũng chưa dao động, cười tủm tỉm thập phần hòa ái dễ gần, không có việc gì, trận này khảo thí không phải vì khảo giáo, chỉ là tiên sinh muốn hiểu biết một chút các ngươi mỗi người tình huống, liền tính đáp đến không tốt cũng sẽ không có trừng phạt. Hoàng trưởng tử trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, trong mắt xoay chuyển nhìn về phía chính mình đắc lực bên người nội thị. Liễu Minh hiểu rõ, điện hạ chính là khác. Đói bụng. Hoàng trưởng tử đôi mắt lượng lượng mà tưởng gật đầu. Liễu Minh trước một bước nói, nếu là khát đói bụng liền ăn trước điểm đồ vật, ăn xong lại khảo, Tống tiên sinh ngày gần đây xin nghỉ, hắn khóa cũng từ ta tới thượng. Hoàng trưởng tử khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp. Hắn nhìn xem bên trái hầu đọc, khoảng cách xa đến liền hắn trên mặt bản tự đều thấy không rõ, nhìn nhìn lại bên phải hầu đọc, giống nhau, chỉ có thể nhìn đến trang giấy phản quang. Hắn nhìn về phía chính mình nội thị, đột nhiên trong lòng có chủ ý, ngươi đi đối diện mải mực. Hắn xử một cái ánh mắt, làm nội thị cong Liễu Minh, chờ lát nữa hảo trộm nói cho hắn đáp án. Liễu Minh khỏe miệng hơi hơi cong lên, làm như không thấy được hắn tiểu tâm tư, nàng bài thi để mục nhiều. Đề cập phạm vi quảng, từ vỡ lòng đến hoàng trưởng tử chưa từng học nội dung tất cả đều có, còn có một đạo sách luận. Khảo thí thời gian trường, nàng có nghị lực đứng ở tại chỗ không hề chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm, hoàng trưởng tử lại không nghị lực làm đi xuống. Hắn tám phần đề sẽ không, tiểu thái giám tưởng nói cho hắn đáp án, làm khẩu hình hắn xem không hiểu, một phát ra tiếng âm liếu minh cặp kia lợi mắt liền lập tức bắn lại đây, sợ tới mức hắn lập tức túi đầu làm bộ nghiêm túc đáp đề. Liếu minh không biết sao, nhớ tới hiện đại trong phòng học những cái đó trâu đầu ghé thai, khảo thí gian lận tiểu hải tử, đáy lòng lắc đầu. Thời gian trôi qua một nửa thời điểm, hoàng trưởng tử hẳn là cảm thấy chính mình làm không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn nhìn Liễu Minh, tiểu mày chậm rãi nhăn lại tới. Liễu Minh thiện giải nhân ý, điện hạ có phải hay không cảm thấy mệt mỏi? Nếu không thần thu bài thi nghỉ ngơi một chút, 15 phút sau lại khảo. Hoàng trưởng tử hơi hơi dương miệng, kinh ngạc nhìn nàng, còn có thể tạm dừng lại khảo. Đương nhiên có thể, nếu điện hạ cảm thấy thân thể không khỏe, còn có thể ngày mai lại khảo. Đề thi đều là thần gia, sửa vài đạo đề chính là. Dù sao vô luận ngươi như thế nào kéo, này chương bài thi ngươi khẳng định đến khảo xong. Cái này hoàng trưởng tử thật sự muốn khóc, Liễu Minh người này như thế nào như vậy ngoan cố. Cọ sát tới cọ sát đi, tiểu thái dám làm khẩu hình làm được quay hàm đều toan, hoàng trưởng tử tâm thái hỏng mất, bất chấp tất cả viết xong có thể viết đáp án, giao cuốn. Liễu Minh cầm tam phân bài thi đại phát từ bi, tuyên bố tan học. Chỉ tiếc hôm nay hoàng trưởng tử một chút đều hoan hô nhảy nhót không đứng dậy, kiệt sức mà gục xuống vai đi trở về. Ngay kế, tam phân hồ danh bài thi nằm ở hoàng đế ngự án thượng. Hoàng đế còn cảm thấy rất có ý tứ, ái khanh đây là làm chấm làm một lần học chính. Liêu Minh cười hành lễ, bệ hạ ái tử, chỉ là quốc sự bận rộn khó có thể mọi mặt chú đáo, thần về sau sẽ định kỳ thông qua các loại phương thức làm bệ hạ hiểu biết hoàng trưởng tử học tập tình huống. Lấy toàn bệ hạ từ phụ chi tâm. Hoàng đế rất cao hứng, hắn đích xác rất muốn hiểu biết nhi tử chân thật học tập tình huống, trước kia ngẫu nhiên sẽ kiểm tra nhi tử công khóa, tiên sinh nhóm cũng sẽ định kỳ tới hội báo, nhưng là Liễu Minh phương thức này là lần đầu tiên, đối hoàng trưởng tử đối hắn đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng cũng là nhất chân thật. Tam phân bài thi, một phần xuất sắc, một phần bình thường, còn có một phần dám chó không kê. Hắn đương nhiên mà cho rằng xuất sắc kia phân là chính mình trưởng tử sở làm, nhìn đến kém cỏi nhất kia phân, lập tức quyết định muốn đem cái này hầu đọc cấp thay đổi. Rốt cuộc cái nào hầu đọc như thế ngu xuẩn. Mỗi ngày lưu tại hoàng tử bên người chẳng phải là muốn đem người dạy hư. Hoàng đế buồn bực mà xé mở mặt trên hồ danh tờ giấy, chớp chớp mắt, ngây ngẩn cả người. Này không phải chính mình nhi tử tên sao? Hắn hay còn không tin, nhanh chóng xé mở mặt khác hai người danh điều. Đúng là kia nhị vị hầu đọc. Cái này ngu xuẩn thế nhưng là chính mình nhi tử. Hoàng đế không thể tin tưởng. Rõ ràng hắn trưởng tử tiến thối thỏa đáng, mẫn mà hiếu học, sao có thể đơn giản như vậy để đều đáp đến như vậy buồn cười. Hoàng đế nhìn bài thi thượng, kiến càng lay cổ thụ, đáp, ăn người nói mộng, xuân miên bất giác hiểu, đáp, sở sở đáng thương điểu, học mà khi tập chi, đáp, tập mà sẽ không. A, hắn thật là có tự mình hiểu lấy. Lại xem cơ bản nhất một đạo tam tự kinh đề, tử không giáo, đắc, nô tự học. Hoàng đế cảm thấy đề này quả thực là chịu ở chính mình trên mặt. Tam tự kinh khó hiểu này ý còn chưa tính, liền bối đều bối sẽ không. Đều có thể tưởng tượng đến cái này hỗn trướng đáp này để khi, biết rõ sẽ không còn khoe mẽ chơi tiểu thông minh bộ dáng. Này thật là hoàng trưởng tử đáp. Hoàng đế đem bài thi thật mạnh chụp ở trên bàn, trên mặt đen kịt. Toàn bộ đại điện đều bởi vì hắn lửa giận mà không khí khẩn trương. Liêu Minh cúi đầu, thân đứng ở đại hoàng tử trước bàn, chính mắt nhìn chằm chằm hắn khảo hoàn toàn tràng. Nàng từ trong tay hào rút ra một khác chương bài thi, không có tên, đưa cho hoàng đế. Giống nhau khảo đề, lại một phần bất đồng bút tích, hoàng đế ấn xuống lửa giận kiên nhẫn chấm bài thi, phát hiện này phân bài thi tuy rằng đồng dạng thực bình thường, nhưng là ít nhất có thể đủ tư cách, hắn trong lòng sinh ra mong đợi. Chẳng lẽ này phân mới là hoàng trưởng tử chân chính sở làm? Liễu Minh không lập tức trả lời, lại đệ thượng một chồng chữ to, hiển nhiên là công khóa. Hoàng đế phiên phiên, tuy rằng này đó tự viết thật sự giống, nhưng là hắn tinh thông thư pháp, vẫn là thực mau phân biệt ra đây là bài thi ba người bút ký. Như vậy tưởng tượng, vừa vặn là hoàng trưởng tử cùng hai cái hầu đọc, hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, buồn bực mà nhìn Liễu Minh. Liễu Minh, ngươi đây là cố ý dọa chấm. Tin hay không chấm trị ngươi một cái tội khi quân. Liêu Minh cười khổ, bệ hạ, cuối cùng kia phân vô danh bài thi, là thần xong việc làm đại hoàng tử bên người nội thị làm, lấy hỗ trợ thay đổi hoàng trưởng tử bài thi chi danh. Hoàng đế trên mặt mới vừa dâng lên ý cười cứng lại rồi. Một cái nội thị, một cái tiểu thái giám đáp đến độ so với hắn trưởng tử ưu tú. Trâm tử trước xem qua hắn công khóa. Ngài trong tay này đó đều là đại hoàng tử sắp tới giao đi lên công khóa. Hoàng đế tức giận đến tay run, hung hăng đem một chồng chữ to ném xuống đất, hôn trướng. Liêu Minh nói, đại hoàng tử thông minh cơ linh, hơn nữa ngộ tính rất cao, chỉ là niên thiếu không hiểu chuyện, dễ dàng vì xuất sắc ngoạn mục ngoại giới sở mê hoặc. Còn không hiểu chuyện. Hắn đều 8 tuổi. Trâm 8 tuổi đã sớm đi theo tiên sinh thảo luận nho học viết sách luận. Ngươi xem hắn viết đồ vật, dám cho không tê ơ. Liêu Minh đầu càng thấp, bệ hạ thiên túng chi tài, chỉ là ở thần trong mắt, 8 tuổi đích sắc vẫn là cái hài tử, nhân tính vốn là ham ăn biếng làm. Nếu có người cổ vũ dung túng, vốn là tuần hoàn thiên tính hài tử càng thêm dễ dàng đi rồi vai lộ. Thần gia này phân bài thi không vì nói rõ chỗ yếu, chỉ là muốn cho bệ hạ hiểu biết hoàng tử giáo dưỡng chân thật tình huống. Hôm nay hoàng trưởng tử mới 8 tuổi, hãy còn có thể thay đổi. Nhưng mà bệ hạ còn có nhị hoàng tử tam hoàng tử, còn có tương lai càng nhiều hoàng tử, nếu không ai kịp thời phát hiện bọn họ vấn đề, một khi tính cách dưỡng thành, hết thể đều chậm. Hoàng đế đối đại hoàng tử thập phần yêu thương, bởi vì đứa nhỏ này là hắn cái thứ nhất nhi tử, hơn nữa từ nhỏ ngoan ngoãn làm cho người ta thích, Liễu Minh nói sai không phải đại hoàng tử, hắn tuy rằng cảm thấy không đúng, nhưng trong lòng vẫn là thoải mái, lửa giận cũng chậm rãi tiêu, càng nghĩ càng có đạo lý. Nhi tử biến thành như vậy, không phải hài tử không tốt, là có người xui khiến dung túng. Mặc dù là hoàng đế, cũng không đổi được bên vực người mình tật xấu. Liễu Minh không thèm để ý hoàng đế giận chó đánh mèo bên vực người mình. Nói thật, triều đại hoàng tử giáo dưỡng phương pháp, thật sự khảo nghiệm chính là hoàng tử bản tính. Làm hài tử, nay đó hoàng tử nương không thể thân, cha không cơ hội nhiều thấy, ở chung nhất lâu người là bà vũ cùng thái giám. Nay đó đều là hạ nhân. Hạ nhân vì hống hảo chủ tử, khi còn nhỏ chỉ cần không khóc liền cái gì đều theo hắn, lớn vì xuất đầu liền nghĩ mọi cách thảo chủ tử niềm vui, tiểu hai tử đều thích chơi, hạ nhân không khuyên ngược lại đón ý nói hùa, dần già, có mấy cái hài tử sẽ không bị ăn mòn. Cho nên cẩn thận đi xem nhiều đời hoàng đế, thanh minh đều là xuất thân kém, bởi vì bọn họ bên người không có người trước ngã xuống, người sau tiến lên thái giám tới lấy lòng ngược lại bị chịu xem thường. Bao gồm tại vị này, hắn 8 tuổi liền như thế ưu tú, nhưng là thẳng đến 16 tuổi mới vào tiên đế mắt. Hoàng đế nghe xong Liễu Minh phân tích, hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí hắn liên tưởng đến chính mình hiện giờ tình cảnh, đại hoàng tử như thế, chấm làm sao không phải như thế. Ái khanh, may mắn có ngươi cho chấm gõ chuông cảnh báo A. Liễu Minh sợ hãi, thần không dám nhận. Hoàng đế xua xua tay, ngươi không cần khiêm tốn, có thể có ngươi ở triều phụ ta chấm. Là chấm chi chuyện may mắn, cổ có Ngụy Trinh, nay có Liễu Minh, là chấm chi hạnh. Liễu Minh một bên kêu không dám nhận, một bên trong lòng cảm động. Hoàng đế tỉnh lại tự thân là nàng đoán trước ở ngoài sự, đối nàng chọc phá ảo ảnh chẳng những không tức giận còn khen nàng là Ngụy Trinh càng là không tưởng được, nhưng hoàng đế có như vậy trí tuệ, nàng bội phục cảm động. Hoàng đế bình tĩnh, không vội mà đem nhi tử kêu lên tới hung hăng giáo huấn, cùng Liễu Minh ngồi ở cùng nhau. Nghiêm túc thảo luận khởi như thế nào giáo dưỡng hoàng tử mới có thể tránh cho mấy vấn đề này, bao gồm như thế nào đem đã 8 tuổi hoàng trưởng tử cấp bẻ chính. Nhưng mà hoàng trưởng tử đã lo lắng sốt ruột, liền con dế mèn cũng chưa hứng thú chơi. Hắn nghe được Liễu đại nhân hôm nay đi tìm phụ hoàng, hắn cảm thấy Liễu Minh khẳng định sẽ hướng phụ hoàng cáo trạng. Có thái giám ở bên thai hắn nói Liễu Minh nói bậy, cái này Liễu đại nhân thật sự không có ánh mắt. Nô tài nghe nói hắn ở bên ngoài làm việc cũng luôn là như vậy không tuân thủ quy củ, điện hạ nếu là không thích hắn, sao không tìm bệ hạ đem hắn thay đổi? Đây là phụ hoàng khâm điểm, ngươi cho rằng ta không nghĩ đổi. Ngài là bệ hạ trưởng tử, hắn bất quá là cái tam phần quan, ai thân ai sơ không phải vừa xem hiểu ngay, Liễu Minh lại không tuân thủ quy củ thân mình lại bệnh tật, mỗi ngày cười tủm tỉm giống cái tiếu diện hổ, thực tế đầy mình ý nghĩ xấu, tàn nhẫn độc ác. Nghe nói rất nhiều người đều bị hắn chèn ép thậm chí ném quan, điện hạ không thích là có đạo lý, người này thật sự quá kiêu ngạo. Hoàng trưởng tử nhíu mày, im miệng. Hắn là ta tiên sinh, cũng là mệnh quan triều đình, chửi bới triều đình mệnh quản là tội lớn. Phần 728. Chương 728 ta thật sự yếu đuối mong manh 37. Tiểu thái giám biết hoàng trưởng tử không thích Liễu Minh, hôm nay lại ăn lỗ nặng, cho nên nói lên Liễu Minh nói bậy tới không hề cố kỵ, nhưng hoàng trưởng tử nhiều ít đọc 5 năm thư, cũng biết hoàng đế cho hắn xứng sư phó không phải có thể nhậm người chửi tới, trên mặt lộ ra không mau. Tiểu thái giám lập tức tắt nói đáng chết, liên tục nhận sai hống chủ tử tan tức giận, thấy hắn không tức giận trên mặt lại có ưu sầu, chuyển trong mắt tưởng chú ý. Hoàng trưởng tử tình huống nơi này Liễu Minh không có khả năng biết rõ ràng lại cũng có thể đoán được thất thất bát bát, vô luận hoàng trưởng tử vẫn là tiểu thái giám, lại khôn khéo cũng bất quá là cái hài tử, nàng còn chưa từng để ở trong lòng. Nàng cùng hoàng đế trao đổi hồi lâu, lại gọi tới vài vị đại nho, thương lượng thay đổi giáo dưỡng hoàng tử phương thức. Chính mình dạy như vậy nhiều năm, học sinh lại liền tam tự kinh cũng chưa học được, nhìn hoàng trưởng tử bài thi, vài vị tiên sinh đầy mặt hổ thẹn, bởi vì quá thẹn với hoàng đế, ở phía sau tới thảo luận chung, vài vị tiên sinh đều cực kỳ ra sức, cũng đối kế tiếp dạy dỗ thượng 200% tâm. Tân giáo dưỡng phương pháp trải qua nửa tháng mới chân chính định ra tới, này nửa tháng, Liễu Minh dẫn đầu ở chính mình lớp học thượng áp dụng hành động. Nàng đem hoàng trưởng tử, hầu đọc 3 người chương trình học chia làm 3 cái tiến độ, ưu tú nhất tiến độ bình thường, trung đẳng tra lậu bổ khuyết, đại hoàng tử trực tiếp đánh hồi vỡ lòng giai đoạn, từ đầu bắt đầu. Tam tuổi hài tử có rất mạnh lòng tự trọng, nghe thấy cái này quyết định tức điên. Liễu Minh thái độ không nghiêm khắc không trên cao nhìn xuống, còn cùng hắn hảo hảo thương lượng, đại hoàng tử cảm thấy không phục, thần có thể cho ngươi lần thứ 2 khảo thí cơ hội, nếu đích xác như ngươi theo như lời là phát huy không hảo mới khảo kém. Như vậy thần đem ngươi tiến độ một lần nữa điều chỉnh, như thế nào? Hoàng trưởng tử có thể nói cái gì? Bẹp miệng không hé răng. Cách mấy ngày, hoàng hậu cùng hoàng đế nói lên nhi tử bị đánh hồi vỡ lòng việc, trong lời nói cảm thấy Liễu Minh làm như vậy là đối đại hoàng tử vũ nhục. Hoàng đế không có bất luận cái gì tỏ thái độ, còn tỏ vẻ hoàng hậu muốn nhiều quan tâm đại hoàng tử ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dưỡng việc đều có thượng thư phòng tiên sinh ở. Liễu Minh đến một chỗ liền vạch trần một chỗ vấn đề, tệ đoan, rõ ràng nhìn làm người như tắm mình trong gió xuân, xử sự lại không lưu tình. Cũng may hoàng đế cũng không trốn tránh hiện thực, tuy rằng mỗi lần đều tức giận, đau đầu, nhưng đối Liễu Minh càng ngày càng coi trọng. Nhưng mà lần này làm Liễu Minh kinh ngạc chính là, thượng thư phòng tiên sinh nhóm cũng không có ghi hận Liễu Minh bại lộ vấn đề, cũng không trách nàng trực tiếp đem vấn đề đồng cho hoàng đế, ngược lại đối nàng tán thưởng có thêm. Thập phần thưởng thức cái này nhân tài mới xuất hiện. Lần đầu, ở Thiên Nhất Thư Viện ở ngoài, Liễu Minh kiến thức tới rồi chân chính lòng dạ rộng lớn, chuyên tâm nghiên cứu học vấn đại nho, lao thần, hơn nữa cùng bọn họ thành lập không tồi hữu nghị. Nửa tháng sau, hoàng tử giáo dưỡng pháp một lần nữa ban bố, hoàng đế sửa lại cung quy, cho phép phi tử cùng hoàng tử hoàng nữ thân cận, mà hoàng tử hoàng nữ 3 tuổi bắt đầu tiến thượng thư phòng học tập. Học tập thời gian so hiện đại nhà trẻ tiểu học còn muốn trường, cũng bởi vậy lẩn tránh hậu phi đối con cái ảnh hưởng quá lớn vấn đề. Các hoàng tử ở thượng thư phòng thời gian quá dài, chương trình học an bài cũng có cải biến, có văn có võ, quân tử lục nghệ mọi thứ đều học, ấn hiện đại hóa tới nói, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, đức trí thể mỹ toàn diện phát triển. Đại hoàng tử hấu tiểu lòng tự trọng gặp nghiêm trọng bị thương, mỗi ngày đi học đều héo héo. Liễu Minh cho rằng hắn sẽ như vậy tự sa ngã đi xuống, ai ngờ mấy ngày sau, này tiểu hài tử đột nhiên cắn răng nghiêm túc bối thư, một bức thế tất muốn vượt qua chính mình hầu đọc bộ dáng. Sau khi nghe ngóng, mới biết được hoàng hậu cáo trạng không thành, hoàng đế lần đầu khen ngợi hắn hầu đọc lại đối hắn không có bất luận cái gì đề cập. Vẫn còn có may mắn tâm lý tiểu hài tử hoàn toàn bị kích thích, khúc khúc con dế mèn đều không nghĩ chơi, một lòng muốn đuổi theo thượng chính mình tiểu đồng bọn. Hoàng đế thấy nhi tử dáng vẻ này, tuy rằng trong lòng thất vọng chưa từng tan đi, lại nhận đồng Liễu Minh quan điểm. Nay vẫn là cái hài tử, chỉ cần hắn làm phụ thân thiện thêm dẫn đường, nhất định có thể đem hắn bẻ chính. Nghĩ đến đại hoàng tử bên người những cái đó thái giám cung nữ, hoàng đế nghe theo Liễu Minh kiến nghị, tạm thời không có động, song việc thay đổi một cách vô tri vô giác mà tìm cớ đem người dần dần thay đổi đổi mới hoàn toàn. Một đường bị nắm đi hoàng trưởng tử thật cho rằng kia chương bài thi chỉ là làm chính mình một lần nữa bắt đầu vỡ lòng, cũng không có đã chịu mặt khác trừng phạt, trong lòng đối Liễu Minh cũng có hảo cảm, ít nhất hắn không cổ hủ, còn nói lời nói giữ lời. Chờ đến tân quy định ban bố, hoàng trưởng tử phát hiện tuy rằng đi học thời gian nhiều một canh giờ, nhưng chính mình chẳng những có thể tùy thời đi tìm mẫu phi, lớp học đi học còn nhiều rất nhiều có ý tứ chương trình học, mà hết thể này thế nhưng là Tiếu Diện Hổ Liễu Minh nói ra, hắn đối vị này Liễu đại nhân ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Ngươi là nói như thế nào phục phụ hoàng? Nhiều như vậy tạp học, phụ hoàng sẽ không cảm thấy mê muội mất cả ý chí sao? Điện hạ thế nhưng còn biết mê muội mất cả ý chí, hảo không dậy nổi. Liêu tiên sinh, ngươi không cần khinh thường ta. Như vậy điện hạ, về sau công khóa có thể chính mình độc lập hoàn thành sao? Thân vì điện hạ tranh thủ nhiều như vậy chỗ tốt, điện hạ có không làm được cơ bản nhất thành tin không khinh? Bụn. Vốn dĩ chính là. Hảo sao? Ta đã biết. Mỗi ngày vội vàng giáo dưỡng hùng hài tử, Liễu Minh không xuống dưới thời điểm biết được mấy cái bạn tốt kiểm tra đánh giá đều đã ra tới, tưởng tấn quả nhiên tấn trước, Trương Lỗ Hằng cũng nghĩ cách mưu tới rồi lý tưởng chức quan, Lý Nhân làm từng bước ở Hàn Lâm Viện, Triệu Diễm thăng một bậc, tóm lại đều là tin tức tốt. Đi nơi khác nhậm chức hai người lập tức liền phải rời đi, sáu người cuối cùng lại tụ một tụ. Sau khi trở về Trương Úy Hằng nị Liễu Minh, ngày gần đây ngươi thần long thấy đầu không thấy đuôi, như vậy thích đại hoàng tử. Liễu Minh nhớ tới tuy có tiến bộ nhưng vẫn khó sửa bất hảo đại hoàng tử, khoe miệng chịu chịu, chung quân việc. Trương Úy Hằng kéo qua nàng xanh nhạt ngón tay một chút thưởng thức, lại đặt ở bên môi thân, ta nhớ rõ ngươi thực thích đại ca gia tiểu cháu trai. Liễu Minh thu hồi bàn sổ con dựa vào trên người hắn, đó là ta thân chất nhi, lại đáng yêu hiểu chuyện, đương nhiên thích, ngươi hỏi cái này chút muốn làm cái gì. Trương Úy Hằng quan sát đến thần sắc của nàng, ngươi nếu là thích hài tử, ta có thể nhận nuôi một cái, hoặc là Lỗ Hằng bên kia quá kế một cái cũng đúng. Đừng! Liễu Minh vội vàng ngăn cản, ngươi không sợ Lỗ Hằng cùng ngươi liều mạng. Ngươi là chính mình thích tưởng dưỡng. Đem người một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực, Trương Úy Hằng lắc đầu, thật cũng không phải, chính là gặp ngươi đối giáo dưỡng tiểu hài tử như vậy để bụng, cho rằng ngươi thích tiểu hài tử. Nhịn không được tưởng chúng ta nếu là dưỡng cái hài tử. Bất quá cũng liền ngẫm lại, người ta đều vội, chỉ sợ dưỡng không ai chiếu cố càng không tốt, tính tính, ngươi coi như ta miên man suy nghĩ đi. Liễu Minh trầm mặc trong chốc lát nói, nếu muốn dưỡng hài tử phải đối hắn phụ trách, ta trước mắt phân thân thiếu phương pháp khẳng định làm không được. Ta cũng làm không được, Giang Nam cửa hàng mới vừa tiếp nhận không đến nửa năm, rất nhiều sự tình đều phải xử lý. Kinh thành bên này ta cũng tưởng nhiều khai một ít Nam Bắc tiệm tạp hóa, chúng ta hai người một chỗ thời gian đều ít như vậy, dưỡng cái hài tử đích xác ăn không tiêu. Hắn chui đầu vào nàng cần cổ, không để cập tới, ta chính là đầu góc nóng lên, ngươi đừng lý ta. Liễu Minh cười, duỗi tay xoa xoa hắn đầu to. Trương Úy Hằng kia cái đầu đi theo hắn tay một cọ, bắt đầu ở nàng cần cổ chơi xấu. Liễu Minh phát ngứa, cười đẩy hắn, không đẩy nổi người. Ngược lại bị hắn không ngừng thượng công, đảo mắt lăn đến cùng nhau. Liễu Minh vội 10 ngày qua, đây là hai người khó được một lần thân mật, nàng phát hiện Trương Úy Hằng tưởng dưỡng cái hài tử không phải bởi vì nàng thích, phỏng chừng là trong lòng khai dấm sưởng, muốn cướp hồi nàng đầu nhập đến hoàng trưởng tử trên người thời gian. Trương Úy Hằng đối này không phủ nhận, ôm nàng vẻ mặt thỏa mãn, 3 ngày 2 đầu không thấy được ngươi thời điểm, đặc lý giải trên đời nam nhân vì cái gì thích đem nữ nhân vây ở hậu viện. Bởi vì một hồi ra là có thể nhìn thấy yêu nhất người, này nhiều hạnh phúc. Liễu Minh đá đá hắn cẳng chân, hư thanh, mỗi ngày thấy liền sẽ cảm thấy vô hứng thú, thường thường vô kỳ, không chiếm được mới là tốt nhất. Trương Úy Hằng ở trên mặt nàng mổ một chút, đúng vậy, Liễu Đại Nhân nói đúng, cho nên vi phu nhất định ra cửa hảo hảo kiếm tiền, miễn cho Liễu Đại Nhân mỗi ngày về nhà nhìn đến ta liền tâm sinh phiền chán, ai, thật là thương tâm à, ta ngày ngày muốn gặp Đại Nhân. Đại nhân lại cảm thấy ta thường thường vô kỳ. Thế nhưng đem chính mình thay đổi đến nữ tử địa vị thượng. Liễu Minh phụt cười ra tới, nghiêng người nắm hắn cằm, mặc thương tâm, bản quan nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, sẽ không bội tình bạc nghĩa. Nói xong, chính mình phụt trước cười. Trương Úy Hằng cùng nàng cái chán tương để, Minh Nhi, ngươi thực ghê gớm, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hai người quan hệ nếu nói ra đi, chỉ sợ tất cả mọi người cảm thấy vi phạm luân lý. Đồi phong bại tục, nhưng là chính bọn họ chưa bao giờ như thế bình yên, loại này cho nhau thưởng thức tín nhiệm, sóng vai dốc sức làm sự nghiệp sinh hoạt, chỉ có bọn họ lẫn nhau mới có thể cho đối phương. Trương Úy Hằng mang cho Liễu Minh hảo tâm tình cũng không có liên tục bao lâu. Ngày thứ 2 thượng triều, có quan viên tấu một chuyện tốt, mỗ mà nữ tử vị hôn phu chết bệnh, nên nữ thể thủ tiết, tuyệt không tái giá. Đây là làm điển hình bị tấu đi lên. Nghe nói nên mà có rất nhiều cùng loại trinh tiết liệt nữ, nên quan viên tấu thỉnh triều đình đối địa phương dân phong tiến hành biểu dương. Cả triều văn võ bá quan đều là tán thưởng, gật đầu, không một người bước ra khỏi hàng tỏ vẻ phản đối. Liễu Minh nhịn rồi lại nhịn, sinh sôi nghẹn ra nội thương mới không có đứng ra bác bỏ. Hiện tại còn không đến thời điểm, nàng nói miệng không bằng chứng, liền hoàng đế đều sẽ không lý giải tán đồng. Nhưng là nàng rốt cuộc không có nhịn xuống, bước ra khỏi hàng không tán đồng triều đình khen ngợi, nữ tử thủ tiết chi phong cả nước các nơi thịnh hành, cô đơn khen ngợi nơi này, khó có thể làm mặt khác khu vực trong lòng cân bằng, hơn nữa có thủ tiết chi hương, cũng có thanh tráng niên đều thượng chiến trường tướng sĩ chi hương, có thường xuyên ra tiến sĩ trạng nguyên chi hương, các nơi vốn là có các nơi đặc sắc, có phải hay không cả nước tốt nhất càng vô pháp phán đoán, nhưng dân gian tuyên dương. Triều đình lại không thể khen ngợi định tính. Vốn định đồng ý tấu thỉnh hoàng đế do dự, rất nhiều quan viên cũng cảm thấy Liễu Minh nói được có đạo lý, nếu là khai tiền lệ, kia trạng nguyên chi hương tên tuổi ai có thể xin. Liễu Minh cái này sáu nguyên thủ quê quán. Ở triều trạng nguyên nhóm đầu tiên liền phản đối. Hạ triều trở lại hộ bộ, Liễu Minh một đầu chui vào quản lý cả nước hộ khẩu hồ sơ quán, lấy cuối năm kiểm tra chi danh, yêu cầu trải vớt cả nước dân cư hộ tịch. Đây là hạng nhất khổng lồ công trình, bất quá hộ bộ đã 5 năm không có trải vớt hộ tịch, chỉ có thường quy đăng ký rửa sạch, Liễu Minh yêu cầu này không đột ngột, hộ bộ thượng thư biết được sau hạ lệnh toàn bộ hộ bộ hiệp trợ Liễu Minh, nghe theo Liễu Minh điều khiển. Mới ăn một ngày thịt Trương Úy Hằng tan nát cõi lòng đến lại nhìn không tới Liễu Minh bóng người, bực mình mấy ngày, đơn giản hầm hừ ngầm giang nam tuần tra cửa hàng đi. Người đi rồi, tin lại một ngày một phong mà tới. Liễu Minh thu được tin nghĩ đến hắn không vui mặt, lại thẹn vừa buồn cười, mặc kệ nhiều vội, đều cho hắn hồi âm, hơn nữa từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà viết, cần phải so với hắn gửi tới tin hậu thượng vài tờ. Quả nhiên, Trương Úy Hằng thu được càng ngày càng dày thư tín trong lòng không mau tan thành mây khói, chỉ còn lại có tưởng niệm, cân nhắc sớm một chút xử lý song phương nam sinh ý, mau chóng mua sắm hảo hàng hóa hồi kinh. Hắn ra tới cũng không phải thật sự vì giận dỗi, mà là phát hiện phương Nam tân thương cơ, riêng tới khai thác thị trường. Cả nước hộ tịch sửa sang lại là cái làm người vừa nghe liền trời đất u ám khổng lồ công trình, đặc biệt Liễu Minh sửa sang lại biện pháp chưa từng nghe thấy, nàng không chỉ có yêu cầu sửa sang lại các nơi dân cư, còn yêu cầu thống kê các nơi nam nữ giới tính số lượng tỷ lệ, quả phụ người góa vợ nhân số. Hoàn toàn không rõ này đó số liệu có ích lợi gì. Sửa sang lại hộ tịch đồng thời, nàng lại bắt đầu cả nước cày ruộng diện tích trải vớt, yêu cầu giống nhau tinh tế, thành tăng gấp bội ra quan viên nhóm lượng công việc. Cũng may hộ bộ đã bị nàng dạy dỗ đến dễ bảo, bên trong từ trên xuống dưới đều biết Liễu Minh cũng không sẽ bắn tên không đích. Lần trước nàng dắt đầu làm sự tình lập công lớn, thành thật đi theo nàng làm người tất cả đều phân tới rồi công lao. Lúc này đây tuy rằng mọi người đều không rõ nguyên do, lại biết đi theo nàng làm không có sai. Ngay cả hộ bộ Hữu Thị Lang, tuy rằng sắc mặt rất kém cỏi, nhưng cũng đã không có nhằm vào ý tứ. Người cùng người chi gian, ở cùng cái mặt khi còn có thể cạnh tranh tương đối, nhưng là đối phương xa xa vượt qua ngươi, đáy lòng cũng chỉ dư lại vô lực cùng từ bỏ. Hữu Thị Lang chính là như vậy, đối mặt Liễu Minh như vậy có năng lực, đến đế tâm đối thủ cạnh tranh, hắn chẳng những từ bỏ cạnh tranh hơn nữa bắt đầu tự sa ngã. Trận này hộ tịch đại sửa sang lại vẫn luôn liên tục đến cuối năm, hộ bộ người ngã ngựa đổ. Triều đình rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Quan viên gian truyền lưu một câu vẻ, Liễu Minh hộ bộ một cha trướng, không biết mấy cái trích ô xa. Chẳng sợ mọi cách nghe được chỉ là cha hộ tịch, như cũ làm trong lòng có quỷ người thấp thỏm bất an lại nghiến răng nghiến lợi. Phần 729. Chương 729 ta thật sự yếu đuối mong manh 38. Cuối năm phong bút, hộ bộ cha hộ tịch kết quả vẫn là không có gì động tĩnh, rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám quá mức thiếu cảnh giác. Bởi vì này, hộ bộ lớn nhỏ quan viên năm nay đã chịu phá lệ chú ý, nhân duyên lập tức hảo, ra cửa tổng có thể gặp được nhiệt tình đồng liêu, vài chén trà rượu xuống bụng liền hỏi thăm Liễu Minh rốt cuộc tra ra cái gì. Nhưng mà đừng nói tầng dưới chốt tiểu quan, chính là các phân bộ lang trung cũng không biết này triệu tập mọi người lực điều tra ra đồ vật rốt cuộc có ích lợi gì. Môn thống kê năng lượng là thường dân vô pháp tưởng tượng, nhất xuyến xuyến số liệu người ngoài nhìn thường thường vô kỳ, chuyên nghiệp người lại khả năng đoán trước tương lai. Phong bút trước, Liễu Minh cấp đại hoàng tử thượng xong cuối cùng một tiết khóa, hoàng đế đem nàng lưu lại nói chuyện thiếm, cũng cùng trong triều quan viên giống nhau tò mò, lớn như vậy động tác, mấy năm liên tục sản xe trướng đều không thể ngăn cản, Ái Khanh rốt cuộc muốn làm cái gì? Liêu Minh chỉ nói, sự tình quan ta chiều trăm năm chạy dài, chờ kết quả ra tới bệ hạ sẽ biết. Hoàng đế lại là khiếp sợ lại là tò mò, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhưng là mặc kệ là cái gì kết quả, hết thảy đều phải qua cái này năm mới có thể công bố, Liễu Minh bên kia còn không có đem cuối cùng số liệu sửa sang lại xong. Nói hồi ăn Tết, năm nay là Liễu Minh cùng Trương Úy Hằng thành thân sau lần đầu tiên ăn Tết, cũng là Liễu gia mẫu tử ly kinh sau lần đầu tiên một mình ăn Tết. Tháng chạp mười mấy thời điểm, Liễu Minh thông qua Trương Úy Hằng người, đem năm lễ đưa đến Liễu đại ca tân gia, bên kia truyền đến tin tức. Liêu phu nhân đã tự cấp Lâm Lang Tương xem hôn phu, thuận lợi nói sang 5-6 tháng cuối năm liền có thể thành thân. Liêu Minh lại chuẩn bị rất nhiều nữ tử xuất giá dùng được với của hồi môn, Trương Úy Hằng cũng đi theo thêm trang, tính toán kênh đào hóa băng sau đưa đi. Có Trương Úy Hằng ở, Liêu Minh tựa như nhiều một cái giúp đỡ, rất nhiều sự tình thông qua hắn con đường hoặc là giao cho hắn làm, ổn thỏa lại an toàn. Không chỉ có ở bên ngoài, trong nhà cũng là, triều đình phong bút vãn. Liêu Minh lại là trốn bên ngoài những cái đó tìm hiểu tin tức quan viên lại vội vàng sửa sang lại phía dưới thống kê đi lên số liệu, còn muốn ứng phó đại hoàng tử, phân thân thiếu phương pháp, tháng chạp 20 mấy mới nhớ tới trong nhà cái gì hàng Tết cũng chưa chuẩn bị, kết quả, mới vừa trột dạ mà cùng Trương Úy Hằng nhắc tới việc này, lại thấy hắn cười đến quái quái, nguyên lai cái gì đều từ hắn chuẩn bị tốt. Liêu đại nhân, ngươi mỗi ngày ra cửa, về nhà không ngẩng đầu nhìn xem sao. Trong nhà treo đầy đèn lồng đều nhìn không tới. Liêu Minh ho nhẹ một tiếng ngượng ngùng, ta, khu khụ, ta gần nhất bận quá trong lòng có việc, liền không nhìn kỹ chung quanh. Trương Úy Hằng vừa nghe nàng vội mềm lòng, chỉ là mạnh miệng, ngươi là đã quên cái này ra. Liêu Minh vội vàng ôm nhân thủ cánh tay xin lỗi hướng người. Trương Úy Hằng nhất chịu không nổi Liêu Minh nói mềm lời nói, trước nay đều là không kiêu ngạo không xiểm lịnh nam tử bộ dáng Liêu Minh. Ngầm nói lên lời ngon tiếng ngọt làm lũng lên tới làm người cái gì tính tình cũng chưa, bị nàng bán đều cam tâm tình nguyện vui sướng cho nàng đếm tiền. Còn có cái gì sống không có làm? Ta tới làm. Đúng rồi câu đối xuân viết sao? Ta tới viết. Chúng ta cùng nhau viết. Trương Úy Hằng nhếch lên khỏe miệng, cái này sống liền lưu trữ cho người đâu. Vì thế Tết âm lịch kỳ nghỉ ngày đầu tiên, hai người cùng nhau ở trong phòng viết phúc tự cùng câu đối xuân, chờ tự làm. Lại tự mình động thủ dán đến trên cửa, Liễu Minh ở dưới xem tự vai không ai, Trương Úy Hằng đứng ở cây thang thượng nghe nàng chỉ huy. Dán xong câu đối xuân, hai người đều cảm thấy lại lánh lại mệt, lại không nghĩ ngớ ngẩn tuần hoàn cái gọi là tập tục. Mỗi ngày hoa ở trong phòng cân nhắc ăn cái gì chơi cái gì không mệt người liền làm gì, đem hưởng thụ đặt ở đệ nhất. Đại niên mùng 1, Hoàng đế ban thưởng, Liễu Minh được đầu nhất đẳng. Cùng nàng giống nhau đều là thượng thư linh tinh xương cánh tay đại thần. Hoàng đế ý tứ cực kỳ rõ ràng, mùng một qua đi, Liêu phủ ngạch cửa thiếu chút nữa bị đập vỡ. Sơ tam, Liêu đại nhân lại bị bệnh, nghe nói là đón đi rước về cảm lạnh, thân thể yếu đuối, một cảm lạnh liền thành đại sự. Ai cũng sẽ không ở tiết nhất thời điểm trang bệnh tự tìm đen đủi, mọi người đều tin tin tức này, thấy Liêu phủ quả nhiên đại môn nhắm chặt, lại có tưởng nịnh bỡ. Vương đồ vật quan tâm vài câu liền cũng đi rồi. Bên ngoài dương dương nhiều ngầm tinh tế tiểu tuyết, Liễu Minh cùng Trương Úy Hằng một người một bên thủ nồi ăn đến chóp mũi đổ mồ hôi. Trương Úy Hằng hơi hơi cau mày không rất cao hứng mà nhìn nàng. Liễu Minh xuyến một khối thịt dê, dính hảo gia vị uy đến hắn bên miệng, đặc biệt ăn ngon, nếm một ngụm. Đây là lần đầu nàng chủ động uy hắn ăn cái gì, Trương Úy Hằng mày như cũ nhăn, rất muốn né tránh hảo hảo giáo huấn một chút nàng, chính là trong lòng luyến tiếc. Rằng co hai giây, nhắm mắt hùng hổ mà há mồm nuốt đi vào. Liêu Minh cười mị mắt, chờ mong hỏi, ăn ngon sao? Trương Úy Hằng không tình nguyện mà ừ một tiếng, đôi mắt đi theo nàng đang ở xuyến đệ nhị khối thịt. Liêu Minh hiểu rõ, lại uy một khối qua đi, vẫn luôn uy tam chiếc đũa lúc này mới nói, hảo à, ta bận việc nửa ngày một miếng thịt còn không có ăn đâu. Lại đại khí cũng nên tiêu đi. Trương Úy Hằng mày không nhíu. Khoe miệng hơi hơi câu lấy vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, chỉ là miệng còn thực cứng, đây là tam chiếc đũa thịt sự sao. Việc nào ra việc đó, ngươi đừng nghĩ nói chêm chọc cười. Liêu Minh thấy hắn như thế kiên trì, đành phải buông chiếc đũa chính diện đáp lại, ngươi không nghe nói qua càng là ma ốm càng là không dễ dàng chết sao. Liêu Minh, Trương Úy Hằng sinh khí, hảo hảo hảo, không nói cái này tự. Liêu Minh thấy hắn như vậy để ý trong lòng bùn rùn, ngươi biết hoàng thượng vì cái gì như vậy thích ta. Trương Ý Hằng tưởng nói, ngươi là sáu nguyên khôi thủ, mấy trăm năm khó một ngộ, còn tưởng nói ngươi làm quan thanh liêm bản lĩnh đại, giúp hoàng đế làm như vậy bao lớn sự, nhưng là hắn nhìn Liễu Minh sắc mặt, trực giác này đó không phải chân chính lý do. Hoàng thượng là cái minh quân, nhưng là tín nhiệm là cái thực phức tạp nhân loại tâm lý, nó mang theo lý tính cũng chịu tình cảm ảnh hưởng. Ta tiền nhiệm sau làm một kiện lại một chuyện lớn lần lượt lập công là sự thật, nhưng là cả triều nhiều như vậy quan viên không phải chỉ có một mình ta lập công, hoàng thượng lại tín nhiệm nhất ta, cho nên này đó đều không phải chân chính nguyên nhân. Thật là như thế, Trương Ý Hằng gật đầu tán thành. Chân chính nguyên nhân là ta làm chính là cô thần. Cô thần. Trương Ý Hằng lẩm bẩm, hắn hiểu, lại cũng có nghi hoặc. Từ xưa đến nay cô thần đều là một lòng chung với hoàng đế. Không sợ đắc tội bất luận kẻ nào, bất luận cái gì phe phái, một khang cô dung tan xương nát thịt hồn không sợ, người như vậy triều chính thanh minh khi còn hảo, nếu triều đình vấn đề nhiều, như vậy chỉ cần hắn kiên trì vạch trần liền sẽ đắc tội với người, có khả năng đắc tội đủ loại quan lại cuối cùng nghìn người sở chỉ, dù cho hắn làm được lại đối, hoàng đế lại duy trì, chỉ cần áp không dưới đối phương thế lực, hoàng đế nhiều nhất mất. Đi bộ phận quyền lực, thân tử lại khả năng chết không có chỗ chôn. Trương Ý Hằng trong lòng căng thẳng, nắm lấy tay nàng. Liễu Minh hướng hắn cười cười, phản nắm lấy an ủi, làm cô thần phải có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không phải nói làm cô thần liền thật sự cao ngạo thanh cao không để ý tới đạo lý đối nhân xử thế. Ta có bốn cái tốt nhất bằng hữu, có thiên nhất thư viện sư huynh sư đệ, đây là tầng thứ nhất bảo đảm, hoàng thượng là cái minh quân, ta mọi việc đường triều bẩm tấu trước tất cùng hoàng thượng trước câu thông. Tôn trọng hắn đồng thời cũng cho chính mình tìm củng cố chỗ dựa, đây là tầng thứ hai bảo đảm, ta thân thể suy yếu, thái y lìa ngắt lời là đoạn thọ chi tướng, hoàng thượng hiểu ý tổn thương tiếp, ghen ghét giả sẽ tâm lý cân bằng, đây là tầng thứ ba bảo đảm. Nàng chỉ bên ngoài, liền tỉ như hôm nay, hoàng thượng một phần ban thưởng làm ta ra môn đình nếu thị, này bị hoàng thượng nhìn đến trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Lần này không ý kiến cứ thế mãi đâu. Không chỉ có hoàng thượng, còn có rất nhiều lòng dạ hẹp hòi giả, một người cho ta một cái ngáng chân ta dù cho không sợ cũng sẽ ngại phiền toái. Mà nay, ta lấy sinh bệnh vì từ đóng cửa không thấy, hoàng thượng sẽ lo lắng ta, ghen ghét người sẽ cảm thấy ta không phúc khí không đáng cùng một cái ma ốm tính toán chi ly, bị cự tuyệt người sẽ không thẹn quá thành giận nói không chừng còn sẽ vứt bỏ nịnh bợ ta như vậy một cái tánh mạng chưa biết người. Làm quan dù sao cũng phải có cái nhược điểm. Quá lợi hại người nhất gây chú ý đen đuổi hay không chỉ là một cái ý đầu, nhưng là này đó mới là bảo hộ ta thật thật tại chỗ tốt. Trương Ý Hằng lòng thân sắc, nhưng là trong lòng cũng không nhẹ nhàng, ta nghe không được ngươi nói chính mình thân mình không tốt, ngươi hảo đâu, sẽ sống lâu trăm tuổi. Liêu Minh cười, Trương Lão Bản, ngươi làm buôn bán như vậy linh hoạt như thế nào liền nhìn không ra đây là cái sách lược đâu. Ta được không ngươi không phải nhất biết. Hơn nữa chết đuối sẽ bơi lội. Ta loại người này ngược lại nhất tích mệnh nhất không có khả năng ra vấn đề đâu. Trương Ý Hằng khó được ngoan cố chết lý, kia cũng không thể nói, ngươi đáp ứng ta, không được, ít nhất không được ở nhà nói mình như vậy. Ta nghe không được. Liễu Minh thu cười, đột nhiên minh bạch tâm tư của hắn, cảm động lại chua xót, trịnh trọng gật đầu, hảo, ta không nói. Trương Ý Hằng lộ ra cười, buông ra nàng cho nàng vất viên. Liễu Minh cách lượn lờ hơi nước nhìn đối diện người. Ánh mắt mềm mại xuống dưới. Qua một cái không bị người quấy rầy ấm áp năm, Liễu Minh khỏe mạnh đi thượng triều, đối tốt nhất mấy song thất vọng đôi mắt, Liễu Minh làm như không thấy được, tiếp thu hoàng đế quan tâm cùng hỏi ý khó được lại kinh ngạc chính là, trở lại hộ bộ, phía dưới không ít người thế nhưng thập phần vui vẻ nàng khang phục trở về, đối thượng từng đôi thiệt tình thực lòng đôi mắt, nàng đầu một hồi ở triều đình cảm nhận được một chút ấm áp. Năm trước không sửa sang lại song hộ tịch cùng cày ruộng số liệu, chúng ta tranh thủ 10 ngày nội làm xong. Xoát, sở hữu vui sướng quan tâm ánh mắt đều biến thành chán ghét. 10 ngày, lại muốn nhiều ít cái không ngủ không nghỉ mới có thể hoàn thành. Không có biện pháp, Liễu Minh chờ không được, mỗi đêm một ngày, liền không biết có bao nhiêu cái thanh xuân niên thiếu nữ hài tuyệt nhân sinh hy vọng từ đây một mảnh tĩnh mịch. Nguyên tiêu hội đèn lồng, Liễu Minh ở nhà suốt đêm vội vàng viết tấu chương, Trương Ý Hằng dẫn theo đèn lồng muốn tìm nàng. Nhìn đến nàng đặt ở trên bàn văn tự, yên lặng lui đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn biết, một cái giám nữ giả nam trang khoa cử làm quan nữ tử sẽ không chỉ thần phục với trước mặt giáo điều. Hắn vẫn luôn đều chờ mong, Liễu Minh có thể sáng tạo ra một cái như thế nào tân thế giới. Nguyên tiêu tiết sau ngày thứ ba, Liễu Minh chuyển lên dài đến hơn 3 tháng hộ tịch điều tra kết quả, nàng ở tấu chương liệt ra một đám số liệu, người xem hoa cả mắt không biết ý gì, nhưng là theo nàng phân tích một đường nghe đi xuống, lại gặp được cuối cùng họa ra một đám kỳ quái lại sáng tỏ đồ, cử triều toàn kinh. Cái này triều đại quan viên có thể nói đều là văn khoa sinh, cá biệt lo dịp cường chỉ có thể nói là thiên phú như thế, cơ bản không có người trải qua khoa học tự nhiên huấn luyện. Bọn họ đối Liễu Minh liệt ra số liệu cũng không mẫn cảm, cho nên Liễu Minh họa ra trước đây chưa từng gặp lại là mọi người vừa xem hiểu ngay xu thế đồ. Ra ngoài mọi người dự kiến, nàng tra xét triều đại 20 năm dân cư số liệu, 20 năm, thế nhưng có thể bị hộ bộ thật sự sửa sang lại ra tới, thời gian này triều ngang liền cũng đủ làm người chấn kinh rồi, càng làm cho người khiếp sợ chính là, này 20 năm dân cư số liệu biến hóa. Triều đại dân cư ở thông thả hạ ngã, không rõ ràng, nhưng là Liễu Minh dự phán, 10 năm sau, ta triều sức lao động đem không đủ để thỏa mãn cày ruộng nhu cầu. Có người tưởng nói nàng nói chuyện giật gân, chính là Liễu Minh cấp ra đại lượng phân tích số liệu. Cái gọi là kho lẫm đủ tắc biết lễ nghi, theo triều đại kinh tế càng ngày càng cường thịnh, cái gọi là lễ nghi giáo điều càng ngày càng khắc nghiệt, hơn nữa từ sĩ phu bắt đầu hướng bình thường giàu có gia đình rời đi, vì thế, phía trước xuất hiện một cái hương nhiều nữ tử thủ tiết như vậy điển hình cũng chẳng có gì lạ. Kiến triều lúc đầu, ai dám nói quả phụ không được tái giá. Chiến tranh qua đi trăm phế đại hưng, triều đình ước gì nữ nhân nhiều gả chồng nhiều sinh hài tử, khai triều mỗ vị tướng quân nữ nhi liền từng gả cho 3 lần, bởi vì trước 2 vị phu quân tất cả đều chết trận. Liễu Minh không có nói nữ tử tái giá thủ tiết việc, chỉ là dựa theo thực tế tình huống phân tích. Hộ tịch đăng ký mọi mặt chú đáo, phía trên minh sắc có nam nữ giới tính đã kết hôn chưa lập gia đình, nữ tử đã kết hôn tang phu liền tương đương với mất đi sinh dục năng lực. Nữ tử 30 trở lên ở cổ đại cũng tương đương với mất đi sinh dục năng lực, còn muốn bài trừ sĩ phu giai tầng nữ tử, phú quý nhân gia tam thê tứ thiếp, như vậy nông dân xuất thân có sinh dục năng lực nữ tử cùng nông gia nam tử tỷ lệ thất hành đến 1:2. Này ý nghĩa cái gì? Một nữ nhân gả 2 cái nam nhân trở lên mới có thể làm mỗi cái nam nhân có hậu đại. Mà một khi gặp được chưa lập gia đình tang phu, một cái có sinh dục năng lực nữ nhân sẽ không bao giờ nữa sẽ sinh sản hậu đại, bởi vì nàng muốn thủ tiết. Chính là cả nước cày ruộng có bao nhiêu. Mỗi cái nông dân sức sản xuất là nhiều ít. Liễu Minh dựa theo mấy năm nay dân cư biến hóa tính xuống dưới, 10 năm sau, cả nước sẽ có 1/5 thổ địa hoang phế, 20 năm sau sẽ có 1/2. Đây là cái kịch liệt chuyển biến xấu quá trình. Đương nhiên, Liễu Minh chính mình thống kê số liệu chính mình biết. Nàng xem nhẹ một ít lượng biến đổi, tăng mạnh nào đó nhân tố, kết quả này kỳ thật cũng không chuẩn xác, thậm chí có thể nói khoa trương. Nhưng mà hoàng đế ở bên trong người nhìn không ra tới, nàng mô hình đặc biệt hoàn thiện lại đặc biệt phức tạp. Liễu Minh cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nam nhân dùng chính mình thiên nhiên lực lượng tranh thủ xã hội địa vị, đoạt được quyền chủ động sau đem nữ nhân quan vào hậu viện cũng trói buộc lấy giáo điều, như vậy nữ nhân vì đi ra. Đương nhiên có thể lợi dụng chính mình bẩm sinh sinh dục ưu thế, thậm chí cường hóa cái này ưu thế. Liễu Minh chính là đem cái này tình huống rõ ràng bày ở mọi người trước mặt, không đề cập tới nữ tử ứng không nên thủ tiết, mà là ở thủ tiết cái này theo lý thường hẳn là cơ sở thượng, làm cho bọn họ thấy rõ ràng, đừng ngươi vì một cái 10 mấy tuổi cô nương cả đời không gả chồng cơ khổ cả đời hân hoan vỗ tay, kỳ thật là ở vì chính mình ngày sau tang lễ sướng bài ca phung điếu. Một nửa cày ruộng không ai gieo trồng, cái này lấy nông vì bổn triều đình liền xong rồi. Phần 730. Chương 730 ta thật sự yếu đuối mong manh 39. 20 năm sau thiên hạ một nửa thổ địa đem không người trồng trọt, kết quả này là ở quá hoang đường. Mặc dù Liễu Minh mô hình kiến đến không chê vào đâu được, như cũ có hơn phân nửa người không tin. Liễu Minh bất hòa bọn họ cái cỏ, chỉ cho bọn hắn xem gần 3 năm số liệu. Không nói tương lai. Chỉ xem qua đi 3 năm, triều đại dân cư tổng số nhìn qua thông thả tăng trưởng, trên thực tế gia tăng nam tính rộng lớn với nữ tính, hơn nữa trừ bỏ sĩ công thương 3 cái giai tầng, nông dân tổng nhân số cơ hồ không như thế nào thay đổi. Bởi vì kinh tế càng cường, phú quý nhân gia càng nhiều, thổ địa gồm thâu càng nghiêm trọng, rời đi thổ địa nông dân sẽ càng ngày càng nhiều. Liễu Minh lại lấy ra gần 3 năm tân sinh nhi số liệu, đây là quốc gia tương lai cây trụ, chính là cái này số liệu tăng trưởng tốc độ quá không thể xem. Trừ cái này ra, năm đó Tây Bắc chi chiến thương vong thảm trọng, năm kia phía Nam nạ đúng dân cư giảm mạnh, cái này thong thả tăng tốc ngăn không được một lần thiên tai nhân họa, tùy thời khả năng trở thành phụ tăng trưởng. Nếu có người trước đây còn có thể kêu, qua đi 20 năm đều lại đây, tương lai 20 năm sao có thể dân cư như thế cực nhanh hạ ngã, nhìn đến tân sinh nhi số liệu cũng không lời gì để nói. Đặc biệt Liễu Minh trọng điểm ra nam nữ giới tính so. Hiện thực trần trụi bãi ở trước mắt, chính là không có một cái đại thần dám xuất đầu đưa ra cổ vũ quả phụ tái giá kiến nghị. Vì cái gì? Ở giáo điều nghiêm ngặt đến cơ hồ biến thái đương kim, ai nói như vậy chính là văn nhân trung bại hoại, dù cho một mảnh hướng hảo chi tâm, cũng sẽ bị cho rằng là hưởng đọc sách thánh hiền. Liễu Minh sớm đã đoán trước đến cái này tình huống, hoàng đế ngầm dò hỏi nàng nhưng có giải quyết chi đạo, nàng ra vẻ khó xử, tỏ vẻ phải về nhà suy xét châm trước mấy ngày, lại hồi bẩm hoàng đế. Nhưng mà nàng còn chưa từng nói ra ý nghĩ của chính mình, có người ngoài dự đoán mà đứng dậy. Là Trương Tử Văn. Hắn không biết từ đâu ra dũng khí, một sửa đổi đi bo bo giữ mình tắt phòng, tầng tầng thượng đệ, đem tấu chương đưa tới hoàng đế trong tay. Tấu chương dương dương nhiều viết mãn thiên, ý nghĩa chính chính là cổ vũ nữ tử tài giá. Hoàng đế làm sao không phải đang đợi cái này chim đầu đàn, phía trước hắn gửi hy vọng với Liễu Minh, hy vọng từ trước đến nay làm việc khéo đưa đẩy Liễu Minh có thể nghĩ ra hảo biện pháp. Từ Liễu Minh lấy ra thống kê số liệu sau, thông minh điểm người đều minh bạch nữ tử thủ tiết khả năng sẽ bị điên đảo, nhưng là ai đều không nghĩ trở thành cái thứ nhất tội nhân, bao gồm hoàng đế. Bởi vì bọn họ đều chịu triều đại chính thống nho học ảnh hưởng, cảm thấy nữ tử thủ tiết là hẳn là. Chính là cái này hẳn là phóng tới thiên hạ hưng vong trước, liền có thể biến thành không hẳn là, thiếu chính là không sợ bị chọc cuộc sống sướng nghị giả. Liễu Minh đối Trương Tử Văn động thân mà ra thực khiếp sợ, nay cùng ngày đó tố giác hộ bộ thị lang bất đồng, Trương Tử Văn cổ hủ, Liễu Minh hiểu biết hắn, hoàn toàn không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ đứng ra duy trì nữ tử tái giá. Cùng đoán trước chung giống nhau, ngày đó triều hội, Trương Tử Văn bị cùng công chi, hắn vốn là miệng vụng, chức quan lại thấp, bị một đám sắc bén văn nhân châm chọc đến sắc mặt đỏ bừng, thương tích đầy mình. Liễu Minh một tay sáng tạo ra trước mắt khó được cục diện, tuy rằng ra Trương Tử Văn cái này ngoài ý muốn nhưng tuyệt không sẽ bởi vì hắn mà từ bỏ cơ hội, nàng kịp thời đứng dậy, giải cứu Trương Tử Văn. Nàng không có trực tiếp duy trì Trương Tử Văn quan điểm, mà là lấy ra một phần tân số liệu, cả nước nhưng khai khẩn cày ruộng diện tích, trước mặt thực tế đăng ký tạo sách cày ruộng diện tích, tam quân nhân viên biên chế tình huống, cả nước thương nghiệp thuế bạc tình huống. Cuối cùng đến ra kết luận là, chúng ta dân cư chỗ hổng phi thường đại, nếu cổ vũ sinh dục, chỉ cần dân cư số lượng đi lên, như vậy lương thực sản lượng sẽ đề cao, quân đội thực lực sẽ càng cường. Hơn nữa theo Tây Bắc thương đạo mở ra, kinh tế giao dịch càng ngày càng thường xuyên, từ thương nhân viên cũng có rất lớn chỗ hổng. Một câu, chỉ cần có cũng đủ người, bệ hạ Giang Sơn sẽ càng phồn vinh hưng thịnh. Nhiều thế hệ hoàng đế phát triển xuống dưới, triều đình đã tiến vào gìn giữ cái đã có kỳ, cũng chính là tới rồi vương triều đình, không tư biến, kế tiếp chính là đi xuống dưới. Hoàng đế có cái này nguy cơ cảm, muốn lôi kéo cái này quốc gia tiếp tục hướng về phía trước, Liễu Minh họa ra một mảnh tốt đẹp lam đồ, nói, hiện giờ quốc gia dừng chân tại chỗ nguyên nhân là dân cư không đủ nhiều. Đây là lời nói thật. Hướng người thường ra lan tràn nghiêm ngặt giáo điều đang ở trói buộc cái này quốc gia sinh dục lực, giáo điều càng nghiêm khắc, nữ tử xã hội sức sản xuất càng thấp, trọng nam khinh nữ càng nghiêm trọng, nam nữ tỷ lệ càng thêm thất hành, nữ tử sức sản xuất hoàn toàn bị phế, tương đương với một nửa sức sản xuất biến mất, hơn nữa thổ địa gồm thâu, quý tộc giai tầng càng ngày càng khổng lồ, người nghèo càng nghèo người giàu có càng phú. Sở hữu vấn đề cuối cùng chỉ hướng một cái kết quả, bóc can khởi nghĩa. Này có thể là trăm năm sau mới có thể xuất hiện kết quả, chính là không có một cái hoàng đế nguyện ý chính mình hoàng triều ở trăm năm sau biến mất hầu như không còn. Bọn họ càng hy vọng muôn đời chạy dài. Hoàng đế dao động, hắn tin Liễu Minh số liệu, hơn nữa muốn thay đổi. Nhưng lại như cũ có rất nhiều cổ hủ văn nhân, kiên trì Liễu Minh là nói chuyện giật gân. Này không phải một sớm một chiều sự tình, Liễu Minh trình số liệu liền không hề cùng bọn họ khắc khẩu, hơn nữa tính tình đặc biệt hảo. Bọn họ nói cái này không thể tin, nàng cũng thái độ khác thường không có cái cỏ. Biết rõ nàng tính cách nhân tâm trung dùng mình, trực giác nàng lại có hậu tay. Nhưng làm ai cho đến hạ triều, nàng cũng một bức người hiền lành bộ dáng, không có tế ra ba tấc không lạn miệng lưỡi đại sát tứ phương. Ngày này hạ giá trị về nhà, Liễu Minh gặp được Trương Tử Văn, xác thực mà nói, là Trương Tử Văn thấu lại đây. Có cái gì yêu cầu ta làm, ngươi nói cho ta. Liễu Minh đánh giá hắn, gần 30 Trương Tử Văn đã bắt đầu xúc cần, tuổi trẻ văn bát cổ chất nho nhã, hiện giờ nhìn so nàng còn đại một vòng, cùng Trương Úy Hằng so sánh với, Trương Úy Hằng tuổi lớn hơn nữa, lại như cũ rông cái cậu ấm, ngược lại là Trương Tử Văn, giữa mày nhiều hàng năm nhíu mày hình thành nếp hốn, rông cái trung niên đại thúc. Nàng thật sự tò mò, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến để sướng nữ tử tái giá? Trương Tử Văn nhìn nàng trong mắt mang theo hiểu rõ, ta biết ngươi muốn làm cái gì, trước kia ta cũng cảm thấy nữ tử thủ tiết là hẳn là, nhưng là hắn rũ xuống mắt, ta tưởng giúp ngươi làm chuyện này, chẳng sợ chỉ ra một chút lực. Liễu Minh nhướng mày, Trương Đại Nhân cho rằng ta tưởng đề sướng nữ tử tái giá. Trương Tử Văn bị không có bị nàng thái độ này lừa gạt, hắn tựa hồ nhận định Liễu Minh ý đồ, ta có thể giúp ngươi. Liễu Minh khinh thường mà cười cười, Trương Đại Nhân có chính mình chính kiến có thể đề. Không cần phải nói cái gì giúp ta, bản quan chỉ là tận trung cương vị công tác, không có gì mặt khác ý đồ. Trương Tử Văn thấy nàng phải đi, vội vàng giữ chặt nàng, thấp giọng nói, ngươi không phải vì Liễu tiểu muội sao. Liễu Minh bỗng chốc xem qua đi, cắn răng thấp giọng, ngươi không xứng để. Trương Tử Văn mặt cứng đờ, ta biết, cho nên ta tưởng giúp ngươi làm một chút việc, ít nhất. Ít nhất tiếp theo cái cô nương gặp được ta người như vậy, không đến mức. Liễu Minh cười lạnh. Ngươi cũng biết chính mình là nhân cha. Biết còn thò qua tới. Trương Tử Văn sắc mặt trắng bệnh, Liễu Minh. Liễu Minh ngữ khí thực lãnh, Trương Tử Văn, vô luận thế sự như thế nào biến hóa, ngươi, cả đời đều không xứng ở trước mặt ta để ta muội muội, nhớ kỹ điểm này. Lần sau lại đến ghê tởm ta, đừng trách ta làm ra cái gì tới, ta không trả thù ngươi không phải ngươi người hảo, là ta sợ tay dơ. Trương Tử Văn, ta chỉ nghĩ vì các ngươi làm một chút cái gì. Không cần. Cái thứ ba thanh âm cắm vào tới, Liễu Minh xem qua đi, là Trương Úy Hằng. Hắn trực tiếp đi đến Liễu Minh bên người, cùng nàng vai dựa vào vai, lạnh lùng nhìn Trương Tử Văn, ngươi cô phụ một cái cưới một cái khác, cảm thấy lòng mang ấy náy lại quay đầu lại muốn chuộc tội, ngươi nghĩ tới trong nhà thê tử cái gì cảm thụ. Trương Tử Văn nhíu mày, đây là bản quan cùng Liễu đại nhân chi gian công sự, vị này huynh đài nói quá mức vô lý kỳ quái. Liễu Minh hừ một tiếng, Trương Đại Nhân có ý nghĩ của chính mình đại có thể giống buổi sáng như vậy nói ra, không cần kéo bè kéo cánh tìm tới bản quan ghét nhất chính là kết bè kết cánh. Trương Úy Hằng liếc Trương Tử Văn liếc mắt một cái, Trương Tử Văn nhìn ra bên trong đắc ý, cứng lại. Liễu Minh không để ý tới hắn, kéo lên Trương Úy Hằng hướng ra đi, ngươi như thế nào tại đây? Hôm nay cha xong trướng còn sớm, ta liền nghĩ tới đón ngươi về nhà, ngươi không phải nói muốn ăn sủi cảo sao? Ta làm Lai Phúc Lâu đưa tới 8 loại khẩu vị sủi cảo, về đến nhà là có thể ăn thượng. Trương Tử Văn nghiêng người nhìn hai người đi xa, phía trước hai người sóng vai mà đi, tuy rằng không có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, nhưng là hai người chi gian cơ hồ không có khoảng cách, thân mật khăng khít, năm đó hắn cùng Liễu Minh ở Thiên Nhất Thư Viện quan hệ đều chưa từng tốt như vậy. Có trong nháy mắt hắn trong lòng cảm thấy quái quái, nhưng là thực mau bị khác suy nghĩ chiếm cứ đầu óc. Liễu Minh muội muội bởi vì hắn từ hôn qua đời, hắn nghe được Liễu Minh đưa ra dân cư vấn đề sau liền cảm thấy nàng là muốn thay đổi nữ tử tái giá hiện huống. Không tự mình trải qua không biết một cái tánh mạng bối ở trên người trầm trọng, cho nên hắn lần này cực lực duy trì Liễu Minh, muốn cùng hắn cùng nhau thay đổi hiện trạng, lại không nghĩ, Liễu Minh hoàn toàn không tiếp thu hắn cành ô liu, không cho hắn một chút ít giảm bất tội nghiệt cơ hội. Một khắc đầu, Trương Úy Hằng cũng đang nói Trương Tử Văn. Muốn thông qua cái này hành động giảm bớt chính mình hại chết Liễu tiểu muội tội nghiệt. Hắn nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, này rõ ràng là ngươi vội lâu như vậy tránh ra tới cục diện, hắn cho rằng chính mình cắm một chân là có thể trả nợ. Liễu Minh cảm thấy Trương Úy Hằng nói đúng, hắn cái thứ nhất đưa ra nữ tử tái giá dũng khí đáng khen, chính là Liễu Minh vội lâu như vậy, không có Trương Tử Văn nàng cũng có thể hoàn thành chuyện này, nếu như vậy liền tỏ vẻ tha thứ, chẳng phải là làm Trương Tử Văn đáp xe tiện lợi. Tiện nghi hắn từ đây vứt bỏ tâm lý tay mải. Nam mơ. Trương Úy Hằng đặc biệt vừa lòng Liễu Minh đối Trương Tử Văn thái độ, cùng nàng tiến ra môn khi mặt mày mang cười, cả một đêm cũng chưa tan đi hảo tâm tình. Buổi tối xem nàng ở sửa sang lại tư liệu, tò mò hỏi, ngươi tính toán như thế nào đối phó kia giúp người bảo thủ. cái gì người bảo thủ, có chút ngoan cố cũng liền hơn 20 tuổi, tất cả đều là cổ hủ không hóa toan thư sinh. Trương Ý Hằng đi theo nàng mắng, mắng xong vẫn là tò mò. Liễu Minh không nói, chỉ làm hắn mặt sau mấy ngày chú ý trong chiều hướng đi là được. Trương Ý Hằng bị điếu đủ ăn uống, sinh khí, ngươi cũng biết ta đỉnh xé trời chính là cái hoàng thương, còn làm ta chú ý các ngươi cao cao tại thượng triều đình hướng đi. Hoàng thương đối triều đình gió thổi cỏ lay không hiểu biết ta không biết, ngươi. Ngươi này mắt xem bốn lộ thai nghe bắt phương, vương gia gia sự ngươi đều rõ ràng, có cái gì là ngươi không biết. Liễu Minh thu hảo giấy bút đứng dậy, Trương Ý Hằng hừ cười bắt lấy người chặn ngang bế lên. Vương gia gia sự ta mới không quan tâm, ta liền tưởng quan tâm ngươi. Quan tâm hai chữ cắn đến có khác ý vị, Liễu Minh đỏ mặt đẩy hắn, đừng náo. Vậy ngươi nói hay không? Quá mấy ngày không phải có thể thấy được. Ta liền thích ngươi mạnh miệng. Liễu Minh xong việc đã biết, chính mình đây là rớt vào Trương Ý Hằng hố, nói, hắn mục đích đã tới, không nói, cho hắn một cái khác mục đích cơ hội, chính mình đây là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Được tiện nghi Trương Ý Hằng không nóng nảy, vui dạo dực mà phái người chú ý triều đình gần nhất ra mới mẻ sự. Quả nhiên, không ra năm ngày, nghe nói một cái mới lạ án tử. Nói phương Bắc mô mà, một cái xa gần nổi tiếng thi thư trì hương, quê nhà có một hộ thư hương dòng dõi nhân gia, gia nhân này tổ tiên từng ra quá 8 tiến sĩ, hiện nay đương gia người là cái cử nhân. Này hộ nhân gia có một cái thiên kim, nghe nói hoa dung nguyệt mạo ôn nhu hiền huệ, tuy không nói một nhà có nữ bách gia cầu, nhưng cũng bị vài gia nhìn chúng chờ cô nương Hoa Kỳ tới rồi tới cửa đi cầu hôn. Nhưng mà cái này cô nương mệnh khổ, bồi mẫu thân ra cửa dâng hương, một cái vô lại trộm giấu ở chùa miếu, bắt cô nương tay nói phải đối nàng phụ trách, ngày thứ hai liền quả thực tới cửa cầu hôn. Cử nhân lão gia là cái cực kỳ thanh cao thủ lễ người, tuy rằng trướng mắt vô lại lại cũng cảm thấy nữ nhi trong sạch bị hủy, không bỏ được bức nữ nhi đi tìm chết liền đáp ứng rồi hôn sự này. Vốn định về sau nhà mẹ đẻ trợ cấp nữ nhi nhật tử không đến mức quá khổ sở, ai biết một năm sau hôn kỳ còn chưa tới, kia vô lại ra cửa uống rượu đánh nhau bị người đánh chết. Vô lại cha mẹ lấy đã đính hôn vì tử, làm cô nương đi nhà chồng thủ tiết, cử nhân lão gia cảm thấy đây là quy củ, liền đồng ý nhưng mà nửa năm sau, cái này cô nương một bao thuốc diệt chuột độc chết nhà chồng 8 khẩu người, vô lại cha mẹ, gia gia nãi nãi, cùng với huynh tẩu em dâu. Câu chuyện này thật sự quá ly kỳ, tuy rằng cử nhân gia không phải đại phú đại quý nhưng cũng không phải người thường gia, cái này vô lại thế nhưng có thể thông qua như vậy biện pháp cưới đến cử nhân thiên kim. Kia nhà cao cửa rộng nữ tử chẳng phải là quá hảo cưới. Ai không biết xấu hổ ai là có thể cưới đến đại gia thiên kim, chỉ cần chiếm tiện nghi, không phải cưới đến mỹ tiểu nương chính là chết, nhưng là chính mình đã chết kia cô nương sống không được, làm một đôi hoàng tuyển phu thê cũng là đăng giá. Lại có chính là cái này cử nhân gia tiểu thư, ở nhà chồng thủ tiết nửa năm, thế nhưng đem nhà chồng cả nhà đều giết, chỉ để lại một cái huynh tẩu gia ấu tử. Này tiểu thư tàn nhẫn độc gác đến làm người sống lưng phát lạnh. Vô lại chiếm đoạt trong sạch nữ tử biện pháp thực thái quá, cử nhân lão gia cái gọi là yêu thương nữ nhi mà đáp ứng gả nữ hành vi cũng thái quá, con dâu tàn sát nhà chồng cả nhà càng là nghe rợn cả người, bởi vì tính chất thật sự quá ác liệt, cái này án kiện bị đăng báo tới rồi kinh thành. Hoàng đế thu được đại lý tự án bộ sau, tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng là mỗi năm đều có chấn động hắn cả nhà ly kỳ án kiện. Cũng không có để ở trong lòng, gác lại mấy ngày vội xong rồi đỉnh đầu sự muốn ý kiến phúc đáp đi xuống, Liễu Minh nhắc nhở, việc này nhưng hảo hảo tham thảo một phen. Hôm sau, Hoàng đế đem cái này án kiện chia chúng thần thảo luận. Phần 731 Chương 731 ta thật sự yếu đuối mong manh 40. Nàng này tàn nhẫn độc ác, làm trái nhân luân, phạm phải như thế táng tận thiên lương việc, hẳn là lăng trì xử tử răn đe cảnh cáo. Lễ bộ thị lang đứng ra phẫn nộ khiển trách. Hưởng ứng giả chúng, nhiều người sôi nổi tỏ vẻ như vậy làm người con dâu giả, nếu không nghiêm thêm xử trí, sẽ cho người trong thiên hạ mang đến cực kỳ kém ảnh hưởng cùng làm mẫu, như thế ác phong muốn nghiêm túc ngăn lại. Hoàng đế hỏi lễ bộ thượng thư ý kiến, lễ bộ thượng thư nói có sách, mách có chứng, ý tứ giống nhau, làm người con dâu giả, ứng hiếu thuận trưởng bối hưu ái chị em dâu, nàng này thân là cử nhân chi nữ. Uổng chịu khuê hấn, sở phạm việc lệnh người giận sôi, cần thiết tử nghiêm tử xử phạt nặng. Hoàng đế thấy thế, nhìn về phía Liễu Minh. Hôm qua trong lúc vô ý cùng Liễu Minh nói lên cái này án kiện, nàng nghe xong liền kiến nghị hắn đương triều thảo luận, một khi đã như vậy, nàng khẳng định là có khác ý kiến. Liễu Minh bước ra khỏi hàng, không để ý đến lễ bộ thượng thư đám người, mà là nhìn về phía đại lý tự khanh, cái này án kiện là trải qua hắn tay đưa cho hoàng đế. Vi thần có vài giờ không rõ, tưởng dò hỏi đại lý tự khanh thi đại nhân. Hoàng đế giơ tay, ngươi nói đến nghe một chút. Điểm thứ nhất, vụ án chung nhắc tới, nhà chồng cả nhà bị diệt môn, chỉ còn lại một cái người sống, cũng chính là này hộ nhân gia trường tôn. Thi đại nhân, ngài cũng biết này phạm phụ vì sao buông tha cái này hấu tử. Đại lý tự khanh kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, cũng may hắn đối này án hiểu biết đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, thực mau trả lời. Địa phương đề hình quan thẩm vấn khi cũng từng hỏi qua vấn đề này, phạm phụ cung thuật xưng con trẻ vô tội, không đành lòng xuống tay. Không ít người khịt mũi coi thường, cảm thấy giết như vậy nhiều người nữ nhân nào có nhân tử. Liễu Minh gật gật đầu, cái thứ hai vấn đề, một bao thuốc chuột giết chết một nhà tám khẩu, một cái quả phụ lẽ thường tới nói cơ bản đều đóng cửa không ra, nàng như thế nào sẽ mua được thuốc chuột, còn có thể thành công hạ đến cả nhà thức ăn chung. Liễu đại nhân, này vụ án chung không đều viết sao? Cái này phụ nhân cấp cả nhà nấu cơm, nương cái này tiện lợi đầu âm mưu thâm độc hại nhà chồng cả nhà. Hình bộ thị lang không quá vừa lòng mà chỉ ra tới. Liễu Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, lại hỏi, xem nàng này thân thế tư liệu, cũng biết này nhà mẹ đẻ ra cảnh không kém, tuy không phải tam nô sáu thì lại cũng là có chút tài sản, nhân ra như vậy, đương cha đồng ý đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Như vậy nhà chồng gia cảnh nói vậy cũng không kém, một cái thủ tiết lại từ nhỏ bị người hầu hạ con dâu đột nhiên phải cho cả nhà nấu cơm ăn, này nhà chồng trên dưới thế nhưng không người cảm thấy kỳ quái sao. Đại lý tự khanh không rõ nàng dụng ý, nhíu nhíu mi đáp, phía trên cũng viết, nhà trai trong nhà bần hàn, đều là chính mình lao động chính mình làm một ngày tăng cơm, từ vị tiểu thư này tiến nhà chồng thủ tiết, đều là nàng vì cả nhà nấu cơm. Liễu Minh đầy mặt kinh ngạc, phảng phất chưa từng nhìn đến hồ sơ vụ án, lần đầu tiên nghe nói việc này. Liễu đại nhân rốt cuộc ra sao dụng ý? Nữ nhân này tàn hại nhà chồng tám khẩu người chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Liễu đại nhân số bạc đích xác lợi hại, nhưng là đối luật pháp lễ pháp không hiểu nhiều lắm đi. Hỏi cái này chút sớm đã vô cùng xác thực sự tình, Liễu đại nhân chẳng lẽ muốn làm một hồi đại lý tự khanh tưởng cho nàng lật lại bản án? Như vậy nữ nhân không nặng trừng khó bình thiên hạ khẩu. Lễ bộ thị lang nhảy ra chỉ trích. Liễu Minh nhướng mày, sắc mặt hơi trầm xuống, khóe miệng lại như cũ treo ý cười. Nàng đã giận cực, chỉ là cũng không có mất đi dáng vẻ, ngược lại càng thêm khí định thần nhàn. Nàng không để ý tới lễ bộ thị lang, chỉ nhìn đại lý tự khanh, vậy càng kỳ quái. Một cái thiên kim tiểu thư, từ nhỏ bị người hầu hạ, chư vị trong nhà có nữ nhi đại nhân có thể thiết tưởng một chút, chính mình nữ nhi gả vào nhà chồng. Từ đây cấp một nhà 10 khẩu người nấu cơm, có già có trẻ có nam có nữ, nàng có tâm hiếu thuận, nhưng là tay nghề thượng có thể làm được sao? Lễ bộ thị lang khí Liễu Minh bỏ qua, không chút nghĩ ngợi liền nói, xuất giá tòng phu, cha mẹ chồng có mệnh, huống hồ nữ hồng trù nghệ đều là nữ tử bổn phận, như thế nào làm không được? Liễu Minh nhìn chung quanh một vòng ý thức được vấn đề yên lặng nhắm lại miệng đại thần, nhìn dậm chân lễ bộ thị lang, rốt cuộc nhịn không được khinh miệt mà cười nhạo một tiếng. Đại lý tự khanh thần sắc phức tạp, hắn đã minh bạch Liễu Minh muốn hỏi chính là cái gì, lúc trước hắn đăng báo hoàng thượng, kỳ thật cũng là vì cái này án kiện tình lý khó đoạn, đơn giản đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra, Liễu đại nhân theo như lời cực kỳ, nàng này tiến nhà chồng thủ tiết, trước bị bá chiếm của hồi môn sau bị cướp đi nha hoàn, từ nay về sau nửa năm nội, bị nhà chồng từ tổ phụ mẫu cho tới em dâu nô dịch sai phái, gà gáy trước khởi, giờ tí khó dừng. Nửa năm thời gian gầy, chờ xương linh đinh. Này đó hồ sơ vụ án thượng đều có ghi, nhìn đến lúc này, mọi người còn từng đồng tình quá nữ tử này, chính là sở hữu đồng tình đều ở cuối cùng nàng tàn sát nhà chồng tám khẩu người chung biến mất, thay thế chính là chán ghét cùng phẫn nộ. Liễu Minh hỏi, nàng nha hoàn hiện giờ ra sao? Trước bị tẩu tử mang đi sau bị đại bá tiểu thúc chiếm đoạt, hai tháng sau tự sát mà chết, khi chết đã trầu thai ám kết. Đại lý tự khanh thở dài nói, triều thượng tĩnh một tĩnh, huynh đệ cộng đồng gian dâm em dâu, tẩu tử nha hoàn, này hộ nhân gia bản thân liền không ai luân. Thủ tiết nửa năm, nàng nhà mẹ đẻ người chưa từng đi thăm qua sao. Nhà trai gia là xa gần nổi tiếng bá đạo nhân gia, nhà mẹ đẻ người đưa tiền bọn họ thu, cũng không chịu làm quả phụ xuất đầu lộ diện, quả phụ du du trong nhà là lẽ thường, nhà mẹ đẻ người không có lý do gì phản đối, chỉ có thể đưa tiền đưa vật, hy vọng nữ nhi có thể ở nhà chồng an ổn độ nhật. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, lại hỏi, thi đại nhân, ngài là đại lý tự khanh, Liêu Minh có cái nghi hoặc muốn hỏi ngài, này án lúc ban đầu, kia chết đi vô lại trốn tránh chùa miếu, cường dắt trong sạch khuê tú tay, coi đây là từ cường cưới tiểu thư khuê các, như vậy hành vi nhưng có vi luật pháp. Đại lý tự khanh gật đầu, tự nhiên trái pháp luật. Hắn niệm ra một chuỗi triều đại luật pháp, này vô lại ít nhất phạm vào 3-4 điều. Liêu Minh lại hỏi, kia cái này cử nhân vì sao còn muốn đem nữ nhi gả cho như vậy cái vô lại? Vì sao không đi cáo quan? Đại lý tự khanh giật giật môi. Lễ bộ thượng thư vẻ mặt ngươi tuổi nhẹ không hiểu chuyện bộ dáng nói, cái này cử tử cũng là ái nữ xuất ruột, ngươi chưa từng làm cha mẹ không hiểu trong đó tâm tình, cáo quan dù cho có thể trừng phạt cái này vô lại, khả năng phạt bao lâu. Mà một khi cáo quan, hắn nữ nhi trong sạch toàn hủy, cả đời đều hủy hoại, chỉ có đường chết một cái. Tuy rằng nàng này vô tội, nhưng là nữ tử một dạ đến già, bị người đoạt trong sạch như thế nào có thể gả người thứ hai. Trách chỉ trách lúc trước dâng hương quá mức sơ ý, sau lại vận mệnh vô dụng sớm thủ thiết. Vô lại tội ác tày trời đã có báo ứng, nhưng là nàng này ngàn không nên vạn không nên như thế tàn nhẫn mà giết hại trưởng bối huynh đệ tám người, này cử quả thực thiên lý bất dung. Liêu Minh cười một tiếng, nhìn xem thần sắc cực kỳ phức tạp thậm chí mang theo nản lòng đại lý tự khanh, lại nhìn về phía ghế trên vẫn luôn bảng thính hoàng đế, bệ hạ, thần càng nghe nghi vấn càng lớn, thần muốn hỏi. Ta chiều chế định luật pháp là vì cái gì? Nếu một cái ác nhân làm ác, người bị hại ở đã chịu thương tổn lúc sau, bại ở trước mắt hai con đường, lựa chọn cáo quan thế nhưng so phục tùng ác nhân càng thêm hiểm ác, đây là bình thường sao? Vừa rồi các vị đại nhân đều đang nói răn đe cảnh cáo ngăn ác thiên hạ, thần lại không rõ, như vậy luật pháp thế tục, rõ ràng làm bá tánh không cần cáo quan, thuận theo làm ác người, đâu ra ngăn ác thiên hạ? Ác nhân quỷ kế đa đoan. Bọn họ chỉ cần nắm giữ thiện lương người nhược điểm là có thể muốn làm gì thì làm, kia muốn chúng ta luật pháp gì dùng, muốn chúng ta quan viên gì dùng, muốn chúng ta triều đình gì dùng, chẳng lẽ chúng ta là bài trí sao? Lớn mật! Lễ bộ thượng thư giận dữ. Đại lý tự khanh thần sắc mọi cách biến hóa, làm luật pháp nhiều năm, hắn gặp được quá nhiều án kiện, Liêu Minh chất vấn cũng từng vô số lần khấu ở hắn trong lòng, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Liêu Minh. Hồi lâu lúc sau, nhắm mắt hướng tới hoàng đế quy xuống, thỉnh hoàng thượng ban tội, thần chờ vô năng. Lễ bộ thượng thư vì cái gì dậm chân, bởi vì Liễu Minh chất vấn chạm đến hắn ích lợi, cũng chính là lễ pháp cao hơn luật pháp phía trên. Bởi vì lễ pháp cao hơn luật pháp, cho nên cử nhân lựa chọn đem nữ nhi gả cho hủy nữ nhi trong sạch vô lại. Liễu Minh chỉ trích luật pháp bên lạc, kỳ thật chính là ở chỉ trích lễ pháp bao trùm luật pháp, coi vương pháp với không có gì. Từ một nữ nhân sát nhà chồng cả nhà, đến luật pháp, lễ pháp chi tranh, Liễu Minh đem đại lý tự, hình bộ kéo tiến vào, hơn nữa là kéo đến chính mình trận doanh. Ở cổ đại nho gia thiên hạ, luật pháp vốn là thâm nhận lễ pháp ảnh hưởng, nhưng là nó sẽ không quy định nữ tử cần thiết thủ tiết, quy định nữ tử bị nam nhân bắt tay liền tính hủy hoại trong sạch. Liễu Minh chịu bổn án dẫn dắt, kéo luật pháp đại kỳ, thế muốn đem lễ giáo chèn ép đi xuống. Một nữ tử bị hủy trong sạch, bị buộc gả cho thi ác các nhân, dùng cha mẹ cả đời tích tụ cung cấp nuôi dưỡng ác nhân cả nhà, nha hoàn bị buộc chết, chính mình bị nô dịch, như vậy một cái người bị hại, nàng không cần cực đoan thủ đoạn, như thế nào vì chính mình thảo đến công đạo. Chư vị đại nhân mỗi người đều là học phú ngũ kinh thuộc đọc luật pháp, các vị đại nhân có không cấp nàng này ra cái chủ ý, như thế nào vì chính mình thảo công đạo, như thế nào trở lại nàng buồn hẳn là có được sinh hoạt. Làm người bị hại nhận xui xẻo, chính là tiếp tay cho giặc, hôm nay đừng nói chuyện không eo đau, ngày nào đó chính mình chính là người bị hại. Các vị không tin, chỉ cần đem cái này vô lại như thế nào cưới đến cử nhân thiên kim biện pháp truyền ra đi, kinh thành các gia nữ quyến có dám hay không ra cửa. Nữ tử vốn là nên đại môn không ra nhị môn không mại. Lễ bộ thị lang cứng rắn mà nói. Liêu Minh cười lạnh, ta nhớ rõ lệnh đường mỗi cách 7 ngày liền phải đi một chuyến chùa Hương Sơn. Lệnh ái thường xuyên ra cửa tham gia bắt công chúa tiệc trà, tề đại nhân, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Lễ bộ thị lang ngữ trệ, nghẹn đến mức gương mặt xanh tím. Trên đời không có vạn vô nhất thất việc, triều đình thiết trí luật pháp là vì hạn chế ác nhân làm người thường tận khả năng tự do. Nếu như lễ bộ thị lang theo như lời, một kiện ác hành phát sinh, song việc không tư như thế nào hoàn thiện luật pháp ngược lại thô lỗ mà giam cầm người bị hại tự do. Nữ tử vốn là chỉ có thể ngẫu nhiên đi dâng hương, tiệc trà, sau này này đó đều không thể đi, cần thiết ngày ngày ở nhà, một cái êm đẹp người một ngày liền ở một cái trong phòng ăn ngủ ngủ ngồi, trường. Kỳ dĩ vạng nữ tử càng thêm thể nhược, mẫu nhược tử như thế nào có thể cường. Tử không cường, ta chiều tương lai ở nơi nào. Liễu Minh Tài ăn nói hảo phản ứng mau, đối phương nói luật pháp, nàng liền nói người bị hại công đạo ở nơi nào. Đối phương nói lễ pháp, nàng liền nói lễ pháp hại chết người bị hại, làm luật pháp thùng rông kêu to, làm nữ tử càng ngày càng yếu, đến nỗi sinh ra hải tử càng thêm thể nhược, chặt đứt ta chiều tương lai. Nàng hiểu y thuật thông luật pháp thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, còn nắm giữ triều thượng hơn phân nửa nhân gia hậu viện tin tức, ngươi giảng đạo lý nàng liền cùng ngươi hảo hảo giảng, ngươi không nói đạo lý nàng liền lôi ra ngươi hậu trạch làm trường hợp, làm cho toàn người của triều đình giúp ngươi phân tích. Hoàng đế xem đến trợn mắt há hốc mồm, hận không thể vì nàng vỗ tay. Đến cuối cùng, hoàng đế thanh khẩu độc đoán, nàng này lưu đày khổ hàn biên quan cả đời, nộ xá không tha. Theo lý nên phán tử hình, không cần lăng trì, cho nàng một cái thống khoái cách chết cũng là thể hiện luật pháp công chính. Nhưng là triều thượng những người này thật sự quá làm giận, những người này càng bất cận nhân tình, hoàng đế càng cảm thấy nữ tử này đáng thương, vì thế cuối cùng liền tử hình đều không có phán. Chỉ phán trung thân lưu đày. Đối người bảo thủ tới nói, quá nhẹ, nàng giết là nhà chồng tám khẩu người. Bốn cái là trưởng bối. Nhưng là có điểm lương tri người đều tưởng vỗ tay tỏ ý vui mừng, gia nhân này bị chết xứng đáng. Nếu không phải giết người cần thiết bị phạt, nữ nhân này đều không nên bị lưu đày. Ra triều đình, nhất ba người cố ý lớn tiếng thảo luận chỉ trích Liễu Minh, rối loạn lễ giáo chung muốn tự thực hậu quả xấu. Liễu Minh ha hả đáp lại. Chỉ cần dưỡng hảo nhi tử bảo vệ tốt làm cha mẹ chồng bổn phận, sợ cái gì con dâu giết người cả nhà.